Nhiều người như vậy đồng thời tăng thực lực lên như thế, cho dù là Vũ Thánh cũng khó khăn làm được, nhưng Ý Thiên lại có bổn sự này. Nhìn qua những gương mặt quen thuộc kia, Ý Thiên bắt đầu chính thức tu luyện. Đầu tiên Ý Thiên thu hai huyền đế của băng tâm phái đưa vào trong không gian đầu tiên của vô cực đan đỉnh, trực tiếp đầu nhập hai cao thủ huyền đế đi vào làm năng lượng tu luyện cho bọn họ. Sau đó Ý Thiên mang thêm bốn thánh đế của băng tâm phái tính cả Huyền Nguyệt, Dịch Thiên Quân, Liên Thiết Phong, Công Tôn Duy Ngã, Mục Thanh Thư, Long Ngạo Thiên vào cùng một chỗ, đưa vào không gian thứ hai của vô cực đan đỉnh, cũng đầu nhập 10 thánh đế vào. Trong khoảng khắc Ý Thiên dàn xếp 12 cao thủ, trong đại điện thoáng cái giảm nhân số không ít, còn thừa 34 cao thủ phải tăng thực lực lên. Ngoài ra Nạp Lan Tu Quyên, Trương Tuyết, Từ Nhược Hoa, Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi, Chu Tuyết Cầm, Cổ Nhược Vân, Nam Cung Tú Vân, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt đều đứng trên đại điện, mật thiết chú ý Ý Thiên. Tất cả mọi người hiểu Ý Thiên có vô cực đan đỉnh, nhưng mà tăng thực lực trừ vô cực đan đỉnh ra còn có một phương thức tăng thực lực khác, đó là do Ý Thiên quyết định. Sau Thánh Đế đến phiên Nguyên Đế, có 13 Nguyên Đế, trong đó băng tâm phái có 5 người, kể cả Minh Ngọc trong đó. Âm Dương Hòa Hợp phái bên này có 9 người gồm, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan, Tiểu Tuyết, Lục Giao, Mã Chí Viễn, Chư Cắt Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Kiếm Vô Địch, ở trong đó Lục Giao là đặc thủ. Vốn Lục Giao là mẫu thân của Trần Phương nằm trong đội ngũ đào tạo, nhưng bởi vì Chư Cắt Đằng Huy cho nên không thích hợp để Trần Phương tiến vào vô cực đan đỉnh. Về phần Lục Giao đi vào trong vô cực đan đỉnh tu luyện, tự nhận định thực lực tăng lên 10 phần, nhưng ở trong vô cực đan đỉnh thì sẽ có tình cảm đặc thù với Ý Thiên. Ý Thiên hiếu kỳ với chuyện này, hắn còn chưa từng có thử qua, hắn chưa từng cho nữ nhân không có tình cảm vào trong vô cực đan đỉnh. Hôm nay nếu Lục Giao nguyện ý, Ý Thiên cũng định đưa vào thì Hoang Đường đạo nhân lại định nghĩa với vô cực đan đỉnh, thấy Lục Giao cuối cùng nhất có thể khắc chế tình cảm với mình hay không, sẽ không sinh ra hảo cảm hoặc gái mộ Ý Thiên. Lý Nhược Nhiên, Chu Tuyết Cầm phê bình kín đáo chuyện này, nhưng cân nhắc đến nữ nhân bên người Ý Thiên quá nhiều rồi, cũng không quan tâm một Lục Giao. Ý Thiên thu 13 cao thủ nguyên đế đưa vào không gian thứ 3 của vô cực đan đỉnh, cũng ném 13 cao thủ nguyên đế vào luyện hóa. Đến tận đây trong đại điện còn lại 12 huyễn đế đang chờ Ý Thiên an bài. Trong 21 huyễn đế thì băng tâm phái chiếm 3 người, theo thứ tự là Cốc Tuyết, Hà Ngọc, Dương Di. Dương Di là một trong 6 băng tâm mỹ nữ đời trước, tu vi bất phàm, tướng mạo xuất chúng, là cao thủ kiệt xuất của băng tâm phái. Âm Dương Hòa Hợp phái bên này có Cẩu Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Ứng Thái Liên, Hoa Mi, Mộ Dung Tiểu Dạ, Trúc Nhi, Uyển Nhi, Lan Huynh, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nước Thủy, U Mộng Điệp, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Long Giao Châu, Ngọc Linh Lung, Vương Tuệ, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, tổng cộng 18 người, trong đó không ít nữ nhân có quan hệ với Ý Thiên rồi. Ý Thiên nhìn qua 21 người, trong nội tâm đang tự hỏi, như thế nào dùng ít tài nguyên mà hiệu quả cao nhất. Phải biết rằng Ý Thiên lúc này cũng bế quan tu luyện, không chỉ tăng tu vi của 46 người lên một cảnh giới, mà là ý định tận khả năng tăng tu vi các nàng lên, tốt nhất là có thể tăng lên ảnh đế, như vậy Âm Dương Hòa Hợp phái có thực lực quét ngang Vân Hoang Cửu Châu. Loại tình huống này rất nhiều người trải qua 2 lần, 3 lần tăng lên, cần tài nguyên thật lớn. Mặc dù Ý Thiên trước mắt trấn áp nhiều cao thủ, thực sự cũng không chịu được tiêu hao như thế. Bởi vậy Ý Thiên phải tính toán tỉ mỉ. Muốn không hao phí tài nguyên cũng chỉ có thể dùng phương thức âm dương song tu, nữ nhân thì thích hợp, nam nhân thì không. Bởi vậy Ý Thiên trước mắt cũng chỉ cân nhắc những nữ nhân xinh đẹp, dùng loại phương thức nào mới hoàn mỹ nhất. Quét mắt nhìn qua người trong đại điện, Ý Thiên đưa 21 huyễn đế toàn bộ đưa vào không gian thứ tư ở vô cực đan đỉnh, cũng không có ở trước mặt các nữ nhân khác làm chuyện xấu hổ gì. Trương Tuyết Thanh Nha nói, Ý Thiên, tu luyện hiện tại ngươi có nắm chắc tăng lên vũ thánh không? Lời vừa nói ra khiến mọi người nhìn qua Ý Thiên. Cùng đợi hắn trả lời. Ý Thiên trầm ngâm nói, tấn chức vũ thánh chỉ là vấn đề thời gian, bởi vậy không cần trả lời. Mà ta đang suy nghĩ có nên khiến sư tỷ, Tuyết Cầm các nàng cùng đưa vào trong vô cực đan đỉnh, tranh thủ tấn chức lên vũ thánh hay không? Lý Nhược Nhiên nói, việc này trước không đổi, Bát Cực Thần Điện hiện tại hướng đi không rõ, chúng ta nên chuyên tâm tu luyện, vạn nhất Bát Cực Thần Điện xâm phạm, chẳng phải luống cuống tay chân. Hơn nữa một lần tăng thực lực quá nhiều người, áp lực cũng rất lớn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tăng tu vi của ngươi lên. Chúng nữ đều đồng ý lời của Lý Nhược Nhiên, dù sao Âm Dương Hòa Hợp phái còn có phòng ngự nghiêm mật, đây cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Thấy mọi người nói như vậy, Ý Thiên cũng không kiên trì, ánh mắt quét nhìn qua Phượng Vân Yiye, Trần Ngọc Lan, Bích Vân La, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên, Tả Thiên Huệ, Đoan Mục Thanh Vân, Trần Phương, Mục Thanh Yiye. Trong đó Trần Phương là nguyên đế, Phượng Vân Y cùng Trần Ngọc Lan là thánh đế, 6 nữ còn lại là huyền đế. Trong người Ý Thiên hiện tại vẫn còn trấn áp 16 huyền đế, tạm thời cũng không có bao nhiêu tác dụng, dễ dàng tăng thực lực của các nàng lên. Nghĩ vậy, Ý Thiên dùng 6 huyền đế luyện chế 6 viên tinh nguyên đan, phân cho Bích Vân La, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên, Tả Thiên Huệ, Đoan Mục Thanh Vân, Mục Thanh Y 6 nàng, cho các nàng trở về tu luyện. Về phần Trần Phương, Phượng Vân Y, Trần Ngọc Lan 3 người, Ý Thiên không có lãng phí tài nguyên, ý định làm cho các nàng sau đó lựa chọn phương thức âm dương song tu, cùng người thường tăng tu vi lên. Cơ bản xử lý hoàn tất, ta cũng nên bế quan tu luyện cho tốt. Nhìn qua mọi người, Ý Thiên mỉm cười đứng dậy, quay lại tẩm cung của mình. Trong đại điện, Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua hai nàng, cười nói. Tại sao không nói chuyện, vẻ mặt thật lạ, có phải đang khó chịu hay không? Liêu Như Nguyệt khẽ thở dài. Sắc thực có chút thất lạc, bên cạnh hắn nữ nhân quá nhiều. Chu Tuyết Cầm nói. Trong mắt người khác đây có lẽ là một loại diễm phúc, nhưng cũng là một loại trách nhiệm. Đã từng có người nói qua với Ý Thiên, về sau hắn cũng hiểu rõ, hắn sẽ hối hận vì trả giá của mình. Nếu hắn không biết rõ ràng lai lịch của mình, hắn càng không cam lòng. Nam Cung Uyển Nghi nói, lai lịch của Ý Thiên là một câu hỏi, chúng ta ngồi đây không ai biết hắn tới từ nơi nào. Chúng nữ lắc đầu, ngay cả Nạp Lan Tú Quyên cùng Trương Tuyết cũng không đoán ra được. Chu Tuyết Cầm khẽ thở dài. Tuy ta không biết lai lịch cụ thể của hắn, nhưng ta biết rõ hắn đến từ Bát Cực Thần Châu. Lý Nhược Nhiên kinh nghi nói, chẳng lẽ hắn là trưởng môn Âm Dương Thần Minh Tông chuyển thế? Tô Nhã Ngọc nói, việc này chỉ sợ chỉ có Hoang Đường đạo nhân biết rõ, nhưng hắn vẫn không muốn nói rõ, không biết vì cái gì. Chương 62, chuyên tâm tu luyện. Tiêu Minh Nguyệt nói, mặc kệ Ý Thiên đến từ nơi nào, chúng ta chỉ cần hiểu phải đi theo hắn, tín nhiệm hắn, vậy là đủ rồi. Chúng nữ không nói, lâm vào trầm mặc. Ý Thiên trở lại tầm cung, đầu tiên thiết lập trận pháp, có kỳ hiệu 2 tầng. Kỳ hiệu đầu tiên là phòng ngự, kỳ hiệu thứ 2 là dẫn 9 long mạch lên cung cấp cho hắn tu luyện. Âm Dương Hòa Hợp phái nằm trên 9 long mạch, dưới mặt đất có được linh mạch cường đại, có thể trợ giúp tu luyện. Loại ưu thế này Ý Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vậy trong tẩm cung thiết lập một tụ nguyên trận, có thể tụ tập linh khí vào trong tẩm cung này. Sau khi công tác làm xong, Ý Thiên bỏ quần áo trên người, trần chuông đứng trong tẩm cung, bắt đầu hành trình tu luyện. Lần này trong Vô Cực Đan đỉnh có 46 cao thủ. Ý Thiên cần nhằm vào tình huống khác nhau, áp dụng biện pháp khác nhau. Người trong Vô Cực Đan đỉnh đồng thời có thể rèn luyện bản thân. Trước mắt Ý Thiên Vô Cực Đan đỉnh đã tiếp cận trung đoạn, tin tưởng lúc này sau khi tăng lên toàn diện có thể đạt tới Vô Cực Đan đỉnh đệ tam trọng trung cấp, năng lực và phẩm chất tăng cao thật lớn. Trước mắt không gian thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Vô Cực Đan đỉnh vẫn đang ẩn hành. Cao thủ Huyền Đế, Thánh Đế, Nguyên Đế bên trong vẫn đang tu luyện. Chỉ có không gian thứ tư có 21 cao thủ Huyền Đế còn chờ Ý Thiên đầu nhập năng lượng sung túc để tăng tu vi thực lực lên. Ý Thiên không có nóng lòng đầu nhập Huyền Đế vào, mà hắn mang ứng Thải Liên, Hoa Mi, Mộ Dung Tiểu Dạ, Trúc Nhi, Huyền Nhi, Lan Huynh, Long Giao Châu, Ngọc Linh Lung, Vương Thuệ, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tỉnh Tuyết 11 người tách ra, xếp vào không gian thứ 5. Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy, U Mộng Điệp, Hà Ngọc, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Cốc Tuyết, Dương Di ở trong không gian thứ 4. Cung đầu nhập 11 Huyền Đế đi vào, cung cấp năng lượng sung túc cho bọn họ. Sau đó Ý Thiên dẫn đạo linh khí trong tẩm cung vào trong không gian thứ 5 của Vô Cực Đan đỉnh đệ, tạm thời cho đám người ứng Thải Liên, Mộ Dung Tiểu Dạ tu luyện. Bởi vì có quan hệ tới tụ nguyên trận, linh khí trong tẩm cung cực mạnh, tuy so ra kém hơn luyện hóa trực tiếp cao thủ Huyền Đế, nhưng mà có thể liên miên không dứt cho nên tăng lên vững vàng. Hoàn thành tất cả chuyện này, Ý Thiên bắt đầu sửa sang lại tài nguyên, trong người còn trấn áp nhiều Huyền Đế, Thánh Đế, Nguyên Đế, Huyền Đế, trong đó có không ít nữ nhân. Trước mắt trong người Ý Thiên còn trấn áp 10 Huyền Đế, tất cả đều là nam nhân. Thánh Đế 18 người, kể cả Dực Tiểu Long và hai nữ nhân. Hai nữ Thánh Đế đã từng là lô đỉnh của Ý Thiên, vẫn bị trấn áp trong người, còn không có cơ hội phát ra công dụng. Ý Thiên bình thường đều hao phí Nam Vũ Đế trước, lưu lại nữ Vũ Đế, có thể sử dụng làm lô đỉnh nhiều lần, tiết kiệm tài nguyên. Giờ phút này Ý Thiên thả hai người ra, bảo hai nàng phục thị mình, chọn dùng âm dương song tu tăng phẩm chất của Vô Cực Đan đỉnh. Trong người Ý Thiên còn trấn áp nhiều Nguyên Đế, trước mắt còn có 30 người, trong đó nữ nhân có 17 người, kể cả Phượng Hoàng Thần Điện Ngọc Hồ Điệp và 16 nữ Nguyên Đế của các thần điện khác. Huyền Đế cũng trấn áp 36 người, trong đó nữ nhân có 14 người, kể cả Tần Mẫn, Phong Linh Nguyệt, Vân Nghê, Từ Yến Hồng, Trình Xuân Hoa. Ảnh Đế có 31 người, trong đó có Khổng Tức Phu Nhân, Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình, Trung Nguyễn Ngọc, Tuyết Ngọc, Hồ Văn Hà. Nằm trên giường, Ý Thiên thỏa thích hưởng thụ hai nữ Thánh Đế phục thị. Mật thiết lưu ý tình huống trong Vô Cực Đan đỉnh, nắm động tĩnh trong không gian. Âm dương song tu với nữ Thánh Đế tăng thực lực của Ý Thiên lên không rõ ràng, nhưng có thể gia tăng phẩm chất của vô cực đan đỉnh, đây là quá trình phải trải qua. Lúc này Ý Thiên có nhiều thời gian, bởi vậy cũng không nóng lòng, hắn muốn thỏa thích hưởng thụ đẩy dục vọng bản thân lên đỉnh điểm, như vậy mới có thể tăng thực lực của mình lên. Vốn Ý Thiên ý định vừa âm dương song tu, vừa luyện hóa cao thủ ảnh đế chấn áp trong người, hai bút cùng vẽ tăng thực lực lên. Thế nhưng mà trải qua cẩn thận cân nhắc, Ý Thiên bên người mỹ nữ như mây, trong đó số lượng thiên tư tuyệt hảo cũng không ít, Vân Hoang thập đại mỹ nữ có 9 người, trước mắt tất cả đều là ảnh đế. Những nữ nhân này muốn tấn chức vũ thánh nhất định sẽ hao phí đại lượng ảnh đế, nếu như Ý Thiên tự mình tiêu hao ảnh đế không còn, sau đó lấy gì tăng thực lực cho các nàng lên. Trong nội tâm Ý Thiên rõ ràng, mỗi nữ nhân bên cạnh của mình vẫn có người không thể mãi đi theo bên cạnh hắn, luôn luôn có một ít thiên tư hơi yếu, cuối cùng sẽ dừng lại không tiến. Khi đó Ý Thiên nhất định phải làm chuyện lấy hay bỏ, đây là không thể tránh né. Hôm nay Ý Thiên có thể làm chính là thỏa thích hưởng thụ các nàng, lưu lại trí nhớ sâu nhất với nhau. Trong giai đoạn này, Ý Thiên vẫn không ngừng tăng tu vi thực lực lên, cũng rất ít tính tu các loại pháp quyết, tất cả đều là dựa vào thiên tâm thần dục quyết tự động vận hành. Hôm nay Ý Thiên có thời gian nhiều, không cần phải lo lắng ngoại lực quấy nhiễu, cảm thấy cần phải rèn luyện pháp quyết nhiều hơn, tốt nhất có thể dung làm một thể. Giống như người tu luyện bình thường, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thì bắt đầu tu luyện nguyên thần. Cao thủ vũ đế đã có thể tu luyện nguyên thần, đạt tới vũ thánh thì số lượng nguyên thần tăng lên rất nhiều. Mà Ý Thiên chỉ có một nguyên thần, phá nguyên thần duy nhất là Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, cả hai dung hợp với nhau cũng không phải rất hoàn mỹ. Bởi vì thể chất đặc thù của Ý Thiên, nguyên thần cường hãn, không cần phân hóa đa nguyên thần, bởi vậy chưa bao giờ tăng lên phương diện này. Thời gian tu luyện chậm rãi qua đi. Hai nữ thánh đế cùng Ý Thiên tu luyện gần 2 giờ, làm cho Ý Thiên toàn thân sảng khoái, đạt được chỗ tốt là hai nữ song song tân chức nguyên đế. Đây là Ý Thiên cố ý làm vậy, hắn không thiên vị hai nữ, chỉ vì lô đỉnh tu vi càng cao thì tăng thực lực Ý Thiên hiệu quả càng tốt. Ý Thiên bên người có không ít nữ nhân, không ít lô đỉnh. Đối với những nữ nhân kia, Ý Thiên đầu nhập cảm tình. Đối với một ít lô đỉnh, Ý Thiên thiên về tình dục, chỉ dùng tăng tu vi thực lực lên. Trải qua 2 giờ chuyên tâm tu luyện, trong vô cực đan đỉnh đã có người tấn chức. Người đầu tiên là nguyên đế đỉnh phong Chư Cắt Đằng Huy, lập tức tấn thăng làm huyền đế, từ trong không gian thứ 3 tiến vào không gian thứ 4. Lúc này Ý Thiên đầu nhập thêm cao thủ vũ đế đi vào, không ít kẻ trên người có tiên khí, tất cả đều bị vô cực đan đỉnh luyện hóa tháo chúng ra, thu vào trong tay Ý Thiên. Những tiên khí này phẩm chất không đồng nhất, từ lục cấp tiên khí đến cửu cấp tiên khí, Ý Thiên phần lớn không cảm thấy hứng thú, nhưng mà hắn lại phân cho cao thủ âm dương hòa hợp phái, gia tăng thực lực chỉnh thể của mọi người. Chương 63, các loại lô đỉnh. Chư Cắt Đằng Huy tấn chức huyện đế thì không gian thứ 4 biến thành 11 người. Mà Cổ Ngũ, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy, U Mộng Điệp, Hàn Ngọc 5 người tiềm lực cao nhất, tiêu hao cũng nhiều nhất, Ý Thiên trước đây đầu nhập 10 huyện đế đã sớm không đủ một nửa. Loại tình huống này Ý Thiên lập tức đầu nhập thêm 3 cao thủ huyện đế đi vào, bảo trì nồng độ năng lượng trong không gian thứ 4. Trong tầm cung, Ý Thiên thả một nữ nguyên đế của Huyền Âm Thần Địa ra, bắt buộc nàng làm lô đỉnh cho hắn, tiến hành âm dương song tu. Trong người Ý Thiên trấn áp 16 nữ nhân của Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên ý định biến các nàng làm lô đỉnh, dùng tăng cường phẩm chất của vô cực đan đỉnh. 16 nữ nhân là cao thủ nguyên đế, chỉ vẹn vẹn có 6 người còn nguyên âm, Ý Thiên tạm thời dùng sau. Dùng tu vi ảnh đế của Ý Thiên trước mắt mà nói, song tu với cao thủ nguyên đế tăng lên cũng không rõ ràng. Song tu với cao thủ huyền đế mỗi lần chỉ tăng 1% thực lực lên mà thôi. Song tu với cao thủ ảnh đế, mỗi lần có thể tăng lên 3%. Trước mắt trong tẩm cung tràn ngập ánh sáng, hào quang màu đỏ lập lòe không ngừng, hương vị dâm dục. Những hào quang này ẩn chứa công hiệu thôi tình, là tinh hoa âm dương trong thiên địa, tác dụng lên người nam nữ có thể sinh ra hiệu quả đặc thù, gia tăng độ hưng phấn cho hai người. Nữ tử Huyền Âm Thần Điện trời sinh tính lãnh nạo, mặc dù không thể trốn tránh vẫn lạnh như băng. Nhưng mà dưới ảnh hưởng của Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật, nữ tử dưới thân của Ý Thiên thập phần đầu nhập, thần sắc như điên, thân hình vặn vẹo thừa nhận Ý Thiên sủng hạnh, không ngừng rên rỉ mê người. Ý Thiên vẻ mặt hưng phấn, càng thỏa mãn với sự thần kỳ của Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật, hai tay không ngừng xoa bóp bộ ngực kiều nộn của nữ tử, thần binh lợi khí thì không ngừng tiến công ngũ cốc, công phá dồn dập. Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật dùng tình dục thúc động nhân tâm, do đó đạt tới tâm linh cực hạn và thỏa mãn thế xác, đây tuyệt đối là tiên thuật thượng thừa. Trong vô cực đan đỉnh, thời điểm này có người tấn chức. Trong không gian thứ 2, Long Ngạo Thiên, trưởng môn Long Phượng phái rốt cuộc tấn chức thành cao thủ nguyên đế. Lúc này Long Ngạo Thiên vốn không nằm trong danh sách, nhưng cân nhắc tới hắn làm một ít cống hiến cho âm dương hòa hợp phái, Ý Thiên vẫn cho hắn cơ hội. Hôm nay Long Ngạo Thiên tấn chức nguyên đế thì tiến vào không gian thứ 3. Ý Thiên cho hắn dừng lại trong không gian thứ 3 nửa giờ, tu vi đạt tới nguyên đế trung cấp thì thả hắn ra khỏi vô cực đan đỉnh, đưa về chỗ ở của mình. Đến lúc đó Long Ngạo Thiên thập phần hưng phấn, cùng thê tử Phượng Vân Y triển khai âm dương song tu với nhau, ý định thừa thắng xông lên. Kể từ đó trong vô cực đan đỉnh còn thừa lại 45 người. Trong tầm cung, ý thiên tùy ý mà làm, cũng không ngừng tăng tu vi lên, ngược lại bắt đầu phân tâm tu luyện pháp quyết. Dưới thân ý thiên, nữ nguyên đế của Huyền Âm Thần Điện hai mắt mê ly, đôi môi đỏ tươi ngậm dục căn của ý thiên, bộ dáng thỏa mãn say mê. Ý thiên buông lỏng toàn thân, đang tu luyện vạn vật vô cực, ý niệm tiến vào chín long mạch dưới đất, ngao du trong linh mạch, nguyên thần đã bị linh mạch tẩy rửa, trở nên càng tinh thuần hơn. Đây là một loại nhận thức huyền diệu, không giống hưởng thụ tình dục, là một loại đồ vật không cách nào miêu tả được. Đảo mắt nửa giờ trôi qua, ý thiên đã đổi một lô đình khác, đổi nữ nguyên đế của Liệt Dương Thần Điện, nàng cực lực dãy rủa, ý đồ thoát khỏi ý thiên nhục nhã trà đạp. Ý thiên chọn dùng âm dương song tu, cũng không phải là hình thức cũ, mà là tận khả năng khởi mào hứng thú của bản thân, khiến mình báo trì hưng phấn cao độ. Sở dĩ xích âm tử dương quyết có tác dụng thôi tình, nói cho cũng là chế thuốc cho bản thân, bảo trì hưng phấn cho người tu luyện, như vậy mới có thể triệt để kích phát tâm thần, do đó tăng cường thực lực và tu vi. Cao thủ Bát Cực Thần Điện đều là những người có tướng mạo kiệt xuất, ý thiên bên người có không ít cao thủ Liệt Dương Thần Điện, nhìn qua bộ dáng 27-28 tuổi, nữ nhân thành thục xinh đẹp nhưng lại tự ngạo. Loại nữ nhân này làm cho ý thiên có hưng phấn chính phục, bởi vậy động tác cũng không ôn nhu, ngược lại còn có chút lỗ mãng. Đối với một nam nhân chưa từng chạm qua nữ nhân, lần thứ nhất khẳng định rất hưng phấn. Thế nhưng mà đối với ý thiên là người chạm qua nhiều nữ nhân, giữa nam nữ không có chuyện gì bí mật, cũng không có quá nhiều thần bí. Bởi vậy không ngừng chuyên bị bợm mới có thể kích thích tâm linh của ý thiên. Tách hai chân nữ nhân ra, ngón tay của ý thiên linh hoạt không ngừng vuốt ve bóp nắn u cốc thần bí, trong tiếng gào thét tuyệt vọng của nàng chiếm cứ từng tấc bộ vị bí mật. Nữ nhân này sắc mặt giận dữ và xấu hổ, dãy rủa thân hình, nhưng mà không thể trốn ý thiên công kích, thân thể mẫn cảm không ngừng run rẩy, trong miệng rên rỉ tuyệt vọng. Ý thiên thập phần hưng phấn, nam nhân đều ưa thích cảm giác cứng gian, nữ nhân càng dãy rủa, càng kích thích tâm linh của nam nhân. Cười ha hả, ý thiên ổn định thân thể của nữ tử, nàng không ngừng vặn vẹo và gào thét, một lần hành động đâm thủng phòng tuyến tâm linh của nàng, chiếm cứ u cốc ướt át tuyệt diệu. Cảm thụ được cảm giác bị buộc chặt, ở mức nóng rực, ý thiên càng say mê. Cùng thời khắc đó ý thiên cảm nhận được vô cực đan đỉnh rốt cục tăng một đẳng cấp, đạt tới trung cấp. Đến lúc đó vô cực đan đỉnh xuất hiện một ít biến hóa mới, tốc độ luyện người nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn. Khi phẩm chất vô cực đan đỉnh tăng lên, người tu luyện bên trong xuất hiện dấu hiệu tấn trước. Đầu tiên là băng tâm phái Hàn Ngọc, trong người của nàng dung nạp băng tâm hồ, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người, trở thành người đầu tiên trong không gian thứ tư đột phá, tấn chức ảnh đế. Đến lúc đó ý thiên mang Hàn Ngọc chuyển qua không gian thứ năm, cũng đầu nhập một cao thủ ảnh đế vào, giúp Hàn Ngọc tiếp tục tu luyện, củng cố thực lực. Sau Hàn Ngọc là Mã Chí Viễn thuận lợi tấn thăng làm huyễn đế, tiến vào không gian thứ tư. Người còn lại toàn tâm tu luyện, tạm thời còn không có tấn chức. Trong tẩm cung, ý thiên đặc biệt hưng phấn, không ngừng công kích Rúc Cốc. Trên mặt mang theo thần sắc tỉnh nộ. Giờ khác này ý thiên đã thông suốt chuyện gì, làm cho hắn cao hứng như thế. Nói cho cùng ý thiên nghĩ thông suốt chỉ là vấn đề nhỏ, đó là vấn đề lúc trước hắn xem nhẹ, có quan hệ tới nữ tử dưới thân. Ý thiên trấn áp cao thủ nguyên đế, trong đó có 16 mỹ nữ của Bát Cực Thần Điện. Từ tư sắc mà nói các nàng có đặc điểm riêng, so ra không kém người bên cạnh ý thiên, trong đó vẹn vẹn có 6 người còn nguyên âm. Ý thiên muốn có ý định trước giữ lại 6 nữ tử nguyên âm. Huyền âm chi khí trong người các nàng rất mạnh, trợ giúp ý thiên tu luyện khá lớn. Đây là suy nghĩ bình thường, nhưng mà ý thiên xem nhẹ một vấn đề. 6 nữ tử nguyên âm tuy thanh thuần, có lực hấp dẫn với nam nhân. Nhưng mà với 10 nữ tử khác, các nàng đều thập phần kết xuất, đều có nam nhân khác nhau, có tao ngộ khác nhau. Nữ nhân dưới thân của ý thiên có nam nhân yêu mến, từng kính dâng tất cả cho người thương. Hôm nay tao ngộ ý thiên lăng đủ, chuyện này nàng không cách nào thừa nhận, vì bảo vệ trong sạch của bản thân. Lúc này mới ra sức dãy rủa, ngược lại kích thích tâm linh ý thiên, khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Ý thiên đó vẫn cho rằng nữ nhân sau khi có nam nhân, đối với chuyện nam nữ không quan trọng, nhưng hôm nay hắn mới biết được mình xem nhẹ vấn đề này. Đương nhiên cũng có một ít nữ nhân không quan tâm chuyện nam nữ, chính là nữ nhân thập phần tùy tiện, có tư thế dâm loạn. Ý thiên hôm nay đối với chuyện nam nữ đã không còn thuần khiết như trước, hắn cũng có tâm lý ích kỷ của nam nhân. Đối với nữ nhân yêu mến bên người, ý thiên thập phần tôn trọng, mà lại quan tâm đầy đủ. Nhưng mà những nữ nhân xinh đẹp hắn đặt trong người, lại trở thành lô đỉnh luyện công của hắn, hoặc là phát tiết. Ý thiên sẽ không cần quan tâm nhiều tới những nữ nhân này, trừ phi là nữ nhân hắn quan tâm, cảm thấy có thể tiến vào ánh mắt những nữ nhân của hắn, nếu không hắn sẽ không quan tâm nam nhân trong lòng những nữ nhân này là cái gì. Một đêm trôi qua thật nhanh, trong âm dương hòa hợp phái không có gì dị thường, bên phía bát cực thần điện tạm thời không có hành động gì khác. Sáng sớm Long Ngạo Thiên xuất hiện, mọi người biết rõ hắn đã tân chức nguyên đế. Giữa trưa Hàn Ngọc xuất hiện trong đại điện, tu vi đã đạt tới ảnh đế cao cấp, tiếp theo có thể trùng kích vũ thánh. Bởi vì ý thiên lúc này tăng tu vi của mọi người khá thấp, cho nên phàm là người đạt tới ảnh đế sẽ thả ra ngoài, lưu đến tiến hành bước tiếp theo. Trong tầm cung, ý thiên đã thay ba lô đỉnh nguyên đế, là một đạo cô của Tam Thanh Thần Điện, nhưng nhìn qua tú lệ đoan trang, dáng người mê người. Ý thiên nhấm nháp tư vị nữ nhân khác nhau, dung nhập vạn vật vô cực, kết hợp thiên tâm thần dục, các loại pháp quyết trong người tăng lên thật nhiều, bắt đầu dần dần thông hiểu đạo lý, dung làm một thể. Giữa trưa hai mỹ nữ băng tâm phái trong không gian đầu tiên của vô cực đan đỉnh rốt cuộc từ huyền đế tấn thăng làm thanh đế, hoàn thành một giai đoạn, tiến vào không gian thứ hai. Đến lúc đó ý thiên cho hai tên cao thủ thánh đế luyện hóa, cho hai mỹ nữ băng tâm phái tiếp tục tu luyện. Buổi chiều giờ thân, Mục Thanh Thư tấn thăng làm nguyên đế, hoàn thành tăng vọt một bước, tiến vào không gian thứ ba. Nửa canh giờ sau, ý thiên thả Mục Thanh Thư ra, chấm dứt tu luyện của hắn. Đối với ý thiên mà nói, Long Ngọc Vân và Mục Thanh Thư muốn tu luyện đến nguyên đế xem như thành tựu lớn lao, bọn họ muốn tấn chức nguyên đế, ảnh đế, cũng không phải chuyện dễ dàng, ý thiên cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực. Đến tận đây, trong vô cực đan đỉnh còn thừa lại 3-40 người. Trong tẩm cung của ý thiên, sớm đã thay thế lô đỉnh thứ tư, là một nguyên đế của hư không thần điện. Triệu Phi Loan và Ngô Nhã Cầm tấn chức huyễn đế, tiến vào không gian thứ tư. Ý thiên lập tức đầu nhập bốn vũ đế vào, giúp nhiều huyễn đế trong không gian thứ tư tấn chức. Trước mắt ý thiên đã đầu nhập 16 huyễn đế vào trong không gian thứ tư, đạt được thành quả là Hàn Ngọc tấn thăng làm ảnh đế, những người còn lại đang gia tăng. Ngày nay không gian đầu tiên của vô cực đan đỉnh không còn ai, không gian thứ hai còn 10 người. Không gian thứ 3 còn 9 người, chỉ có không gian thứ 4 nhiều người nhất, có 13 người. Tu luyện một ngày một đêm làm cho rất nhiều người thực lực tăng nhiều. Ý thiên cũng hưởng thụ 6 nữ tử, cũng giúp phẩm chất vô cực đan đỉnh tăng lên không nhỏ. Đang lúc hoàng hôn, ý thiên đẩy nhanh tiến độ, không lãng phí thời gian chơi đùa lô đỉnh, trực tiếp thả ứng thải liên trong không gian thứ 5 ra, bắt đầu chính thức âm dương song tu. Nhìn qua ý thiên, ứng thải liên sắc mặt cao hứng, chờ đợi một ngày một đêm, tuy không biết ý thiên đều làm mấy thứ gì đó. Nhưng nàng vẫn cao hứng. Cởi quần áo ra, thần sắc ứng thải liên vũ mị, mang theo hương thơm nhào qua ý thiên, bàn tay nhỏ bé vướt ve thần binh của ý thiên. Ý thiên mỉm cười bất động, hưởng thụ kiều mị của ứng thải liên, nhìn dung nhan tuyệt mị của nàng, trong nội tâm toát ra tự hào cùng đắc ý. Ứng thải liên vũ mị cười cười, hai tay cầm bộ ngực lớn của mình, ngồi xổm trước mặt ý thiên, mát xa cảm xúc của hắn, đầu lưỡi trêu đùa thần kinh mẫn cảm của ý thiên, thỉnh thoảng nuốt tinh dịch của hắn vào miệng, cực lực lấy niềm vui của ý thiên. Bên người ý thiên quá nhiều nữ nhân, Lan Hinh dịu dàng ngoan ngoãn, ứng thải liên vũ mị, từ nhược hoa đoan trang, Tiêu Minh Nguyệt thân phận là nguyên nhân hấp dẫn ý thiên thật sâu. Đối với nữ nhân bên người, ý thiên vẫn thương tiếc, sau khi hưởng thụ thỏa thích thì chuyên tâm tu luyện. Đây là kích thích hương diễm, đây là quá trình hưởng thụ. Ứng thải liên được ý thiên hiệp trợ lớn, hiện tại đã tấn chức làm ảnh đế. Từ nay về sau nàng không ngừng thỏa thích tận hứng, ứng thải liên sử xuất thân thể của mình thỏa thích hắn. U cốc thần bí ẩm ướt của nàng hiện tại bị ý thiên chiếm cứ, kiếp nổ dục vọng của ý thiên. Như thế ứng thải liên tu vi đạt tới ảnh đế trung cao cấp, bị ý thiên đưa ra ngoài tầm cung, chấm dứt tu luyện. Sau ứng thải liên là tới phiên mộ dung tiểu dạ. Mộ dung tiểu dạ thẹn thùng không gì bằng, ánh mắt ý thiên nhìn qua bờ mông tròn trịa của nàng, trong đầu nhớ lại tư vị hoa cúc của nàng. Mộ dung tiểu dạ dường như đọc hiểu ánh mắt của ý thiên, ngượng ngùng cười cười, lập tức thả lỏng tâm tình, cởi quần áo ra. Một lát sau ý thiên ôm mộ dung tiểu dạ, sau đó hôn thâm tình như si mê. Sau đó ý thiên nằm trên giường, hai mắt nửa khép mang theo say mê to lớn. Mộ dung tiểu dạ nằm trong người ý thiên, cái lưỡi đỏ tươi của nàng không ngừng kích thích ý thiên, giống như muốn hút mất linh hồn của hắn. Trong vô cực đan đỉnh, cổ ngũ bắt đầu tấn chức, hắn một mình hao phí năng lượng của hai huyễn đế nên tấn chức. Ý thiên sau đó đưa cổ ngũ tấn chức vào không gian đầu tiên. Mang năng lượng hàn ngọc tu luyện còn thừa rót vào không gian đầu tiên, giúp cổ ngũ nhanh chóng củng cố thế lực. Sau khi cổ ngũ hút sạch nguyên lực của ảnh đế còn sót lại, tu vi từ sơ cấp ảnh đế tăng lên trung cấp ảnh đế, bị ý thiên thả ra khỏi vô cực đan đỉnh. Sau ứng thải liên cùng cổ ngũ rời khỏi, trong vô cực đan đỉnh còn lại 41 người, kể cả mộ dung tiểu dạ. Trong 2 giờ sau, mộ dung tiểu dạ rời khỏi tầm cung, ý thiên nằm trên giường nghỉ ngơi. Song tu với ứng thải liên, mộ dung tiểu dạ, tu vi của ý thiên tăng lên, nguyên lực trong người từ 58%. Tăng lên đến 60%. Chỉ cần nguyên lực trong người ý thiên bão hòa, hắn có thể đột phá vũ thánh. Trong người còn thiếu 40% nguyên lực, đây không phải chuyện hoàn thành trong một sớm một chiều.

một ngờ có thể đổi 6 nữ, tăng lên 6% tu vi thực lực. Loại tốc độ này cực kỳ kinh người, chỉ cần có đầy đủ lô đỉnh, trong 8 ngày Ý Thiên có thể tấn chức Vũ Thánh. Trong Càn Nguyên Đại Điện, phần đông nữ nhân xinh đẹp tề tụ một đường, kể cả ảnh đế vừa tấn chức là Hà Ngọc, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Duyên Lược Thủy, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Cốc Tuyết, Ứng Thải Liên, Long Giao Châu. Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua mọi người, nói khẽ. Vừa lấy được một tin tức, Vân Châu bốn đại ma giáo sinh ra một ít biến cố. Băng Tâm Phái trưởng môn Băng Thiên Tâm hỏi. Biến cố gì, có ảnh hưởng tới chúng ta không? Nạp Lan Tú Quyên nói. Tình huống cụ thể còn không phải rất rõ ràng, bởi vì chuyện vừa bắt đầu. Nhưng từ tình huống chúng ta nắm giữ, Âm Ma Tông dường như muốn hội tụ Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, tổ kiến một ma đạo liên minh đối kháng với Bát Cực Thần Điện. Lý Nhược Nhiên cười nói. Không tệ à, tới lúc đó càng phân tán lực chú ý của Bát Cực Thần Điện, chia sẻ áp lực cho chúng ta. Chu Tuyết Cầm nghi vấn nói. Âm Ma Tông có thực lực này sao? Theo ta được biết, bốn ma môn thì Âm Ma Tông thực lực yếu nhất. Thiên Ma Giáo cùng Tâm Ma Tông mạnh nhất, bọn họ sau lại nghe Âm Ma Tông hiệu lệnh. Chương 65, Tiểu Tổ Đồ Ma. Nạp Lan Tú Quyên nói. Đây là tình huống mới nhất, chỉ cần tiến thêm một bước chứng minh là đúng. Đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức xác thật, mọi người trước tìm hiểu một chút. Trước mắt Ý Thiên trọng điểm đào tạo 46 cao thủ, trừ Mộc Thanh Thư cùng Long Ngạo Thiên song song đạt tới nguyên đế thì dừng lại ra, đã đào tạo ra 12 cao thủ ảnh đế, hiệu quả đúng là rất lý tưởng. Trương Tuyết cảm khái nói. Loại tốc độ này nếu như bị Bát Cực Thần Điện biết rõ, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Nam Cung Uyển Nghi cười nói. Trước mắt trong người Ý Thiên còn có 32 người tiếp tục tu luyện, y theo tốc độ này, nếu qua vài ngày, đoán chừng có thể toàn bộ xuất quan. Từ Nhược Hoa nói. Theo ta đoán chừng, muốn tấn chức toàn bộ thành ảnh đế, đoán chừng cũng không quá sự thật. Có lẽ sẽ có nhiều người dừng lại ở huyên đế. Tô Nhã Ngọc nói. Ta đồng ý chuyện này, dù sao ảnh đế là vũ đế đỉnh phong. Cho dù có năng lượng sung túc cũng không nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới đó. Mai Nhược Tuyết nói. Chuyện này xem ra Ý Thiên cân nhắc như thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý thì không chuyện gì làm không được. U Mộng Điệp nói. Lúc này tăng lên toàn diện có thể tăng cường thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây? Lạc Ngọc Kiều nói. Chờ Ý Thiên tấn chức Vũ Thánh, mở chuyển sinh môn ra, làm chuẩn bị phi thăng tiên giới. Hà Ngọc nói. Bát Cực Thần Điện nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Chúng ta nên lấy khỏe ứng mệnh, chiếm cư ưu thế địa lý, suy yếu thực lực của bọn chúng. Hàn Ngọc đề nghị được mọi người tán thành, dù sao hiện tại Âm Dương Hòa Hợp Phái không đội, chỉ cần Bát Cực Thần Điện không tìm tới cửa, bọn họ không cần hao tâm tổn trí, có thể chuyên tâm tu luyện, tăng thực lực lên. Giữa trưa Liên Thiết Phong rốt cục tấn chức nguyên đế, sau khi vào không gian thứ 3 hấp thu nguyên lực thêm nửa giờ, cuối cùng cũng bị Ý Thiên đưa ra khỏi Vô Cực Đan đỉnh. Liên Thiết Phong đối với luyện khí chi đạo thập phần tinh thông, nhưng mà ở phương diện tu luyện thiên tư sắc thực kém một ít, có thể tấn thăng đến nguyên đế xem như đã tới cực hạn. Ý Thiên biết rõ điểm này, bởi vậy không lãng phí thời gian và tinh lực lên hắn nữa. Buổi chiều Ngọc Linh Lung sau khi rời khỏi, Trúc Nhi tiến vào tẩm cung của Ý Thiên, sau khi trôi qua 2 canh giờ rốt cục tấn thăng làm ảnh đế, trở lại bên người Nạp Lan Tu Quyên. Lúc này Thiên Diện Quỷ Vu cùng Băng Tâm Phái Dương Di trước sau tấn chức ảnh đế, song song tiến vào không gian đầu tiên, chia cắt một cao thủ ảnh đế dùng cùng ó tu vi lên. Đến tận đây trong Vô Cực Đan đỉnh chỉ còn lại 28 người, Ý Thiên đã bế quan 3 ngày 2 đêm. Lúc này người thiên tư xuất chủng tăng tu vi lên rất nhanh, người ngộ tính siêu phàm cũng tấn chức, còn lại một ít người thiên tư trung đẳng là còn xuất lại. Sau này Âm Dương Hòa Hợp Phái khai chiến với Bát Cực Thần Điện không sợ bị chiếm tiện nghi. Đêm hôm đó tổn thất càng thảm trọng, Bát Cực Thần Điện tức giận muốn chết. Nhưng mà bởi vì sau tần chiến ấy, thúc đẩy Bát Cực Thần Điện liên kết với nhau, nhằm tiêu diệt Âm Dương Hòa Hợp Phái triệt để. Mở hội nghị cao tầng do 8 điện chủ Bát Cực Thần Điện tự mình tham dự, địa điểm không người biết được. Lúc này hội nghị tiến hành 3 ngày 2 đêm, càng tiến hành phân tích các loại khả năng, cùng với tất cả thần điện liên thủ, phân tích và trình bày rõ ràng. Chủ yếu là chế định phương án phối hợp của 8 thần điện. Dĩ vãng mỗi một lần Bát Cực Thần Điện mở hội nghị đều bằng mặt không bằng lòng chuyện Âm Dương Hòa Hợp Phái. Hôm nay điện chủ Bát Cực Thần Điện đối mặt với nhau, cẩn thận phân tích nghiên cứu, ôm mục đích giống nhau, trải qua 3 ngày thương thảo liên tiếp, cuối cùng đạt thành mấy mục đích nhất trí với nhau. Kế tiếp chính là chu bị, Bát Cực Thần Điện bắt đầu chỉnh hợp thực lực, tổ kiến một chi đội ngũ do Vũ Thánh, ảnh đế cấu thành, ý định áp đảo thực lực Âm Dương Hòa Hợp Phái, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Lúc này đây Bát Cực Thần Điện đã hạ vốn gốc, mỗi thần điện sẽ phái ra 10 cao thủ, trong đó ảnh đế 5 người, Vũ Thánh 5 người, theo thứ tự là sơ cấp Vũ Thánh, trung cấp Vũ Thánh, cao cấp Vũ Thánh, Phách Thiên Vũ Thánh, Vũ Thánh đỉnh phong mỗi cảnh giới 1 người, tổng cộng 80 cao thủ. Thực lực bực này rất gọn người, trừ Bát Cực Thần Điện ra, đoán chừng không tìm ra thế lực nào có được thực lực đáng sợ như thế. Làm như vậy đó là vì Bát Cực Thần Điện trước đây đã ăn giáo huấn đau đớn, hy sinh vô ích rất nhiều vũ đế, còn trở thành lô đỉnh tăng thực lực của Ý Thiên lên. Lúc này vì ngăn ngừa hy sinh vô bổ, một lần tiêu diệt địch nhân, Bát Cực Thần Điện đầu tiên là tổ kiến tiểu tổ đồ ma, sau đó còn chọn ra người lãnh đạo, về sau lại tiến hành huấn luyện, chỉ huy, đạt tới trình độ cân đối mới phái đi tới bản lòng sơn mạch, tiêu diệt Âm Dương Hòa Hợp phái cùng Ý Thiên. Trong lúc Bát Cực Thần Điện chuẩn bị, thời điểm này Âm Dương Hòa Hợp phái tu sinh dưỡng tức, Vân Hoang Đại Lục sinh ra một hồi phong bạo đến từ chính Vân Châu Âm Ma Tông. Do Âm Phong lão ma tự mình khởi xướng Ma Đạo Đại Liên Minh, phân biệt thông báo Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Cửu U Ma Thú Tiểu Luyện Hóa Thiên Yêu Cốc, Tàn Thức U Hồn Tông, Bắt Tàn Môn chính là các đại phái tà phái trên Vân Hoang Cửu Châu, hiệu triệu cao thủ tà ma tụ tập lại, tổ kiến một siêu cấp ma đạo liên minh, phân ba thiên hạ với Bát Cực Thần Điện, Âm Dương Hòa Hợp phái. Đề nghị này ngay từ đầu có rất nhiều tranh luận, rất nhiều thế lực tà phái không có đáp lại, ví dụ như Nam Dương Tàn Thức U Hồn Tông, Đạo Châu Cửu U Ma Thú Môn. Thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, tình thế cũng xuất hiện một ít biến hóa. Đầu tiên là Huyết Ma Giáo đáp ứng tiến vào Ma Đạo Đại Liên Minh, chuyện này làm cho tất cả thế lực tà phái ở Vân Hoang sinh ra kinh ngạc và khiếp sợ. Không chỉ có như thế, ngay cả Câu Hồn Ma Địch, Sa Mạc Phi Long, Thánh Thủ Ma Tôn các cao thủ cũng nhao nhao đáp ứng. Ở trong đó Thánh Thủ Ma Tôn chính là đứng đầu Nam Dương Thất Tuyệt có được tu vi Phách Thiên Vũ Thánh cũng động thân đi ra, kéo một nhóm cao thủ ma đạo đi cùng, khiến cho Ma Đạo Đại Liên Minh được thành lập dễ dàng. Trong thời gian không tới nửa tháng, Thiên Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Cửu Quật Tiểu Luyện Hồn Thiên Yêu Cốc, Bắt Tà Môn, Tàn Thức U Hồn Tông nhao nhao gia nhập Ma Đạo Đại Liên Minh, cái này làm cho Bát Cực Thần Điện cùng Âm Dương Hòa Hợp phái cảm thấy khiếp sợ. Trong lúc nhất thời hai đạo tà ma có 10 vũ thánh tụ cùng một chỗ, tổ kiến một siêu cấp đại liên minh, cho dù là Bát Cực Thần Điện cũng phải động dung, không cần nói người khác. Nhưng mà tất cả mọi người không rõ, Âm Ma Tông có năng lực gì có thể hiệu lệnh thiên hạ ma đạo, làm cho Thiên Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Huyết Ma Giáo, Tàn Thức U Hồn Tông, Cửu U Ma Thú Môn là cự đầu ma đạo gia nhập. Sau lưng chuyện này ẩn giấu cái gì, Ma Đạo Đại Liên Minh xuất hiện, lại biểu thị cái gì? Vân Châu, Bàn Long Sơn Mạch, Âm Dương Hòa Hợp Phái. Nạp Lan Tú Quyên vẫn chú ý tình huống của Âm Ma Tông, nhưng bởi vì thời cơ chưa tới, rất nhiều chuyện còn chưa có lộ ra, bởi vậy lúc này Âm Dương Hòa Hợp Phái còn cũng không biết, không lâu sau một siêu cấp đại liên minh xuất hiện tại Vân Châu, cùng Bát Cực Thần Điện, Âm Dương Hòa Hợp Phái phân ba thiên hạ. Trong Tẩm Cung Ý Thiên, Vương Tuệ cùng Hỏa Mi thẹn thùng khiến Ý Thiên vô cùng hưng phấn. Một tay vuốt ve mái tóc Hỏa Mi, Ý Thiên một tay ôm eo nhỏ Vương Tuệ, hôn lên bờ môi kiểu diễm của Vương Tuệ. Hỏa Mi thẹn thùng ngồi xổm trước mặt Ý Thiên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang ngậm lấy dục căn của Ý Thiên, dùng sức nhúc nhích hai gò má, bàn tay nhỏ bé vuốt ve nơi mẫn cảm của Ý Thiên, không ngừng trêu chọc dục hỏa của hắn. Ý Thiên buông Vương Tuệ trong ngực ra, phải tay vân vê bộ ngực của nàng, năm ngón tay dùng sức xoa bóp, cảm giác co giãn 10 phần, mềm mại no đủ. Vương Tuệ vuốt ve thân thể Ý Thiên, sau đó xoa bóp cơ thể của hắn, rất nhanh dẫn phát Ý Thiên xúc động. Trong Tẩm Cung hào quang màu tím đỏ hiện ra, từ khi bắt đầu chưa bao giờ biến mất trong Tẩm Cung. Ý Thiên một con rồng hai phượng tận tình hưởng thụ, tu vi lúc này tăng lên nhiều, thời gian khoái hoạt cũng diễn ra liên tục. Lúc Hỏa Mi cùng Vương Tuệ song song tấn chức ảnh đế thì đã qua giờ tí nửa đêm. Bắt đầu từ Ứng Thải Liên, thẳng đến Hỏa Mi, Vương Tuệ, tám nữ nhân hao phí một ngày rưỡi của Ý Thiên, tu vi của hắn tăng lên 8%, đạt tới 66%. Tiếp tục tu luyện, Ý Thiên cũng hơi mỏi mệt, không phải thân thể mệt mỏi, mà là tâm linh mệt mỏi. Tiễn Hỏa Mi cùng Vương Tuệ đi, Ý Thiên không có lập tức thả Huyền Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết trong không gian ra, mà là yên tĩnh tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tu luyện thời gian dài, hiển nhiên là chuyện rất phí tinh lực. Trong khoảng thời gian này, người trong Vô Cực Đan đỉnh sinh ra một ít biến hóa. Đầu tiên là Công Tôn Duy Ngã, hắn tiến triển thần tốc, từ Nguyên Đế tấn thăng làm Huyền Đế, tiến vào không gian thứ tư. Ý Thiên mang Vạn Kiếm Cung La Chấn Thiên đầu nhập vào trong không gian thứ tư của Vô Cực Đan đỉnh, để Công Tôn Duy Ngã hấp thu nhiều năng lượng, do đó củng cố và tăng cường tu vi. Tiếp theo Mã Chí Viễn tấn thăng làm Ảnh Đế, tiến vào không gian đầu tiên. Bên phía Băng Tâm phái, tính cả Minh Ngọc thì có 11 người ở trong Vô Cực Đan đỉnh, nhưng tốc độ tăng lên của các nàng không rõ ràng, dường như Băng Tâm quyết trước mặt phương thức này cũng không chiếm được ưu thế rõ ràng. Trong trầm tư, Ý Thiên chậm rãi ngủ, mà Vô Cực Đan đỉnh trong người của hắn vẫn tự chủ vận chuyển, người bên trong không ngừng tu luyện tăng lên. Sáng sớm Ý Thiên tỉnh lại, đầu tiên tra xét tình huống trong Vô Cực Đan đỉnh. Phát hiện cao thủ Băng Tâm phái trong không gian thứ 2 đã thuận lợi tấn thăng làm Nguyên Đế, tiến vào không gian thứ 3. Vì thế Ý Thiên lại đầu nhập hai cao thủ Nguyên Đế đi vào, giúp bọn họ tiếp tục tu luyện. Những người còn lại biến hóa không lớn, vừa hấp thu nguyên lực thuần khiết, vừa tăng tu vi của mình lên, chuẩn bị tiến bước lên ảnh đế, huyền đế. Ý Thiên bế quan mấy ngày, tu vi tăng lên 8%, nhưng mà tu vi của người khác tăng lên cực lớn. Đứng dậy, Ý Thiên mặc quần áo tử tế sau đó rời khỏi tầm cung, đi vào Càn Nguyên đại điện. Ý Thiên xuất hiện khiến mọi người kinh ngạc, Lý Nhược Nhiên kinh nghi nói: "Sao ngươi đi ra đây?" Ý Thiên cười nói: "Ở bên trong buồn bực, đi ra hít thở không khí, dù sao mọi người vẫn tu luyện trong Vô Cực Đan đỉnh, cũng không ảnh hưởng tới thực lực tiến bộ." Lý Nhược Nhiên lập tức phân phó xuống, bảo nhân viên trọng yếu đi vào trong đại điện nói chuyện với Ý Thiên. Rất nhanh mọi người tề tụ đại điện, Nạp Lan Tú Quyên cũng nói tới chuyện Ma Đạo Đại Liên Minh. Trước mắt Ma Đạo Đại Liên Minh còn chưa chính thức hình thành, nhưng cũng đã thần hồn nát thần tính, náo thiên hạ đều biết. Trương Tuyết nói: "Việc này do Âm Ma Tông khởi xướng, đây là chuyện người ta khó hiểu nhất. Ta có một suy đoán, nhưng tạm thời không chứng minh là đúng." Ý Thiên cười nói: "Tỷ tỷ thấy thế nào, nói nghe một chút." Trương Tuyết nói: "Ta vẫn hoài nghi, Dư Nguyệt Nam Dương Tà Bất Tử Phái có phải đã tới Vân Châu, cùng liên thủ với Âm Ma Tông, bằng vào vạn cổ âm thi tổ kiến Ma Đạo Đại Liên Minh này." Sắc mặt Ý Thiên biến hóa, trầm ngâm nói: "Tỷ tỷ suy đoán này rất không tệ, Âm Ma Tông có thể hiệu lên Thiên Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Tàn Thức U Hồn Tông cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nói rõ sau lưng có cao thủ tọa chấn." Trương Tuyết nói: "Ta cân nhắc thật lâu, cao thủ có thể khiến Thiên Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Tàn Thức U Hồn Tông tâm phục không nhiều lắm, Vân Hoang Đại Lục này không thể tìm ra người như vậy. Nhưng mà có một điểm ta nghĩ mãi không hiểu, vạn cổ âm thi đã nằm trên tay Tà Bất Tử Phái, tại sao phải do Âm Ma Tông ra mặt, Tà Bất Tử Phái không tự mình làm minh chủ, bỏ cơ hội tốt như thế cho Âm Ma Tông?" Nam Cung Uyển Nghi nói: "Việc này chúng ta thảo luận thật lâu, cũng không có tìm được giải thích hợp lý. Không hiểu nổi Tà Bất Tử Phái cùng Âm Ma Tông đã xảy ra chuyện gì." Ý Thiên trầm tư một lát, đưa ánh mắt nhìn qua người Trương Tuyết. Nhớ rõ tỷ tỷ từng nói qua, vạn cổ âm thi đến từ Bát Cực Thần Châu, trên quan tài có cấm chế lợi hại, từ điểm này có thể phỏng đoán. Thái Cổ Huyết Ma từng nói qua với ta, năm đó Bát Cực Thần Châu cửu ma xưng hùng, về sau huyết ma bị nhốt, âm ma cũng bị nhốt lại. Đột nhiên ta cảm thấy vạn cổ âm thi vô cùng có khả năng chính là Thái Cổ Âm Ma bị nhốt. Nếu suy đoán là thật, vạn cổ âm thi chính là Thái Cổ Âm Ma Tông là hậu duệ đích truyền của hắn, lần này tổ kiến Ma Đạo Đại Liên Minh do Âm Ma Tông ra mặt cũng thuận lý thành trương. Chu Tuyết Cầm sợ hãi than nói: "Ý Thiên phân tích rất có đạo lý, cũng có thể giải thích tất cả." Hoang Đường đạo nhân cau mày nói: "Nếu như vạn cổ âm thi chính là Thái Cổ Âm Ma, đây chính là nhân vật lợi hại, thập phần khó đối phó. Bất kể là Bát Cực Thần Điện hay chúng ta, đều khó đối phó." Trương Tuyết nói: "Ta từng giao thủ với vạn cổ âm thi, hắn xác thực rất khủng bố, nhưng đã bị tiên thuật cấm chế, thực lực giảm bớt đi nhiều. Mà trên Vân Hoang Đại Lục, tu vi thực lực bị chế ngự, hắn cũng không có lợi hại như vậy." Hoang Đường đạo nhân cười khổ nói: "Thái cổ âm ma là tà khí chi âm chi tà trong thiên địa thai ngén ra, tuy quan tài hạn chế thực lực của hắn phát huy, lại trở thành tấm chắn của hắn. Cho dù là tờ ơn khí cũng không thể tổn thương hắn. Loại gia hỏa đánh không chết này, chúng ta cũng cầm hắn không có biện pháp, Bát Cực Thần Điện cũng đau đầu." Chương 66, Thái cổ âm ma. Băng Thiên Tầm nói: "Ta cảm thấy mọi người cũng không cần lo lắng. Dù sao có Bát Cực Thần Điện ngăn cản ở phía trước, ba phần thiên hạ đối với chúng ta bây giờ cũng không có chỗ xấu. Trước mắt Ma Đạo Đại Liên Minh sắp tổ kiến, tuy sau khi thành lập cấu thành ý hiếp nhất định với Âm Dương Hòa Hợp Phái, nhưng cũng có thể giúp Âm Dương Hòa Hợp Phái chia sẻ một bộ phận lửa giận của Bát Cực Thần Điện. Từ tình thế chỉnh thể mà nói, Ma Đạo Đại Liên Minh tổ kiến, chính thức uy hiếp chính là lợi ích của Bát Cực Thần Điện, mà không phải Âm Dương Hòa Hợp Phái. Về việc này mọi người cần lưu ý nhiều hơn, ta sẽ mau chóng tăng thực lực của mọi người lên, tranh thủ trong thời gian ngắn tấn chức Vũ Thánh, mở ra chuyển sinh môn ra phi thăng tiên giới." Từ Nhược Hoa nói: "Từ huyền đế đến huyền đế tương đối dễ dàng, muốn tấn chức ảnh đế độ khó quá lớn, tấn chức Vũ Thánh càng không dễ. Mấy ngày nay, ngươi đã tăng lên thực lực không ít người còn, những người còn lại tình huống như thế nào?" Ý Thiên trầm ngâm nói: "Ta lúc ban đầu ý định tăng mọi người lên tới ảnh đế, nhưng mà bây giờ xem ra không quá sự thật. Có số ít người trong ngắn hạn đoán chừng khó tăng lên ảnh đế. Bởi vậy đạt tới huyễn đế sẽ tạm thời ngừng lại." Băng Thiên Tầm nhìn qua Ý Thiên, hỏi: "Những người của băng tâm phái tình huống như thế nào?" Ý Thiên lưu ý tình huống trong Vô Cực Đan đỉnh một chút, nói khẽ: "Minh Ngọc và năm nguyên đế đã tấn thăng làm huyễn đế, 6 người khác tạm thời là nguyên đế. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, trong thời gian ngắn muốn tấn chức ảnh đế chỉ có thể chọn dùng âm dương song tu." Sắc mặt Băng Thiên Tầm biến hóa, hỏi: "Vô Cực Đan đỉnh và âm dương song tu có bao nhiêu khác nhau?" Ý Thiên Trần chờ nói. Khác nhau có rất nhiều. Đầu tiên vô cực đan đỉnh cầu đầu nhập cao thủ vào luyện hóa. Cần hao phí tài nguyên. Âm dương song tu thì bất khoản này, không hao phí tài nguyên. Tiếp theo, tu luyện trong vô cực đan đỉnh chủ yếu dựa vào ngộ tính và năng lực, có thể tấn chức hay không toàn bộ do bản thân. Âm dương song tu có chỗ tốt nhiều hơn, ta có thể theo hiệp trợ, gia tốc tốc độ tấn chức cùng hiệu quả, có ngoại lực trợ giúp. Băng Thiên Tầm nói, ngươi nói là, chỉ dựa vào thực lực của các nàng, cho dù có năng lực sung túc cũng không thể tấn chức. Ý Thiên gật đầu, Thúy Ngọc nói, tu luyện có rất nói nhiều chuyện cần làm, tài nguyên tuy trọng yếu, thiên tư ngộ tính cũng là mấu chốt. Thời điểm này trong vô cực đan đỉnh, Chư Cắt Đằng Huy rốt cục tấn thăng làm ảnh đế, bị Ý Thiên đưa vào trong không gian đầu tiên, cùng tu luyện với Mã Chí Viễn, chia sẻ tu vị cả đời của một cao thủ ảnh đế, củng cố cùng tăng thực lực lên. Đồng thời Ý Thiên mang Công Tôn Duy Ngã, Trường Không Vô Kỵ thả ra ngoài, hai người sau khi tấn chức huyện đế thì tốc độ tiến bộ giảm đi rất nhiều. Dịch Thiên Quân cùng Kiếm Vô Địch đoán chừng rất nhanh sẽ tấn chức huyện đế, tới lúc đó ta sẽ thả ra ngoài, hai người trong thời gian ngắn vô vọng tấn chức ảnh đế. Đối với Ý Thiên quyết định, mọi người không nói gì thêm. Sau giờ ngọ, Dịch Thiên Quân cùng Kiếm Vô Địch cũng được thả ra khỏi vô cực đan đỉnh, tấn thăng làm cao thủ huyện đế. Đồng thời đi ra còn có Mã Chí Viễn cùng Chư Cắt Đằng Huy, bọn họ đã là cao thủ ảnh đế. Mặt khác trong không gian thứ 3 của vô cực đan đỉnh, Huyền Nguyệt cùng Băng Tâm phái 4 vị cao thủ trước sau tấn thăng làm huyện đế, chỉ còn lại 2 mỹ nữ thực lực hơi yếu của Băng Tâm vẫn ở trong không gian tiếp tục tu luyện. Trong không gian thứ 4, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan, Lục Giao, Tiểu Tuyết, Minh Ngọc cùng với các cao thủ Băng Tâm phái khác vẫn không có dấu hiệu tấn chức ảnh đế. Như thế trong không gian thứ 3 còn 2 người, không gian thứ 4 có 14 người, cộng thêm Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, còn có 19 người tiếp tục tu luyện. Những người khác đã ra khỏi vô cực đan đỉnh, hoàn thành tu luyện. Khi Huyền Nguyệt và 4 cao thủ Băng Tâm phái trước sau tân chức huyền đế, Ý Thiên căn cứ tình huống mang Tản Tâm Kiếm Tôn, Quy Nghiệp Tôn giả, Thái Hư Tôn giả trước sau đầu nhập vào trong vô cực đan đỉnh, cung cấp năng lượng cho Huyền Nguyệt và 4 cao thủ Băng Tâm phái tiếp tục tu luyện. Huyền Nguyệt 5 người từ nguyên đế tân chức huyền đế, trong giai đoạn đầu cần gấp năng lượng củng cố tu vị, từng bước tăng thực lực lên. Lúc này bởi vì đồng thời tăng lên nhiều cao thủ, Ý Thiên tiêu hao rất nhiều vũ đế. Trước mắt trong người Ý Thiên trấn áp huyễn đế còn thừa lại 15 người, trừ đạo huyền tôn giả ra, còn lại đều là nữ nhân, kể cả Tư Yến Hồng, Trình Xuân Hoa, Tần Mẫn, Phong Linh Nguyệt, Vân Nghê, Băng Tuyết Thiên Ảnh cùng với Bát Cực Thần Điện 8 nữ huyễn đế. Vốn Huyền Nguyệt 5 người tấn chức huyễn đế, Ý Thiên có lẽ đầu nhập 5 cao thủ huyễn đế đi vào, giúp các nàng có hy vọng tấn chức ảnh đế. Thế nhưng mà số lượng cao thủ huyễn đế giảm bớt rất nhiều, mà Ý Thiên nhìn thấy Huyền Nguyệt 5 người tấn chức ảnh đế không dễ. Bởi vậy giai đoạn trước chỉ đầu nhập 3 huyễn đế đi vào. Buổi chiều, Ý Thiên và mọi người thương nghị xong, tiếp tục quay về Tẩm Cung tu luyện, nhưng lại mang Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Uyển Nghi, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên, Cổ Nhược Vân, Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy, U Ngọc Điệp, Hà Ngọc, Nam Cung Tú Vân 12 người đưa vào trong vô cực đan đỉnh. Kể từ đó chuyện trong âm dương hòa hợp phái tạm thời giao cho Nạp Lan Tu Quyên, Trương Tuyết, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Tào Băng Oánh toàn quyền xử lý. Ý Thiên làm như vậy mục đích rất rõ ràng, hy vọng có thể mang Thúy Ngọc, Lý Nhược Nhiên đẩy lên cảnh giới Vũ Thánh. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, từ nay về sau số Vũ Thánh của âm dương hòa hợp phái sẽ tăng lên rất nhiều, thực lực chỉnh thể tăng lên sâu sắc. Ý Thiên lựa chọn 12 người này, Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ có 9 người, còn lại Băng Thiên Tầm có tư sắc không kém gì Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ, Nam Cung Tú Vân và Thúy Ngọc đều có được ngộ tính siêu phàm. 12 Mỹ Nữ tuyệt thế. Băng Thiên Tầm trước khi tiến vào trong vô cực đan đỉnh hơi có chút chần chờ. Nhưng nghĩ tới lúc trước thương nghị với Thái Thượng trưởng lão Miêu Lê Hoa, nói Ý Thiên chính là khắc tinh của Băng Tâm Phái, chuyện này cuối cùng khiến Băng Thiên Tầm lựa chọn thuận theo thiên ý. Bế quan lần thứ 2, Ý Thiên điều chỉnh trạng thái của vô cực đan đỉnh. Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Uyển Nghi đưa vào không gian đầu tiên. Hai nguyên đế của Băng Tâm Phái vẫn đang ở không gian thứ 2, Lục Giao, Huyền Nguyệt, Nô Nhã Cẩm đang ở không gian thứ 3. Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết đang ở không gian thứ 4. Lúc này Ý Thiên trừ tăng lên cho tăng tu vị của Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm ra, hắn còn muốn toàn lực tăng thực lực của mình lên, tranh thủ trùng kích Vũ Thánh. Chương 67, Âm Dương Chi Đạo. Trong người Ý Thiên còn có rất nhiều nguyên tử quan năng, vẫn chứa đựng trong kinh mạch, nếu như mang nó chuyển hóa thành nguyên lực, có thể giúp tu vị Ý Thiên đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà Ý Thiên không có sử dụng tài nguyên thượng giai này, mà là ý định chọn dùng âm dương song tu tăng thực lực lên để tiết kiệm năng lượng, mang tài nguyên còn thừa tăng lên cho Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Mai Nhược Tuyết. Ý Thiên đầu tiên thả vào trong không gian đầu tiên, đầu nhập 12 cao thủ ảnh đế đi vào, giúp đám người Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Băng Thiên Tầm có được năng lượng sung túc. Sau đó ý thiên thả Uyển Nhi ra. Đây chính là xử nữ, lại có tu vị huyền đế, nhưng mà vì là lần đầu tiên nên Uyển Nhi bao nhiêu cũng xấu hổ. Cũng may Uyển Nhi nhiều lần tu luyện trong vô cực đan đỉnh, bị khí tức vô cực đan đỉnh ảnh hưởng, đối với ý thiên có hảo cảm đặc thù, tuy thập phần thẹn thùng nhưng cũng ngầm đồng ý thân mật với ý thiên. Uyển Nhi là người bên cạnh Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm, có được quan hệ thân thiết giống như Lan Hình với Nam Cung Uyển Nghi. Nhưng mà luận tư sắc, Uyển Nhi còn hơn Lan Hình, toàn thân tỏa ra khí tức thanh xuân tràn đầy. Ý thiên vuốt ve gương mặt Uyển Nhi, đầu ngón tay chuyển tới cảm giác nhu nhuyễn, ôn nhu dẫn dắt và hôn lên bờ môi của Uyển Nhi. Yêu kiều một tiếng, Uyển Nhi gương mặt nóng bừng, không lưu loát đáp lại hôn môi của Ý thiên. Ý thiên hai tay đặt lên bờ mông của Uyển Nhi, cảm thụ được co giãn và căng đầy. Trong tầm cung, tử hồng sắc quang mang bao quanh hai thân thể trần truồng. Hào quang lóe lên giống như có xúc tu, chạm vào thần kinh mẫn cảm của Uyển Nhi. Ý thiên hai tay không ngừng xoa bóp bộ ngực đầy đặn của Uyển Nhi, cảm giác mềm mại này rất tốt, làm cho ý thiên vô cùng sảng khoái. Uyển Nhi nảy sinh xấu hổ, được ý thiên dẫn đạo cho nên chậm rãi hưởng thụ niềm vui của nam và nữ, trong miệng rên rỉ thành tiếng, kính dâng thánh khiết tươi đẹp của bản thân. Ý thiên rất ôn nhu, lưu lại ấn ký lần đầu rất đẹp với Uyển Nhi. Trong lúc dục vọng của hai bên tăng lên tới đỉnh phong, triển khai âm dương song tu giữa hai người hao phí một canh giờ, cuối cùng Uyển Nhi thuận lợi tấn thăng làm ảnh đế, ý thiên tu vị tăng lên thêm 2%. Sau Uyển Nhi, ý thiên thả Phương Gia Lệ cùng Nam Cung Tình Tuyết ra ngoài. Lúc trước trong chuyến đi Nam Dương, ý thiên một mũi tên trúng hai con nhạn, hôm nay ý thiên cũng chuẩn bị nhấm nháp tư vị của hai nàng lần nữa. Có được kinh nghiệm lần đầu tiên, Phương Gia Lệ cùng Nam Cung Tình Tuyết dĩ nhiên có được ăn ý với nhau, hai người phối hợp với nhau, tăng dục vọng của ý thiên lên đỉnh điểm. Đối với ý thiên yêu thích, Phương Gia Lệ cùng Nam Cung Tình Tuyết trước đó có hiểu biết cơ bản. Hôm nay hai nữ tiền hậu giáp kích, ý thiên cảm thấy cực kỳ kích động. Thể chất của ý thiên đặc biệt, không phải người thường có thể so sánh, cộng thêm xích âm tử dương quyết cho nên ở phương diện nam nữ có thể nói là vô địch. Muốn khiến ý thiên thỏa thích tận hứng là chuyện cố sức và tốn thời gian, mặc dù là Phương Gia Lệ cùng Nam Cung Tình Tuyết toàn lực phối hợp cũng phải hao phí 2 canh giờ mới khiến cho ý thiên đi vào cánh cửa dục vọng. Một khắc này ý thiên đem bắn tinh dịch vào trong người Nam Cung Tình Tuyết, nâng lập tức tấn chức ảnh đế, đưa tới ảnh đế thiên kiếp. Sau đó thêm 2 giờ, ý thiên lại cho Phương Gia Lệ tĩnh tâm tu luyện, giúp nàng thuận lợi tấn chức ảnh đế, hoàn thành mục tiêu. Bây giờ đã là nửa đêm giờ tí, nguyên lực trong người ý thiên đã đạt tới 70%, khoảng cách trùng kích vũ thánh gần thêm một bước. Thả ra Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết 3 người về sau, ý thiên bắt đầu cân nhắc kế tiếp tình huống. Ý thiên muốn tiếp tục dùng phương thức âm dương song tu tăng tu vị lên, cần phải có thêm lô đỉnh. Nếu không cũng chỉ có ra tay với những mỹ nữ huyền đế trong vô cực đan đỉnh mà thôi. Trước mắt trong người ý thiên cũng có không ít nữ nhân, nhưng đó chính là tù binh, cơ hồ đều xuất thân từ Bát Cực Thần Điện, có không ít tướng mạo xuất chúng. Số lượng nữ nhân này rất nhiều, ý thiên bắt đầu cân nhắc có nên tổ kiến đội hộ vệ nữ tử hay không, chuyên môn cung cấp phục vụ tu luyện của ý thiên. Đội hộ vệ này không thích hợp xuất hiện bên ngoài, chỉ thích hợp ý thiên tu luyện, lén hưởng dụng. Nghĩ vậy ý thiên càng mỉm cười, nhưng không có vận dụng những nữ nhân kia, mà là thả Ngô Nhã Cẩm trong không gian thứ 3 ra. Lần đầu tiên nhìn thấy ý thiên, Ngô Nhã Cẩm đã thích ý thiên tướng mạo tuấn mỹ vô song. Hôm nay gặp nhau, thực lực Ngô Nhã Cẩm tăng lên thật nhiều, rốt cục cũng chờ được giây phút này. Nhìn qua thân hình cân đối mỹ cảm của ý thiên, Ngô Nhã Cẩm mang theo nét ngượng ngùng, nhưng cũng không có lảng tránh, ngược lại nên tiếp ánh mắt ý thiên. Bởi vì từ khi vừa bắt đầu thì Ngô Nhã Cầm đã có quyết định, nhất định phải ưa thích nam nhở trước mặt này, cho dù dâng lên tất cả cũng không tiếc. Ý thiên xem hiểu ánh mắt Ngô Nhã Cầm, trong nội tâm thở dài, cho dù hắn cũng không bài xích Ngô Nhã Cầm, nhưng mà từ tình huống của ý thiên trước mắt mà nói, nữ nhân bên cạnh hắn quá nhiều, Ngô Nhã Cầm nhiều nhất chỉ là lô đỉnh mà thôi. Tuy Ngô Nhã Cầm có khả năng không quan tâm những chuyện này, nhưng ý thiên không cách nào cấp cho nàng quá nhiều. Dứt bỏ tạp niệm, ý thiên ôm Ngô Nhã Cầm thẹn thùng, hôn nhẹ gò má của nàng, dẫn dắt nàng từ thiếu nữ ngây thơ biến thành thiếu phụ. Đây là quá trình cần trải qua, đau nhức cũng khoái hoạt. Với ý thiên mà nói, nữ nhân khác nhau chính là cảnh sắc khác nhau, có hàm xúc riêng, làm cho xích âm tử dương quyết của hắn càng tinh thuần, khắc càng sâu trong trí nhớ. Nô Nhã Cầm cực kỳ cao hứng, nhìn qua dung mạo tuấn mỹ của ý thiên với ánh mắt đầy say mê, Nô Nhã Cầm nhiệt tình đáp lại, thân hình mềm mại vặn vẹo, lấy lòng nam nhân âu yếm trước mặt. Cảm nhận được Nô Nhã Cầm yêu thương, ý thiên trở nên ôn nhu, mang theo nàng đi lên thiên đường khoái hoạt. Trong 2 canh giờ ngắn ngủi, ý thiên cùng Ngô Nhã Cẩm đã lưu lại trí nhớ khó quên. Ý thiên tu vị tăng lên 2%, Ngô Nhã Cẩm thì thành công tân chức ảnh đế, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tẩm cung ý thiên, xuất hiện trong Âm Dương Hòa Hợp Phái. Sau Ngô Nhã Cầm chính là Triệu Phi Loan, tâm tư của nàng giống Ngô Nhã Cầm như lúc, nhưng nàng có phong cách khác, cho Ý Thiên hưởng thụ tư vị riêng biệt. Cũng hai canh giờ trôi qua, Ý Thiên phát tiết dục vọng trong lòng, thực lực tăng lên, Triệu Phi Loan cũng thuận lợi tân chức ảnh đế, hoàn thành mục tiêu tu luyện. Trong không gian đầu tiên của Vô Cực Đan đỉnh, 12 mỹ nữ tuyệt thế đang chuyên tâm tu luyện, trong đó dùng Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân ba người căn cơ tốt nhất, bởi vì bản thân các nàng là cao thủ ảnh đế. Vân Hoang 9 mỹ nữ được Ý Thiên tận lực đào tạo, từ Huyền Đế, Thánh Đế, Nguyên Đế tấn chức nhanh hơn, căn bản mà nói, ở phương diện tu vị còn kém hơn Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân ba người. 12 mỹ nữ đều là ảnh đế, nhưng nếu luyện hóa cao thủ ảnh đế đồng cấp, lại không phải sớm chiều có thể thành, bởi vậy tấn chức Vũ Thánh cũng không phải chuyện dễ. Ý Thiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên tạm thời không cân nhắc trọng điểm không gian của các nàng, mà là những người đang ở không gian thứ ba. Ở trong đó 9 cao thủ Băng Tâm Phái, sau đó là thị nữ bên cạnh Nam Cung Tú Vân, Tiểu Tuyết, Thủy Nguyệt Đạo Tông Huyền Nguyệt và Lục Giao. Trải qua cân nhắc, Ý Thiên chọn Tiểu Tuyết, trực tiếp thả nàng ra ngoài. Tiểu Tuyết chính là người bên cạnh Nam Cung Tú Vân, ngay từ đầu đã hiểu vận mệnh của mình, vì vậy khi Ý Thiên quyết định thì không có dị nghị, còn mang theo nét chờ mong, dù sao Ý Thiên là một mỹ nam tử tuyệt thế. Tiểu Tuyết năm nay 17 tuổi, chính là tuổi tác thanh xuân, nguyên âm của nàng có lợi lớn cho Ý Thiên. Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết có được đặc tính chinh phục nữ nhân, hàng tinh thiên hồn hoa trong người tỏa ra khí tức hấp dẫn người khác phái. Kết hợp với diện mạo tuấn mỹ vô song của Ý Thiên, có thể mê đảo vô số nữ nhân. Giờ phút này Tiểu Tuyết lâm vào trong mị lực của Ý Thiên, toàn thân vô lực tựa vào ngực Ý Thiên, tùy ý cho hai bàn tay của hắn chạy dọc người của nàng. Vuốt ve thân hình kiều nộn của Tiểu Tuyết, Ý Thiên bảo trì cảm xúc hưng phấn cao độ, đây là công lao của Xích Âm Tử Dương Quyết, có hiệu quả thúc dục, cho dù đối với Ý Thiên hay là nữ nhân bên cạnh hắn. Thiên địa văn vật, kiến, thấy, tướng số, tam tài tụ. Âm dương chi khí vô cùng huyền diệu, thời khắc tương hấp. Năm đó Âm Dương Thần Minh Tông dùng nó chấn nhiếp chư thiên vạn giới, có thể thấy được Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật huyền diệu tới cỡ nào. Hôm nay Ý Thiên đang ở Vân Hoang Đại Lục, đây là nơi tài nguyên thiếu thốn, Âm Dương song tu cũng biến thành phương pháp tu luyện tốt nhất. Đảo mắt hai canh giờ trôi qua, Tiểu Tuyết được như nguyện tân chức ảnh đế, tu vị của Ý Thiên tăng thêm 2%. Trong 6 canh giờ, Ngô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan, Tiểu Tuyết ba nữ từ không gian thứ 3 ra ngoài, khiến cho số người trong không gian thứ 3 giảm xuống, tiêu hao năng lượng trong đó cũng giảm bớt, cung cấp năng lượng cho người khác tăng thực lực lên cũng nhiều hơn. Ý Thiên thái bổ nguyên âm của ba nữ, thực lực tăng thêm 6%, đạt tới 76%, khoảng cách 100% càng ngày càng gần. Trước mắt trong không gian thứ 3 của Vô Cực Đan đỉnh còn có 11 người, Lục Giao thân phận đặc thù, không thích hợp dùng Âm Dương song tu, mà Huyền Nguyệt, Minh Ngọc không quen với Ý Thiên, trước mắt không thích hợp. Loại tình huống này, Ý Thiên cẩn thận phân tích 11 cao thủ trong không gian thứ 3 một chút, phân tích toàn diện quá trình tăng tu vị của các nàng lên. Trong 11 người này tất cả đều là Thánh Đế, Nguyên Đế tấn chức mà thành, thuộc về người tu vị trong ngắn hạn khó tăng lên, cần củng cố tu vị. Muốn dựa vào nguyên lực sung túc tăng thực lực lên, vượt qua cảnh giới mới ban đầu còn dễ dàng làm được, thế nhưng mà đến Huyền Đế thì nó càng ngày càng khó khăn. Vì thế Ý Thiên không lo lắng các nàng nữa, mà là cho các nàng tu luyện trong không gian thứ 3, hấp thu toàn bộ năng lượng còn thừa trong không gian, xem như tận dụng tất cả. Về phần 2 cao thủ Nguyên Đế trong không gian thứ 2, bởi vì cảnh giới hơi thấp, tấn chức Huyền Đế hy vọng tương đối lớn hơn, bởi vậy Ý Thiên tiếp tục rèn luyện các nàng. Vũ Đế chia làm tầng 5 lần, từ Huyền Đế, Thánh Đế, Nguyên Đế, Huyền Đế, Ảnh Đế đi từng bước tới, sơ kỳ tấn chức dễ dàng nhất, đằng sau tấn chức càng ngày khó khăn. Ý Thiên tạm thời vứt bỏ chúng nữ trong Vô Cực Đan đỉnh không để ý, đem chú ý chuyển rời qua các nữ nhân khác trong người. Tu luyện đến nay, Ý Thiên đã hao phí 91 vũ đế, mà trước sau mới không tới 5 ngày mà thôi. Hôm nay trong người Ý Thiên còn có 10 huyền đế, thánh đế 14 người, nguyên đế 23 người, huyền đế 15 người, ảnh đế 13 người. Trong 14 thánh đế chỉ có một nữ nhân, đó chính là Thiên Long Thần Điện Thánh Nữ Dực Tiểu Long, tuy tu vị không cao, nhưng có thân phận địa vị đặc thù. Mà trong 23 nguyên đế, nữ nhân chiếm 19 người, trong đó Bát Cực Thần Điện thì có 17 người, kể cả Phượng Hoàng Thần Điện tương mạo kết xuất Ngọc Hồ Điệp. 15 huyễn đế chỉ có Đạo Huyền Tôn giả một nam nhân. Mặt khác từ Yến Hồng, Trình Xuân Hoa, Băng Tuyết Thiên Ảnh ba nữ các nàng có quan hệ thân mật với Ý Thiên, Tần Mẫn là Thánh Nữ Vạn Kiếm Thần Điện, Phong Linh Nguyệt là Thánh Nữ Hư Không Thần Điện, mà Vân Nghê chính là Thánh Nữ Tiện Nhiệm của Liệt Dương Thần Điện. 8 nữ còn lại, tất cả đều là người của Bát Cực Thần Điện, không ai không tu sức kinh diễm, tu vị cao tuyệt. Trong 13 ảnh đế đó, nữ nhân chiếm 6 người. Theo thứ tự nữ tử có quan hệ thân mật với Ý Thiên,

Trên Vân Hoang Đại Lục, không tìm ra bao nhiêu thế lực để chiêu mộ cao thủ, chúng ta phải ra tay trên người của mình. Lạc Ngọc Kiều nói, ý thiên cướp đoạt chính là thích hợp trong tình thế này, trấn áp địch nhân tăng tu vị thực lực của bản thân, đã có thể suy yếu đối phương, lại lớn mạnh bản thân mình. Trương Tuyết nói, trước mắt chúng ta phải phái cao thủ lưu ý động tĩnh của Ma Thần Tông, tùy thời báo cáo tin tức mới nhất. Từ Nhược Hoa cười nói, việc này giao cho Thiên Diện Quỷ Vu đi thôi, hắn am hiểu loại chuyện này nhất. Thiên Diện Quỷ Vu có được năng lực thiên biến vạn hóa, xác thực là người lựa chọn tốt nhất, lập tức bị phái ra. Tô Nhã Ngọc nói, trước mắt thực lực bản phái tăng nhiều, điểm này ngoại giới cũng không biết rõ. Chúng ta dễ dàng lợi dụng điểm này, thời điểm bắt Cực Thần Điện đánh Ma Thần Tông chúng ta phải cho bọn chúng kinh hỉ mới được. Trương Tuyết nói, Ma Thần Tông có vạn cổ âm thi, bắt Cực Thần Điện chiếm không được tiện nghi, chúng ta cũng phải đặc biệt cẩn thận. Trong Tẩm Cung Ý Thiên giờ phút này Ý Thiên đang nắm chắc thời gian tu luyện. Muốn tăng Nguyên Đế lên làm Huyễn Đế, đối với Ý Thiên mà nói có thể là dễ dàng. Nhưng muốn tăng lên cao thủ Huyễn Đế lên Ảnh Đế, có thể nói không dễ dàng. Ý Thiên hao phí 2 giờ. Thấn thân hai nữ nhân dưới thân lên Huyễn Đế. Nhưng lại tìm 16 Nguyên Đế của bắt Cực Thần Điện. Ý Thiên không có động Ngọc Hồ Điệp, hắn cho nàng ở một mình trong không gian riêng. Mà trong 16 nữ Nguyên Đế này trước đó có 4 nền ngạp song tu với Ý Thiên. Còn lại 12 người, có 6 người vẫn còn nguyên âm. Ý Thiên chọn dùng một con rồng hai phượng, mỗi lần hai nữ nhân cho nên tu vị không ngừng tăng lên. Trong quá trình này, thực lực của Ý Thiên tăng lên chậm chạp, hiệu quả chỉ vẹn vẹn bằng một nửa Huyễn Đế. Cũng nói đúng hơn, Ý Thiên mỗi một lần song tu với hai nữ Huyễn Đế chỉ tăng 1% thực lực. Trong 16 Nguyên Đế, có 6 người còn nguyên âm, các nàng mỗi người có thể tăng 1% thực lực cho hắn. Ý Thiên trước sau âm đủ ổng song tu với 18 Nguyên Đế. Hao phí trọn vẹn 18 giờ. Tương đương thời gian một ngày, tu vị bản thân tăng lên 12%, nguyên lực trong người tăng lên tới 94%. Thành quả như thế khiến Ý Thiên hết sức cao hứng, hắn chỉ có thể nhấm nháp tư vị của 18 nữ nhân, còn giúp tu vị tăng lên nhanh chóng, bắt đầu tiếp cận trạng thái bão hòa. Trong 18 giờ này, trong không gian đầu tiên của Vô Cực Đan Đỉnh, Ý Thiên trước đầu nhập mấy tên cao thủ Ảnh Đế đã tiêu hao không còn. Trong lúc này Ý Thiên lại mang Mị Ảnh, Đạo Tế hai Ảnh Đế đầu nhập vào. Tạm thời duy trì cân đối năng lượng trong không gian. Chờ đám người Băng Thiên Tầm tiếp tục tu luyện, vững bước tăng lên. Thông qua không ngừng hấp thu năng lượng, Băng Tâm phái trưởng môn Ngọc Quan Âm Băng Thiên Tầm cuối cùng cũng đột phá hạn chế Vũ Đế, trở thành người sau Thúy Ngọc tấn chức Vũ Thánh. Băng Thiên Tầm dẫn động Vũ Thánh Thiên Kiếp khác với Thúy Ngọc, tuy cũng thập phần đáng sợ, nhưng lại tương đối ổn định, cũng không có sinh ra hiện tượng thiên văn dị biến quá lớn, bởi vậy chỉ có cao thủ gần đó phát hiện. Trong không gian đầu tiên, Ý Thiên trước sau đầu nhập 16 Ảnh Đế tiến vào. Nhưng chỉ có Thúy Ngọc cùng Băng Thiên Tầm tân chức Vũ Thánh, nhu cầu năng lượng của chúng ta to đến mức khiến Ý Thiên dở khóc dở cười. Người tu luyện dung nạp năng lượng càng nhiều, nói rõ tiềm lực càng lớn, tương lai thành tựu càng cao. Thế nhưng mà loại tình huống này tân chức độ khó cũng càng lớn, cần nhiều tài nguyên đập vào. Trước mắt tình huống của chúng nữ trong không gian đầu tiên là như thế. Thúy Ngọc vốn là Ảnh Đế đỉnh phong, Băng Thiên Tầm chính là Ảnh Đế cao cấp, năng lượng cần thiết của hai nàng không nhiều, tân chức cũng tương đối dễ dàng. Còn lại Nam Cung Tú Vân là Ảnh Đế trung cấp, Nam Cung Nguyễn Nghi, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên chín nàng chỉ vừa mới tân chức Ảnh Đế, ở vào giai đoạn Ảnh Đế sơ cấp, muốn tân chức Vũ Thánh, vậy cũng được hấp thụ năng lượng kinh người mới được. Ý Thiên vô cùng hiểu tình huống trong Vô Cực Đan Đỉnh, tiếp theo tân chức đặt lên người Nam Cung Tú Vân, nhưng lại cần năng lượng khổng lồ, mà Ý Thiên trước mắt thiếu nhất chính là tài nguyên năng lượng. Mang 18 cao thủ Nguyên Đế tăng lên làm Huyễn Đế, Ý Thiên ngửa không dừng vó, tiếp tục lựa chọn âm dương song tu với 18 người. Bởi vì các nàng chỉ vừa tấn chức, muốn từ Huyễn Đế sơ cấp đạt tới Huyễn Đế đỉnh phong, lại tấn chức Ảnh Đế, trong đó cần trải qua thời gian rất dài. Ý Thiên thân thân nếm thử từng người, đưa ra kết quả là âm dương song tu với Huyễn Đế, vẹn vẹn cần 2 giờ là có thể tấn chức Ảnh Đế. Tác giả bờ UFF nhiều quá. Mà âm dương song tu với cao thủ Huyễn Đế cần hao phí 4 giờ mới có thể giúp các nàng tấn chức Ảnh Đế, thời gian dài ra gấp đôi. Từ hiệu suất nhìn thì chậm gấp đôi, nhưng đối với Ý Thiên tăng thực lực lên, kết quả một lần chỉ tăng được 1%. Nắm giữ tình huống này xong, Ý Thiên cũng không nóng lòng, dù sao là hắn khống chế tình huống trong Vô Cực Đan Đỉnh, thập đại mỹ nữ tân chức do hắn khống chế. Sau 4 canh giờ, Ý Thiên trực tiếp ném một nữ cao thủ Ảnh Đế vào trong Vô Cực Đan Đỉnh. Người nọ là người của Bách Hoa Tà Môn, trước kia chỉ là Thánh Đế mà thôi, lại bị Ý Thiên cưỡng ép tăng tu vị lên Ảnh Đế, cùng trở thành lô đỉnh cho người khác, trực tiếp luyện hóa tiêu diệt. Trong không gian đầu tiên của Vô Cực Đan Đỉnh, thập đại mỹ nữ tu vị thực lực vẫn có xu thế tăng lên. Tuy Ý Thiên đầu nhập cao thủ Ảnh Đế đứt quãng, không có đạt tới trình độ cần thiết, ảnh hưởng tiến độ tu luyện của các nàng, nhưng chỉnh thể mà nói tất cả mọi người đang ở trạng thái tăng tiên cực nhanh. Nhưng mà từ khi tu vị thực lực không ngừng tăng lên, đối với hấp thu lực lượng cũng tăng lên nhiều hơn, đây là chuyện hỗ trợ lẫn nhau. Một sơ cấp ảnh đế và một trung cấp ảnh đế ở trong hoàn cảnh giống nhau, nhất định là trung cấp ảnh đế hấp thụ năng lượng nhanh hơn. Sau khi Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm tấn chức Vũ Thánh, thập đại mỹ nữ rất nhanh chia cắt năng lượng của một cao thủ ảnh đế, khiến cho Ý Thiên không thể không đưa thêm ảnh đế vào. Rất nhanh Lưu Minh Sách bị đưa vào vô cực đan đỉnh bị luyện hóa hoàn toàn, một Lưu Minh Sách kiên trì không tới một giờ. Cũng may khi đó Ý Thiên âm dương song tu nổi lên tác dụng nhất định, tăng lô đỉnh lên ảnh đế sau đó lại luyện hóa. Trong đó lô đỉnh tiêu hao gần như không còn, lô đỉnh thứ hai còn chưa tân chức ảnh đế, Ý Thiên đành phải ném Thiên Tuyết Lão Mẫu vào vô cực đan đỉnh. Sau đó không lâu, Nam Cung Tú Vân rốt cục tích lũy đầy đủ lực lượng, phá tan vũ đế hạn chế, trở thành người thứ ba tân chức Vũ Thánh. Từ khi Nam Cung Tú Vân tân chức, trong không gian chỉ còn 9 người, nhu cầu năng lượng cũng hạ xuống. Thời điểm này Ý Thiên đã đầu nhập 20 cao thủ ảnh đế vào trong không gian đầu tiên. 20 ảnh đế, đây là con số kinh người, trên Vân Hoang Đại Lục này trừ Bát Cực Thần Địa ra, tìm không ra bất luận môn phái nào có được 20 ảnh đế. Đương nhiên Âm Dương Hòa Hợp phái là trường hợp đặc biệt không tính vào. Thời gian trôi qua lặng lẽ, tu luyện đang không ngừng tiếp tục. Ý Thiên mỗi cách 4 giờ lại đầu nhập một lô đỉnh vào trong vô cực đan đỉnh, nhưng mà tốc độ không kịp tiêu thụ. Vì thế Ý Thiên đành phải mang Băng Tuyết Thiên Ảnh đầu nhập vào, rồi mới miễn cưỡng duy trì cân đối. Từ khi đầu nhập ảnh đế vào, 9 mỹ nữ trong không gian đầu tiên đạt tới ảnh đế đỉnh phong, bày ra thắng cảnh trăm hoa đua nở. Sau Nam Cung Tú Vân thì người tân chức Vũ Thánh là Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm, nàng vốn là cao thủ huyền đế, có căn cơ sâu nhất trong 9 nữ. Sau Chu Tuyết Cầm chính là Thiên Thủy Thần Kiếm U Ngộng Điệp, chuyện này khiến Ý Thiên giật mình. Chu Tuyết Cầm cùng U Ngộng Điệp cách nhau 2 giờ, khiến cho cao thủ Vũ Thánh của Âm Dương Hòa Hợp phái tăng lên nhanh chóng. Sau U Ngộng Điệp, trong không gian đầu tiên khôi phục bình tĩnh tạm thời. Mà lúc này Ý Thiên đã ném lô đỉnh thứ 3 vào trong vô cực đan đỉnh, nguyên lực bản thân đạt tới 97%, gần vô hạn tới ảnh đế đỉnh phong. Khi Ý Thiên ném lô đỉnh thứ 4 vào, Liễu Như Nguyệt cũng thuận lợi tấn thăng làm Vũ Thánh, cũng quan hệ lớn lao tới Cửu U Tinh Lan, thần khí Thiên Diệp kiếm trong người của nàng. Đến tận đây, trong không gian đầu tiên chỉ còn lại 6 người, mà Ý Thiên bế quan lần 2 vượt qua 5 ngày. Nhân số giảm bớt, phân phối năng lượng cũng ít căng thẳng hơn. Sau Liễu Như Nguyệt tới phiên Mai Nhược Tuyết trở thành người thứ 7 tấn chức. Chỉ gần 1 giờ, Nam Cung Uyển Nghi cũng thuận lợi tấn chức. Thứ 9 là Phượng Hoàng Thần Điện Cổ Nhược Vân, Lý Nhược Nhiên là người thứ 10, Hàn Ngọc thứ 11, Duyến Nhược Thủy trở thành người cuối cùng. Nam Cung Uyển Nghi tấn chức, Ý Thiên đầu nhập 5 lô đỉnh vào. Đợi đến lúc Hàn Ngọc tấn chức, Ý Thiên đầu nhập lô đỉnh thứ 6, nguyên lực trong người của hắn cũng đạt tới bão hòa, nhưng khi đó Ý Thiên cũng không có tấn chức Vũ Thánh, mà hắn gặp bình cảnh. Nếu không pháp đột phá, Ý Thiên vẫn ngừng ở cảnh giới này, rất khó tăng lên. Sau khi Duyến Nhược Thủy hút sạch tu vị của lô đỉnh thứ 6, tấn chức Vũ Thánh, lúc này đã là ngày thứ 7 bế quan, tu luyện cũng chấm dứt. Lúc này Ý Thiên tổng cộng tiêu hao 26 cao thủ ảnh đế mới có thể giúp 12 mỹ nữ trong không gian đầu tiên tấn chức, hoàn thành một lần đại đột phá, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới. 18 nữ nguyên đế trong người Ý Thiên có 6 người trở thành lô đỉnh, quang vinh hy sinh, còn có 12 người tấn thăng làm huyền đế, tiếp tục chấn áp trong người Ý Thiên. Đến tận đây huyền đế trong người Ý Thiên tăng lên thành 23 người, ảnh đế còn 7 người, trong đó có Tả Diễm Sát. Ý Thiên thả mọi người ra khỏi vô cực đan đỉnh thì bản thân cũng đạt tới bình cảnh, điểm này khiến Ý Thiên không cam lòng, tiếp tục tu luyện trong tầm cung, cố gắng tìm kiếm cách đột phá bình cảnh. Ngoài ra Ý Thiên cũng thả Trình Xuân Hoa ra ngoài, cho nàng trở thành cao thủ của Âm Dương Hòa Hợp phái. Từ khi Liễu Như Nguyệt, Hà Ngọc, Duyến Nhược Thủy vừa xuất hiện, Âm Dương Hòa Hợp phái thực lực chỉnh thể không ngừng tăng lên, cao thủ có thể phi thăng cũng tăng vọt. Trước mắt vẫn còn tu luyện chỉ có Ý Thiên, xem ra hắn muốn tấn chức Vũ Thánh, cần có chút thời gian. Đối với tu vị của Ý Thiên chúng nữ nhìn không thấu, bởi vậy không rõ tình huống trước mắt của hắn. Hoang Đường đạo nhân cười nói, Ý Thiên muốn tấn chức Vũ Thánh, phải đột phá một cửa ải khó. Mà cửa ải này giúp Âm Dương Hòa Hợp phái to lớn và mấu chốt phi thăng tiên giới. Nạp Lan Tú Quyên hỏi, là cửa ải khó gì? Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói, đó là Âm Dương Thần Minh Tông đồng thức cộng trấn âm dương tạo hóa đại tiên thuật. Từ Nhược Hoa Hiếu Kỳ nói, đại tiên thuật này có gì huyền diệu sao? Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói, đồng thức cộng trấn âm dương tạo hóa đại tiên thuật chính là nguyên thần thân thể âm dương giao hòa, song tu với nhau. Đây là một tiên thuật giúp Âm Dương Thần Minh Tông trấn nhiếp chư thiên vạn giới, thuộc phạm chủ Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật. Ý Thiên trước mắt tuy tu luyện Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật, nhưng lĩnh ngộ với Xích Âm Tử Dương còn quá nông cạn. Chỉ có ngộ ra đồng thức cộng trấn âm dương tạo hóa đại tiên thuật, Ý Thiên mới có thể tấn chức Vũ Thánh, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Trương Tuyết hỏi, có chỗ tốt gì với chúng ta không? Hoang Đường đạo nhân cười nói, chỗ tốt rất nhiều, Ý Thiên có thể trực tiếp tiến hành song tu nguyên thần thể với các ngươi. Tăng cường độ nguyên thần của các ngươi lên, kết hợp âm dương giao hòa của thân thể, do đó đạt tới thể sắc và tinh thần hợp nhất, thiên nhân cảnh. Tới lúc đó cho dù các ngươi không có đạt tới Vũ Thánh đỉnh phong cũng có thể dung nhập vào trong người của Ý Thiên, trở thành bộ phận thân thể của hắn, theo hắn phi thăng tiên giới. Chương 70, tấn chức võ thánh. Vũ Thánh Nam Cung Trường Thắng nói, loại chỗ tốt này chỉ đúng với nữ nhân thôi. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân lạnh nhạt nói, Âm Dương Thần Minh Tông, bản chính là dùng âm dương chi thuật danh dương thiên hạ, chỗ tốt tự nhiên là với người khác phái. Sau khi Ý Thiên ngộ ra đại tiên thuật này, những nữ nhân ở đây có thể dung nhập vào thân hình của Ý Thiên, cùng tiến thoái với Ý Thiên, chung vinh lục. Mặt khác Ý Thiên còn có thể căn cứ nhân số nữ nhân, xây dựng tiên thuật trong người, dùng bản thân làm lò luyện, xây dựng thần trận, rèn luyện thể chất thần cách. Tào Băng Ngoánh hoảng sợ nói, ngươi nói là Ý Thiên có thể rèn luyện thân thể trở thành tiên khí, cũng là trung cực tạo hóa thần khí. Vận dụng thiên luyện chi thuật tăng thực lực lên. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói, lý giải như vậy cũng được, nhưng có khác với trung cực thần khí. Các ngươi và Ý Thiên dung hợp, phân giải thì tự do, có thể hợp thành thần khí. Đây là tiên thuật chỉ có Âm Dương Thần Minh Tông mới có. Mọi người nghe xong cái hiểu cái không, nhưng lại hiểu rõ một chút. Cái đó chính là Ý Thiên lĩnh ngộ tạo hóa tiên thuật thì không phải tu vị của hắn tăng nhiều, cũng mang chỗ tốt lớn lao với người bên cạnh. Trước mắt thế lực của Ma Thần Tông càng lúc càng lớn. Nghe nói 3 ngày sau sẽ cử hành đại hội kết minh quần ma ở Âm Thi Sơn. Đến lúc đó ta đoán Bát Cực Thần Điện nhất định sẽ tiến tới ngăn cản. Chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Lời nói xoay chuyển, Nam Cung Uyển Nghi nhắc tới tình thể hiện trước mắt. Lý Nhược Nhiên nói, việc này chúng ta khẳng định không thể ngồi yên không lý đến, tùy ý Ma Thần Tông lớn mạnh. Nhưng mà 3 ngày thời gian không biết Ý Thiên có thể thuận lợi tấn chức hay không. Chu Tuyết Cầm nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước mặc kệ Ý Thiên, chúng ta nên xử lý chuyện Ma Thần Tông đi. Băng Thiên Tầm nói, chúng ta hôm nay thực lực chỉnh thể tăng cao thật lớn. Sắc thực có thực lực đấu với Ma Thần Tông, Bát Cực Thần Điện một trận. Phương Hàn Ngọc nói, các ngươi vừa mới tấn chức Vũ Thánh, thực lực tuy tăng lên, thế nhưng mà nắm giữ và vận dụng thực lực còn cần thiên truy bách luyện. Vũ Thánh có thể khống chế thời không, đây là chỗ Vũ Đế không cách nào bằng được. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chính là mấu chốt giành thắng lợi. Âm Dương Hòa Hợp Phái thoáng cái xuất hiện 12 Vũ Thánh, đây đúng là kinh thế hai tục. Nhưng mà tình huống cũng như Phương Hàn Ngọc nói, 12 người vừa tấn chức Vũ Thánh. Ở phương diện vận dụng lực lượng đúng là vấn đề, còn phải tiến hành rèn luyện và nắm giữ. Nạp Lan Tú Quyên nói, việc này giao cho chúng ta xử lý, các ngươi 12 người sắp tới nắm chặt tu luyện, vận dụng và nắm giữ lực lượng chỉ có thể dựa vào bản thân mình, dù ai cũng không cách nào trực tiếp quán thâu kinh nghiệm. Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi 12 người không có ý kiến, riêng phần mình nắm chặt tu luyện, chuyện ở bên ngoài giao cho người khác xử lý. Trước mắt cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái nhiều như mây. Vẹn vẹn ảnh đế cũng có hơn 20 người, đây tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Trước mắt thiên hạ, Ma Thần Tông là tiêu điểm nóng nhất, Bát Cực Thần Điện không có tin tức, rất có bộ dáng yên lặng trước cơn bão. Trong tầm cung, Ý Thiên sau khi tu vị đạt tới đỉnh phong, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu, hắn cẩn thận dò xét lĩnh ngộ thân thể, hy vọng có thể tìm ra điểm đột phá. Ngươi bây giờ còn thiếu cơ hội, chính là mấu chốt tấn chức Vũ Thánh. Từ tình huống của ngươi mà nhìn, lực lượng của ngươi đã đủ. Ta đoán chừng hẳn là có chỗ thiếu hụt trên pháp quyết, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, xem có quên cái gì không. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cùng Ý Thiên song vị nhất thể, nhưng nó là đệ nhất phó nguyên thần, có được năng lực suy nghĩ độc lập. Ý Thiên tự nhiên hiểu điểm mấu chốt, nhưng rốt cuộc là cái gì thì hắn không rõ. Ý Thiên bắt đầu từ hồi thiên quyết, sau đó là phần thiên quyết, thiên tâm thần dục, xích âm tử dương, vạn vật vô cực các loại pháp quyết. Ở trong đó thiên tâm thần dục quyết có thể dung hợp tất cả pháp quyết. Mà xích âm tử dương cùng vạn vật vô cực thì vô cùng thâm ảo huyền diệu. Trong lúc lĩnh ngộ xích âm tử dương đại tiên thuật, Ý Thiên nghĩ đến âm dương tạo hóa quyết, kết hợp vạn vật vô cực, dung nhập thiên tâm thần dục, cuối cùng nhất Ý Thiên có chỗ hiểu ra, khởi nguyên chi thư trong đầu loại sáng, tự động mở ra tờ thứ hai. Từ khi đạt được khởi nguyên chi thư, Ý Thiên cũng chỉ xem được tờ đầu tiên là kỳ môn ngự thiên, cũng không biết tờ thứ hai là cái gì. Hôm nay dung hợp xích âm tử dương, âm dương tạo hóa, vạn vật vô cực, thiên tâm thần dục, làm cho Ý Thiên thuận lợi lĩnh ngộ nhiều thứ, do đó tìm được điểm đột phá, cũng khiến khởi nguyên chi thư biến hóa. Nhìn kỹ, tờ thứ 2 của khởi nguyên chi thư có ghi lại thiên luyện chi thuật, đây là đạo rèn luyện thần khí luyện khí, là pháp quyết luyện khí thượng thừa. Ý Thiên cẩn thận nghiên cứu thiên luyện chi thuật, phát hiện đây là phương pháp luyện khí huyền diệu nhất. Không chỉ có thể luyện chế tiên khí,

chờ nàng tỉnh táo thì Ý Thiên đã ôm nàng vào lòng, hôn hít bờ môi đỏ mọng của nàng, vuốt ve bộ ngực nhu nhuyễn của nàng. Sắc mặt Dực Tiểu Long tràn đầy đỏ ửng, xấu hổ mê người, không dám đối mặt ánh mắt Ý Thiên, nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, tránh bị Ý Thiên xâm nhập. Ý Thiên rất ưa thích Dực Tiểu Long thẹn thùng như vậy, tay phải xâm nhập vào trong quần áo của nàng, tùy ý đi bóp nắn bộ ngực mà nam nhân khác phải mê mẫn, thỏa thích hưởng thụ cảm giác mỹ diệu này. Dực Tiểu Long thở hổn hển, rên rỉ mê người, ánh mắt mang theo xấu hổ và hưng phấn, tâm linh ngẫu nhiên xuất hiện dấu vết dãy rủa, nhưng thân thể không bài xích Ý Thiên vuốt ve an ủi. Sau nửa ngày quần áo Dực Tiểu Long cởi sạch, thân thể lung linh, dáng người mỹ diệu hiện ra trước mặt Ý Thiên. Thân là nữ nhân Long tộc, dáng người Dực Tiểu Long cao gầy mà trắng kiện, so với nữ nhân bình thường cao hơn không ít, đường cong lung linh, tỷ lệ hoàn mỹ. Da thịt của Dực Tiểu Long không tính là rất trắng, bộ ngực trắng ngần hiện ra, vòng eo thon hết sức nhỏ, đường vòng ưu mỹ và hai mông rất tròn, cặp đùi thẳng tắp không tì vết, lúc này đang được Ý Thiên tẩy lễ. Đầu ngón tay của Ý Thiên đang xẹt qua da thịt bóng loáng của Dực Tiểu Long, đi vào ưu cốc mẫn cảm ở giữa đùi nàng, đang tìm hạt ngọc đang ẩn nấp sau bụi cỏ dâm. Ý Thiên dẫn dắt tâm thần Dực Tiểu Long, đầu ngón tay của hắn như có ma lực, tê dại khó chịu, làm cho Dực Tiểu Long như khóc như tố. Vuốt ve nhụy hoa mê người của Dực Tiểu Long, Ý Thiên càng hưng phấn, bắt đầu mút lấy hạt châu trên ngực nàng, chẳng khác gì đánh động tâm linh Dực Tiểu Long. Hai chân Dực Tiểu Long run rẩy, khi ngón tay của Ý Thiên không ngừng trêu đùa ưu cốc, toàn thân của nàng không ngừng run rẩy, bờ môi cũng bị Ý Thiên phong bế. Tay trái Ý Thiên không ngừng xoa bóp hạt châu hồng nhạt trên NGJV đút cờ Dực Tiểu Long, tay phải thì không ngừng bơi lội trong ưu cốc của nàng, thưởng thức mỹ vị của thánh nữ Dực Tiểu Long này. Dực Tiểu Long toàn thân vô lực, khi bị Ý Thiên vuốt ve hạ thân, ánh mắt mê ly. Trên giường lớn, Ý Thiên hôn hít toàn thân Dực Tiểu Long, hai tay vuốt ve đường cong mê người của nàng, ánh mắt tập trung vào ưu cốc đấm nước hồng hồng. Sau khi thưởng thức các nơi, làm cho Dực Tiểu Long hoàn toàn hãm sâu vào dục vọng, bờ môi đỏ mọng đang nuốt dục căn của Ý Thiên, vô ý thức liếm láp khiến Ý Thiên cực kỳ hưng phấn. Trong người Dực Tiểu Long có cấm chế đặc thù. Đó là Thiên Long Thần Điện bảo vệ tấm thân xử nữ của thánh nữ. Lúc trước Ý Thiên còn là Vũ Đế cũng đã nắm giữ cách phá giải, hôm nay Ý Thiên đã là Vũ Thánh, càng không thèm quan tâm. Lúc này binh lâm thành hạ thì Dực Tiểu Long đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân căng cứng, cái miệng nhỏ nhắn kinh hô. Ý Thiên cười ha hả, dục căn dùng sức, một lần hành động đâm thủng phòng tuyến thân thể Dực Tiểu Long, công chiếm ưu cốc khuê mật của nàng. Dực Tiểu Long quát to một tiếng. Hai chân vòng qua lưng Ý Thiên sau đó run lên kịch liệt, Ý Thiên thoải mái rên rỉ. Cùng thời khắc đó trong người Dực Tiểu Long xuất hiện lực lượng đáng sợ, đang vận dụng phương thức nào đó. Ý Thiên sớm có phòng bị, vận dụng vạn vật nguyên khí tỏa, phối hợp thủ pháp nhất định chặt đứt lực lượng kia vận hành, cuối cùng hóa giải bom hẹn giờ trong người của Dực Tiểu Long. Đến lúc đó Ý Thiên bắt đầu tận tình hưởng thụ. Dực Tiểu Long tuy là nguyên âm chi thân, nhưng thể chất Long tộc không tệ, trong âm dương song tu, nam nữ quan hệ càng kết xuất. Dực Tiểu Long cũng hơi vô lực thừa nhận, nhưng dưới tẩy rửa cường lực của Ý Thiên giúp tu vị của nàng tăng vọt, trực tiếp từ thánh đế tấn thăng làm huyền đế, hoàn toàn bay vọt về trước. Sau khi mưa gió trôi qua, Dực Tiểu Long dần dần bình tĩnh, nhìn qua Ý Thiên, Dực Tiểu Long ánh mắt phức tạp, ưu oán hỏi: "Vì cái gì không giết ta?" Ý Thiên xoa bóp mỹ ngọc trên ngực Dực Tiểu Long, ngón tay khuấy động hạt châu hồng nhạt. Chuyện này khiến thân thể mẫn cảm của Dực Tiểu Long rung nhẹ. "Sao ta phải giết ngươi chứ? Giữ lại không tốt sao?" Dực Tiểu Long sững sờ một chút, cắn răng nói: "Chúng ta lập trường đối địch, ngươi có lẽ phải giết ta." Ý Thiên cười nói: "Lập trường cải biến là được, ta cùng với Thiên Long Thần Điện có cửu oán, không có nghĩa là có cửu oán với mỗi người của Thiên Long Thần Điện. Giống như hiện tại ngươi nằm trên giường của ta. Ta thưởng thức thân thể mỹ diệu của ngươi, đây là một loại hưởng thụ, hoàn toàn không quan hệ ân cửu." Dực Tiểu Long phản bác nói: "Thế nhưng mà không công bằng với ta." Ý Thiên cười nói: "Công bằng không có nghĩa là ân oán, không có đánh nhau, cũng không có ta và ngươi gặp nhau, thân thể ngươi, tâm ngươi đã tiếp nhận ta, vì cái gì ngươi không muốn nhìn vào sự thật chứ?" Dực Tiểu Long hơi tức giận, nàng hận chính mình mềm yếu, hận thái độ của mình với Ý Thiên. Ý Thiên dùng Xích Âm Tử Dương Quyết không chỉ tác dụng lên thân thể nữ tử, còn chinh phục nội tâm của các nàng. Kết hợp dáng vẻ tuấn mỹ của Ý Thiên, cộng thêm sức hấp dẫn kinh người, Dực Tiểu Long phản ứng như vậy là rất bình thường. Ý Thiên xoay người nằm lên người Dực Tiểu Long, dùng hành động tiến thêm một bước chinh phục tâm linh yếu ớt của nàng, làm cho Dực Tiểu Long nhanh chóng mất phương hướng trong tình dục của nàng, hoàn toàn say mê trong mị lực của Ý Thiên, dần dần quên đi thân phận của mình. Lần lượt mất phương hướng, lần lượt say mê. Khi Dực Tiểu Long từ trong mê ly tỉnh lại, ưu oán và hận ý trong mắt trước đây cũng biến mất, mà chuyển biến thành vui sướng. Ý Thiên nằm trên giường, nhìn qua Dực Tiểu Long dịu dàng ngoan ngoãn, trong nội tâm đột nhiên sinh ra ý niệm, hắn thả Thiên Long Thần Điện Trung Nguyễn Ngọc ra. So với tự do, Trung Uyển Ngọc vô ý thức lưu ý hoàn cảnh chung quanh, sau khi nhìn rõ Ý Thiên cùng Dực Tiểu Long ở trên giường, mị phụ này tức giận và thẹn thùng. Ý Thiên, người ghê tởm cầm thú, vậy mà. Dực Tiểu Long kinh hô một tiếng, bật thốt lên nói. Sư phó, sao ngươi ở nơi này, chuyện này. Ý Thiên cười mà không nói, nhìn qua hai sư đồ này xấu hổ, trong lòng có khoái ý nói không nên lời. Trung Uyển Ngọc tức giận muốn chết, nàng chính là cao thủ Thiên Long Thần Điện, là sư phó thánh nữ Dực Tiểu Long. Hôm nay ở trong tẩm cung của Ý Thiên nhìn thấy Ý Thiên và đồ nhi của mình trần truồng làm tình với nhau, đây quả thật là chuyện không thể tha thứ. Mà càng tức giận là, Ý Thiên đang vẻ mặt khiêu khích nhìn qua Trung Uyển Ngọc, còn động tác xoa bóp bộ ngực trắng non của Dực Tiểu Long, bộ dáng say mê hưởng thụ. Vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, Trung Uyển Ngọc phóng qua phía Ý Thiên, phất tay đánh ra một trường, hóa thành long chảo lợi hại, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Dực Tiểu Long hoảng sợ nói, không muốn, sư phó, các ngươi. Ý Thiên cười tà mị, hắn hôm nay chính là Vũ Thánh, cần gì quan tâm Trung Uyển Ngọc là ảnh đế chứ. Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên tiểu dùng vạn vật nguyên khí tỏa phong cấm tu vị Trung Uyển Ngọc, đồng thời còn dùng lực lượng nhu hòa kéo thân thể của nàng tới bên cạnh mình, vừa vặn rơi vào trên giường Ý Thiên. Sắc mặt Trung Uyển Ngọc kinh biến, nàng hét to một tiếng, hai tay nhanh chóng thu về che ngực, đáng tiếc toàn thân vô lực nằm bên cạnh Ý Thiên. Ý Thiên cười đắc ý, hai tay thoáng di động, vừa vặn bắt lấy bộ ngực cao ngất của Trung Uyển Ngọc, cảm giác mềm mại như bông và rất có giãn. A, thật lớn, so với đồ nhi của ngươi còn lớn hơn, thoải mái hơn. Trung Uyển Ngọc kêu một tiếng, Dực Tiểu Long vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này, thẳng đến khi Trung Uyển Ngọc thét lên khiến Dực Tiểu Long bừng tỉnh, nàng mới vội vàng nói. Ý Thiên, ngươi không nên tổn thương sư phó của ta. Ý Thiên ôm Trung Uyển Ngọc không thể động đậy, một bên vuốt ve bộ ngực mê người của nàng, lại hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng, cười nói. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Trung Uyển Ngọc vừa thẹn vừa giận, giọng căm hận nói. Ý Thiên, có gan ngươi giết ta, nhanh giết ta. Ý Thiên cười ta nói. Ngươi thật không sợ chết. Trung Uyển Ngọc giận dữ hét. Ta cận kề cái chết cũng không muốn rơi vào trong tay xuất sinh như ngươi. Ý Thiên giang tươi cười lạnh lẽo, khe nói. Ta muốn thành xuất sinh, đồ đệ của ngươi thành cái gì? Dực Tiểu Long hôm nay còn không đoán ra tính tình của Ý Thiên sao, sợ hắn giết sư phó, vội vàng khuyên đủ. Sư phó, ngươi nên bớt tranh cãi. Ta khuyên Ý Thiên, hắn sẽ buông tha ngươi. Trung Uyển Ngọc vừa thẹn vừa xấu hổ, bộ ngực cao ngất bị Ý Thiên vuốt ve, hạ thân tê dại, chuyện này khiến Trung Uyển Ngọc vô cùng xấu hổ. Nhìn chăm chăm vào Ý Thiên, Trung Uyển Ngọc nói, chỉ cần hắn không đụng vào ta sẽ không mang hắn. Dực Tiểu Long nhìn qua Ý Thiên, cầu xin tha thứ nói, Ý Thiên, ngươi nên tha cho sư phó của ta, ngươi nếu muốn ta có thể thỏa mãn ngươi. Ý Thiên lắc đầu nói, ngươi muốn mạng của nàng chỉ có một cách, nếu không nàng nhất định phải chết. Dực Tiểu Long nghe vậy biến sắc, Trung Uyển Ngọc thì mắng. Chết thì chết, ta thả chết cũng không chịu khuất phục. Ý Thiên cười ta nói. Chết còn không sợ, ngươi cần gì quan tâm chuyện khác. Tay phải vung lên, Ý Thiên chấn vỡ quần áo trên người Trung Uyển Ngọc, lộ ra thân thể mềm mại mê người, dáng người có lồi có lõm còn hấp dẫn hơn cả Dực Tiểu Long. Trung Uyển Ngọc kinh hô một tiếng, trên mặt biến sắc. Dực Tiểu Long sắc mặt phức tạp nhìn qua Ý Thiên, lại nhìn qua sư phó, cuối cùng mới tới bên cạnh Trung Uyển Ngọc, thấp giọng khuyên nhủ. Sư phó, nghe đồ nhi một câu, hán, không phải người xấu, chỉ cần ngươi không cố ý khiêu khích hán sẽ không giết ngươi. Trung Uyển Ngọc khó thở, tức giận nói, ngươi là nghịch đồ, ngươi. Ý Thiên thoáng phong bế bờ môi của Trung Uyển Ngọc, xoay người nằm lên người của nàng, trên hai tay vớt ve u cốc hạ thân của nàng, làm cho nàng toàn thân vô lực, Trung Uyển Ngọc toàn thân run rẩy. Dực Tiểu Long vô cùng mâu thuẫn, có loại khuất nhục không hiểu. Thế nhưng mà nàng lại không muốn sư phó chết trong tay Ý Thiên. Nhân tính là thiện biến, tử vong là đáng sợ, trừ phi là không có lựa chọn, nếu không không có người nào lựa chọn đi chết. Dực Tiểu Long đã tiếp xúc thân mật với Ý Thiên, biết rõ đó là cảm giác rất kích thích. Sư phó Trung Uyển Ngọc trở ngại thân phận không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng không thể gạt bỏ khoái hoạt trong quan hệ nam nữ. Giờ khác này Dực Tiểu Long trần trở thành toàn cho Ý Thiên một rồng hai phượng. Khi tay phải Ý Thiên xâm nhập vào giữa hai chân Trung Uyển Ngọc, đầu ngón tay xâm nhập vào u cốc đỏ thâm của nàng, Trung Uyển Ngọc đang rẽ rủa phát ra một tiếng thở dài, toàn thân không còn khí lực. Ý Thiên hưng phấn, Trung Uyển Ngọc trừ mỹ mạo kinh người, dáng người mê người ra, thân phận càng khiến Ý Thiên hứng thú. Đặc biệt là trước mặt Dực Tiểu Long xé nát mặt nạ cao quý của Trung Uyển Ngọc, đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ hưởng thụ. Tách hai chân Trung Uyển Ngọc ra, Ý Thiên thỏa thích vuốt mẹ thân thể mê người của nàng, cũng kéo Dực Tiểu Long qua, miệng của nàng lại ngậm lấy dục căn của hắn. Trung Uyển Ngọc cảm thấy vô cùng thẹn, hai sư đồ bị Ý Thiên thỏa thích nhục nhã, đây quả thật là không chịu nổi. Kỳ thật Ý Thiên chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như thế, nhưng mà đối với Thiên Long Thần Điện, Ý Thiên có thù hận mãnh liệt, chỉ vì lúc trước Ý Thiên tên là Hoa Thiên Long, xông vào Thiên Long Thần Điện, tại U Minh Đảo còn trải qua tra tấn không thuộc về mình. Hôm nay Ý Thiên làm như vậy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thể quan báo tư thù, lại có thể tiến thêm một bước kích thích dục vọng của bản thân, làm cho hắn hưởng thụ diễm phúc vô thượng. Cảnh đêm ú tĩnh, xuân quang như lửa. Sau khi binh lâm thành hạ, Trung Nguyễn Ngọc hai mắt hoảng sợ, duyên dáng gọi to. Không, không muốn. Ý Thiên. A, cửa thành nóng rực đã bị công phá, tiến vào trong lòng trào ấm áp. Cảm giác nóng rực này bao phủ tâm linh Trung Nguyễn Ngọc, khiến toàn thân của nàng run rẩy, hai chân cũng run rẩy. Một khắc này Trung Nguyễn Ngọc dùng sức dây rua, trên người đã sớm bị trói buộc, kết quả lại làm cho Ý Thiên hít sâu một hơi phát ra tiếng rên rỉ say mê. Sư phó hương vị xác thực khác với đồ đệ. Hơi có vẻ ngả ngớn nói lời kích thích Trung Nguyễn Ngọc cùng Dực Tiểu Long, lại thôi động dục vọng Ý Thiên tiến tới đỉnh phong. Ý Thiên không hề băn khoăn, tận tình hưởng thụ, âm dương tạo hóa quyết cùng xích âm tử dương trong lúc vô hình tiến thêm một bước. Trung Nguyễn Ngọc lớn tiếng nhục mạ, lớn tiếng bắt bỏ, nhưng không kiên trì bao lâu cuối cùng bị rên rỉ say mê thay thế, thần phục dưới háng Ý Thiên. Sau đó Ý Thiên bắt đầu thỏa thích hưởng thụ hai sư đồ này, loại quan hệ mập mờ cấm kỵ khiến người ta kích thích hưng phấn, mặc dù Ý Thiên có vô số nữ nhân, hắn cũng phải say mê trong đó. Một đêm này Ý Thiên dùng thân hình mê người chinh phục Trung Nguyễn Ngọc, Dực Tiểu Long, khiến cho hai nữ nhân như đóa hoa nở rộ, một rồng hai phượng, đạt được hưởng thụ thật lớn. Một đêm trôi qua, tu vị của Ý Thiên tăng thêm một bước, không tính là rõ ràng. Mà Dực Tiểu Long cùng Trung Nguyễn Ngọc song song đạt tới ảnh đế đỉnh phong, khoảng cách Vũ Thánh chỉ kém một đường. Sáng sớm Ý Thiên đi vào Càn Nguyên Đại Điện, toàn bộ cao thủ đã tới, chờ Ý Thiên ra lệnh. Hôm nay là ngày Ma Thần Tông cử hành kết minh đại hội, nhưng mà Bát Cực Thần Điện và Âm Dương Hòa Hợp Phái không thể ngồi yên không quan tâm tới. Vì phá hư hoặc suy yếu thực lực Ma Thần Tông, Ý Thiên nhất định sẽ có hành động. Chương 74, Ma Đạo Kết Minh. Nhìn qua mọi người, Ý Thiên cười nói. Hôm nay với chúng ta mà nói là cơ hội. Không cần phải tiêu diệt Ma Thần Tông, chỉ cần suy yếu thực lực của hắn, cho bọn họ và Bát Cực Thần Điện chó cắn chó là được. Ôm mục đích này nên không cần quá nhiều người. Bởi vậy đại bộ phận mọi người tiếp tục lưu thủ, nắm chặt tu luyện, phàm là người được ta chỉ định sẽ đi theo ta. Trong đại điện, mọi người trên mặt mang theo nét chờ đợi, bởi vì mỗi một lần đi theo Ý Thiên là có thu hoạch lớn, chuyện này ai ai cũng biết. Ý Thiên dừng lại một chút, lập tức điểm binh. Đầu tiên là Cổ Ngũ cùng Mã Chí Viễn hai người, bọn họ là ảnh đế. Thiên Diện Quỷ Vu còn tìm hiểu tin tức của Ma Thần Tông. Sau đó Ý Thiên gọi Trương Tuyết, Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Liệu Như Nguyệt bảy Vũ Thánh. Nhóm thứ ba là Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên, Cốc Tuyết, Lan Huynh, Lạc Ngọc Kiều, Tiêu Minh Nguyệt, Lục Giao bảy nàng. Người còn lại lưu thủ bản Long Sơn Mạch, Ý Thiên tổng cộng mang theo 16 người, trong đó Vũ Thánh 7 người, ảnh đế 9 người. Xác định người đi xong, Ý Thiên lại cho mọi người chuẩn bị nửa canh giờ. Sau khi ăn xong, Ý Thiên mang theo 16 cao thủ rời đi, được Tô Nhã Ngọc dẫn dắt đi thẳng tới Vân Châu Âm Thi Sơn, quần Ma Quốc. Đó là trọng địa của Âm Ma Tông, cách bản Long Sơn Mạch có 4.000 dặm, là nơi có âm khí quỷ dị. Vì không khiến cao thủ chú ý, Ý Thiên trên đường đi thu Thúy Ngọc, Nam Cung Tú Vân, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Liễu Như Nguyệt Nam Vũ Thánh vào trong người, thúc giục Âm Dương Tạo Hóa Đại Tiên Thuật, ý đồ hoàn thành quá trình tâm linh tương thông với các nàng. Muốn thi triển đồng thức cộng trấn Âm Dương Tạo Hóa Đại Tiên Thuật, đầu tiên phải tâm linh tương thông. Đây cần người yêu nhau mới hoàn thành, phải có cảm tình trụ cột. Băng Thiên Tầm không phải rất rõ ràng, hỏi: "Vì cái gì chỉ lưu ta lại?" Ý Thiên không gấp trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục thu Ứng Thải Liên, Cốc Tuyết, Lan Huynh, Lạc Ngọc Kiều, Tiêu Minh Nguyệt, Lục Giao, Mã Chí Viễn đưa vào trong Vô Cực Đan Đỉnh. Kể từ đó vốn có 17 người, thoáng cái chỉ còn lại Ý Thiên, Cổ Ngũ, Trương Tuyết, Băng Thiên Tầm, Tô Nhã Ngọc 5 người. Nhìn qua Băng Thiên Tầm, Ý Thiên cười nói: "Ta đưa Thúy Ngọc các nàng vào trong người, nghĩ cách đạt tâm linh tương thông với ta, như vậy có thể vận dụng phương thức cộng hưởng tăng tu vị lên." Băng Thiên Tầm khẽ nói: "Vậy ngươi cố ý lưu ta lại, kỳ thị ta." Ý Thiên cười nói: "Muốn đạt tới tâm linh tương thông, chỉ bằng yêu nhau mới được, trưởng môn thấy thế nào?" Băng Thiên Tầm sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, lườm Ý Thiên một cái, ai ngờ lại bị Ý Thiên kéo vào trong ngực, trước mặt Trương Tuyết, Tô Nhã Ngọc, Cổ Ngũ hôn lên bờ môi kiểu diễm của nàng. Băng Thiên Tầm xấu hổ, ra sức muốn đẩy Ý Thiên ra, kết quả lại không hiểu thế nào bị Ý Thiên hôn đến váng đầu chuyển hướng, vô ý thức hãm sâu vào trong đó. Rời môi, Ý Thiên cười nói: "Xem ra Thiên Tâm rất coi trọng ta nha." Băng Thiên Tầm đỏ cả mặt, mắng: "Sướng chết ngươi." Cổ Ngũ cố nén vui vẻ, Trương Tuyết cùng Tô Nhã Ngọc cười khẽ, sau đó là Ý Thiên đắc ý cười to, rất nhanh chạy tới Ma Thần Tông. Buổi sáng giờ thìn canh ba, Âm Thi Sơn, quần Ma Cốc, tà phái Cửu Châu tề tụ một đường, Ma Thần Tông chính thức kết minh. Ý Thiên đi tới gần Âm Thi Sơn, hắn nấp trong mây, quan sát bên dưới, cũng không có lập tức tới gần. Trương Tuyết thiết lập cửu vực tiên trận, ngoại nhân căn bản không cảm giác được. Giờ phút này Ma Thần Tông đã người ta tấp nập, cao thủ phần đông, nhìn qua chí ít có vạn người trở lên, trong đó vẻn vẹn Vũ Hoàng Đa có mấy ngàn, Vũ Đế mấy trăm, Vũ Thánh số lượng không rõ. Ma Thần Tông kết minh đại hội nhìn qua hơi loạn, do Âm Ma Tông Âm Phong lão ma tự mình chủ trì, phô trương mười phần, nhưng mà thứ tự hơi lộn xộn. Ý Thiên, Trương Tuyết, Băng Thiên Tầm, Tô Nhã Ngọc, Cổ Ngũ năm người lưu ý mật thiết, phát hiện Âm Ma Tông, Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Tàn Thức U Hồn Tông, Ta Bất Tử Phái, Cửu U Ma Thú Môn, Luyện Hồn Thiên Yêu Cốc, Bắt Tàn Môn, Hồi Hồn Động cao thủ tà phái đã tới đông đủ. Mặt khác Nam Dương Thất Tuyệt Thánh Thủ Ma Tôn, Sa Mạc Phi Long và Câu Hồn Ma Địch cũng đều chạy đến, cả Sơn Cốc cao thủ tụ tập, quần ma loạn vũ. Trong quần ma cốc có khói trắng đặc thù, ngăn cách tất cả dò xét bên ngoài. Mặc dù là Ý Thiên phát ra ý niệm cũng bị quấy nhiễu thật lớn, không cách nào hữu hiệu chuẩn xác nắm được tình huống cụ thể trong quần ma cốc. Thời điểm này Âm Phong lão ma đang cử hành ma huyết tế thiên, đây là tiết mục gáp chảo của đại hội, trước dân tế phẩm cho ma vương là cao thủ vũ đế của bát cực thần điện. Từ xa nhìn qua là mỹ nhân tuổi chừng 27, từ quần áo thì biết nàng tới từ Phật Châu Vạn Phật thần điện. Cái gọi là ma huyết tế thiên chính là dùng máu của cô gái trẻ này tế điện ma vương, dùng thủ pháp tàn nhẫn lăng trì nữ tử, thỏa thích nhục nhã. Giờ phút này Âm Phong lão ma đầu tiên xé nát quần áo nữ tử, lộ ra dáng người lồi lõm mê người, dẫn tới tà ma bốn phía cười rộ lên, dâm đãng nhìn qua. Nghiệp trướng, còn không ngừng tay. Đúng vào lúc này trời cao có giọng nói nghiêm khắc vang lên, nương theo đó là kim quang sáng ngời, trực tiếp bao phủ trong quần ma cốc. Đây là cao thủ Phật môn dùng Phật quang phổ chiếu, đối với tà cao thủ tà ma có tác dụng áp chế nhất định. Âm Phong lão ma khinh thường cười cười, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, Phật quang nhanh chóng tán loạn. Đến lúc đó trên trời cao có mấy trăm cao thủ, tất cả đều là cao thủ của Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên cẩn thận lưu ý một chút, lần này Bát Cực Thần Điện phái ra 240 cao thủ, đội hình rất đáng sợ, mỗi thần điện phái ra 30 cao thủ. Trong đó Huyền Đế 5 người, Thánh Đế 5 người, Nguyên Đế 5 người, Huyền Đế 5 người, Ảnh Đế 5 người, Vũ Thánh 5 người. Năm Vũ Thánh thì có Sơ, Trung, Cao, Phách Thiên, Tiêu Giao Vũ Thánh một người, hợp thành tiểu tổ đồ ma như đối phó Âm Dương Hòa Hợp phái. Nhưng mà Ma Thần Tông khác với Âm Dương Hòa Hợp phái, tuy Ma Thần Tông nhìn như chia rẽ, nhưng lại hội tụ toàn bộ ma ưu của Vân Hoang Đại Lục lại, trong đó có không ít cao thủ Vũ Thánh. Tiểu tổ đồ ma đối với Âm Dương Hòa Hợp phái có uy hiếp lớn, nhưng mà đối với Ma Thần Tông, tình huống khác nhau rất lớn. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông không có gì nói với nhau, đơn giản rằng co một lát, Bát Cực Thần Điện khởi xướng tiến công. Như thế một hồi chính tà đại chiến bởi vậy mở màn. Rốt cuộc Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông ai mạnh ai yếu, giờ phút này không ai nói rõ được. Nhưng mà đối với Ý Thiên mà nói, hai thế lực lớn giao phong, cuối cùng được lợi nhất định là Âm Dương Hòa Hợp phái, đây chính là cơ hội thật tốt. Chương 75, cuộc chiến chính tà. Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông giao chiến với nhau, từ nhân số thì nhất định là Ma Thần Tông chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà trên thực tế 240 cao thủ Bát Cực Thần Điện này là cao thủ mạnh mẽ, sau khi song phương hôn chiến không lâu. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cao thủ phụ thuộc cơ cấu của Bát Cực Thần Điện xông lên, như U Châu Vạn Kiếm Cung, Phật Châu cao thủ Phật Môn, Đạo Châu Thuần Dương Đạo Phái, Đan Hà Phái các thế lực tha dự, còn có cao thủ phụ thuộc Âm Hoang Huyền Âm Thần Điện. Trong Bát Cực Thần Điện, Thiên Long Thần Điện cùng Phượng Hoàng Thần Điện không có cao thủ phụ thuộc, Liệt Dương Thần Điện có Huyền Dương Cung đã bị Ý Thiên tiêu diệt, cũng chỉ còn lại Hư Không Thần Điện, Vạn Phật Thần Điện, Huyền Âm Thần Điện, Vạn Kiếm Thần Điện, Tam Thanh Thần Điện là có cao thủ nhất định. Lúc này vì tiêu diệt Ma Thần Tông, Bát Cực Thần Điện cũng bất chấp những cao thủ sống chết thế nào, vận dụng tất cả tài nguyên lại, toàn lực chém giết cao thủ Ma Thần Tông. Ở trong đó Phật Châu, Hư Châu, U Châu thế lực lớn nhất, Âm Hoang bởi vì ít người, Đạo Châu trải qua đại chiến với Âm Dương Hòa Hợp phái không còn bao nhiêu cao thủ. Ý Thiên đứng trên cao quan sát bên dưới, phát hiện cao thủ phụ thuộc của Bát Cực Thần Điện tới mấy ngàn người, chủ yếu là Vũ Hoàng chiếm đa số, Vũ Đế cũng không ít, nhưng không tập trung như Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện. Nhìn qua trên vạn người hỗn chiến, Tô Nhã Ngọc cười nói: "Nếu như lưỡng bại câu thương, vậy là tốt nhất." Băng Thiên Tầm nói: "Xem bộ dạng như vậy, một trận chiến này thời gian không dài, có thể suy yếu rất lớn thực lực và nhân số hai bên. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần nhúng tay." Trương Tuyết Thanh Nha nói: "Bát Cực Thần Điện trừ 8 Phách Thiên Vũ Thánh cùng 8 Vũ Thánh đỉnh phong không có ra tay, những người còn lại toàn lực ra tay.

Trước đây ta cũng không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng vạn cổ âm thi nếu như là thái cổ âm ma thì hắn cứu thái cổ huyết ma ra khả năng rất lớn. Trước mắt những cao thủ chết đi trong quần ma cốc, huyết nhục bị lực lượng kỳ diệu hấp thu đi. Đây cũng không phải là khí tức của vạn cổ âm thi, mà là khí tức của thái cổ huyết ma. Băng Thiên Tầm hoảng sợ nói, một khi thái cổ huyết ma cải tạo thân thể thành công, tu vị của hắn sẽ tăng vọt, trở thành tồn tại đáng sợ như vạn cổ âm thi. Đến lúc đó chẳng phải uy hiếp tới chúng ta rất lớn sao. Chương 76, thân ngoại hóa thân. Tô Nhã Ngọc nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, thái cổ âm ma cùng thái cổ huyết ma liên thủ chỉ làm Bát Cực Thần Điện thêm đau đầu. Chúng ta chỉ cần bày ra bộ dáng yếu thế, ngược lại sẽ không khiến hai bên chú ý. Ý Thiên đồng ý nói. Nhã Ngọc nói như hợp ý ta, trước mặc kệ thái cổ huyết ma, bọn chúng cứ việc chó cắn chó đi. Có quan hệ tới chuyện thái cổ huyết ma, Bát Cực Thần Điện còn chưa không biết rõ tình hình, bởi vậy không có phát hiện quần ma cốc có bệ hiền hóa, giao chiến vẫn tiếp tục. Ma Thần Tông cũng không tổ chức phản công quá mức mạnh mẽ, bọn chúng chỉ duy trì cục diện giằng co, tùy ý cho Vũ Hoàng, Vũ Đế bị giết. Màn đêm tiến đến, hôn chiến vẫn như trước. Ý Thiên lúc này đồng thời tu luyện thân ngoại hóa thân. Đột nhiên nghĩ đến Thánh Nữ Vạn Kiếm Thần Điện Tần Mẫn, lúc này chính là lúc cứu đệ đệ của nàng ra. Giờ phút này Ý Thiên siêu tầm trí nhớ của Tần Mẫn, biết được đệ đệ của nàng bị nhốt trong nơi bí ẩn của U Châu, ý định thừa dịp lúc ban đêm đi tới U Châu một chuyến. Quyết định chủ ý, Ý Thiên nói với Trương Tuyết nói một tiếng, sau đó thi triển thân ngoại hóa thân vừa mới luyện thành, lưu lại một phân thân đứng ở cũ, chủ thân thì đi tới U Châu. Trương Tuyết không có vạch trần, mà Băng Thiên Tầm, Tô Nhã Ngọc, Cổ Ngũ không có cảm giác. Cũng không biết Ý Thiên trước mắt chỉ là phân thân mà thôi. Từ Vân Châu đến U Châu, Ý Thiên chỉ tốn chút thời gian. Đang tìm chỗ nhốt đệ đệ của Tần Mẫn, Ý Thiên thả Tần Mẫn ra, chuyện này khiến Tần Mẫn cực kỳ kích động. Đừng kích động, ta nói sẽ thực hiện hứa hẹn mà. Đệ đệ của Tần Mẫn là Tần Cương chỉ là người bình thường, hắn bị nhốt trong một sơn trang, trải qua sinh hoạt người thường, nhưng không thể tùy ý ra ngoài. Trong sơn trang này cũng không có cao thủ quá lợi hại, nhưng mà trong người Tần Cương bị gieo sinh tử chú, chỉ cần Tần Mẫn hơi có nhị tâm thì Tần Cương phải chết không nghi ngờ. Loại sinh tử chú này gặp sinh tử ấn của Ý Thiên là bị hóa giải. Kể từ đó, Tần Cương được cứu giúp, Tần Mẫn không còn nỗi lo. Ngươi ý định đưa đệ đệ của ngươi tới nơi nào? Tần Mẫn nhìn qua Ý Thiên, mờ mịt nói. Tại Vân Hoang Đại Lục này có nơi nào mà Bát Cực Thần Điện không tìm được đây? Ý Thiên cười nói. Vậy dẫn hắn trở lại Âm Dương Hòa Hợp Phái, làm một người bình thường là được. Tần Mẫn chần chờ một chút, cuối cùng nhất gật đầu. Ý Thiên phất tay thu Tần Cương vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, sau đó rèn luyện thân thể của hắn một chút, có thể làm cho hắn sống lâu trăm tuổi. Cầm tay của Tần Mẫn, Ý Thiên nhìn qua ánh mắt như nước của nàng, có chút hưng phấn nói. Tối nay nên để cho ta hưởng thụ ôn nhu của ngươi đi. Tần Mẫn xấu hổ, nhưng không có né tránh, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Ý Thiên hoan hô một tiếng, mang theo Tần Mẫn lóe lên rồi biến mất, sau đó xuất hiện trong tẩm cung của mình. Đối với tình huống của Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên thông qua phân thân là biết được, cũng không cần lo lắng. Ý Thiên tu luyện thân ngoại hóa thân khác với người khác, dung hợp đặc tính của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, kết hợp ưu thế của Ý Thiên và Thiên Luyện Chi Thuật, do đó đạt tới cảnh giới huyền liền diệu. Từ khi tu vị dần dần tăng lên và khôi phục, Ý Thiên chậm rãi tìm lại cảm giác tùy tâm sở dục trong Thiên Nguyệt Động Thiên. Chỉ cần Ý Thiên cởi bỏ phong ấn thứ ba, cả Vân Hoang Đại Lục này hắn là vô địch. Nhưng mà từ tình huống trước mắt, muốn cởi bỏ phong ấn thứ ba, đoán chừng chỉ có tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong mới có thể. Dùng tình huống Ý Thiên mà nói, muốn tu luyện đến Vũ Thánh Đỉnh Phong là chuyện quá khó khăn. Cũng may Ý Thiên hôm nay tu luyện thành thân ngoại hóa thân, có thể dùng gia tốc tu luyện. Ý Thiên bên người nữ nhân vô số, nhưng Ý Thiên chỉ có một người, có chút cảm giác bị thiếu. Hôm nay có thân ngoại hóa thân, Ý Thiên chỉ cần phân ra 10-20 phân thân, đồng thời âm dương song tu với nhiều nữ nhân, như thế liền có thể trong cùng thời gian gia tốc tu luyện. Tối nay Ý Thiên trở lại Âm Dương Hòa Hợp Phái, hắn có ý định nếm thử xem hiệu quả của thân ngoại hóa thân thế nào. Vì không khiến người ta kinh ngạc, Ý Thiên công nhiên xuất hiện tại Càn Nguyên Đại Điện, chuyện này khiến Nạp Lan Tu Quyên, Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Duyến Nhược Thủy ngoài ý muốn. Sao ngươi quay trở về? Đối mặt chúng nữ chất vấn, Ý Thiên cười nói. Ta vừa đi U Châu, mà lại luyện thành thân ngoại hóa thân, bởi vậy trở về một chút, thuận tiện thử lợi dụng thân ngoại hóa thân gia tốc tu luyện. Lý Nhược Nhiên kinh nghi nói. Thân ngoại hóa thân cũng không cao sâu, dùng tu vị của ngươi sớm nên tu luyện thành rồi chứ. Ý Thiên cười nói. Sư tỷ có chỗ không biết, thân ngoại hóa thân của ta khác với những thứ mà các ngươi biết, không chỉ có nguyên thần hóa thân, thân thể cũng có thể phân hóa, mà lại phân thân và chân thân là như nhau, có thể vô hạn phân hóa. Mặt khác phân thân và chủ thân không khác nhau, có thể chuyển hóa với nhau. Nam Cung Uyển Nghi cả kinh nói. Thân ngoại hóa thân chủ yếu là nguyên thần ý thức phân hóa, thân thể không có khả năng phân hóa. Mà thực lực của phân thân không cách nào bằng chân thân, bởi vì nó không có thân thể chân thân. Thân ngoại hóa thân của ngươi hiện tại rất khác sao. Nạp Lan Tú Quyên cười nói. Ý thiên khác với người thường, bởi vậy các ngươi không nên dùng tư duy của người thường cân nhắc với hắn. Hiện tại hắn đã trở về, vậy hỏi tình huống của Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện đi. Ý thiên lúc này nói chuyện Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện bên kia, giờ phút này song phương đang giao chiến, số người tử vong không ngừng tăng lên. Hoang Đường đạo nhân nghe được Thái Cổ Huyết Ma thì biểu lộ vui vẻ biến thành nghiêm túc. Thái Cổ Huyết Ma một khi cải tạo thân thể, thực lực tuyệt đối là trên Thái Cổ Âm Ma, mà lại Huyết Ma trời sinh tính hung tàn hiếu sát, đến lúc đó đoán chừng chúng ta sẽ liên quan. Ý thiên nói, chuyện này ta đã nghĩ tới. Ta ý định mau chóng tăng tu vị của mình lên, tiến về Xích Vân sa mạc, thả Xích Vân tử thần ra, nàng năm đó là cao thủ Âm Dương Thần Minh Tông, có lẽ có trợ giúp lớn cho chúng ta. Hoang Đường đạo nhân nói, Xích Vân tử thần chính là quái vật hạn bạc chuyển thế, chính là đứng đầu trong 10 đại linh dị, có được uy năng khiến ngàn dặm khô cằn, năm đó tại Bát Cực Thần Châu là nhân vật chấn nhiếp chư thiên vạn giới, là sát tinh số 1 của Âm Dương Thần Minh Tông. Cổ Nhược Vân hoảng sợ nói, quái vật hạn bạc. Đây chính là tồn tại trí cương trí cường trong thiên địa, không thể ngờ Xích Vân tử thần lại là nó. Ý thiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không tính là ngạc nhiên. Sau đó mọi người ránh rôi nói vài chuyện, ý thiên liền trở về phòng tu luyện. Chương 77, Thâm Linh Tương Thông. Trong tẩm cung ý thiên thả Vạn Kiếm Thần Điện thánh nữ Tần Mẫn ra, đây chuẩn bị dựa vào cố gắng tăng lên huyền đế, cho dù thiên tư, nộ tính, thể chất, diện mạo nàng rất kiệt xuất. Nhìn qua ý thiên, Tần Mẫn có chút ngượng ngùng, thân là thánh nữ. Nàng hiện tại tuổi không nhỏ, nhưng vẫn còn nguyên âm, bởi vậy loại chuyện này mới gặp lần đầu, khó tránh khỏi sinh ra thẹn thùng xấu hổ. Ý thiên thích nhất nữ nhân thẹn thùng, cũng không nóng lòng đột phá khoảng cách của nhau, mà là ôn nhu lôi kéo Tần Mẫn, chậm rãi hôn môi và vớt ve. Cùng một thời gian, ý thiên âm thầm thi triển thân ngoại hóa thân, thoáng cái phân ra 19 phân thân, lại cùng ứng Thải Liên, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt ba nữ trong Vô Cực Đan đỉnh, chúng nữ trong Âm Dương Hòa Hợp phái tiến hành âm dương song tu. Từ tình huống của ý thiên, chân thân và 20 phân thân đồng thời tồn tại. Bên cạnh Trương Tuyết có một phân thân mật thiết lưu ý tình huống giao chiến của Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện. 19 phân thân còn lại phân biệt tìm tới từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Trúc Nhi, Ngọc Linh Lung, Vương Tuệ, Hòa Mi, Khổng Tước Phu Nhân, Trình Xuân Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Lan Huynh, Long Giao Châu, Tiêu Minh Nguyệt, Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Triệu Phi Loan, Nô Nhã Cẩm, Tiểu Tuyết, Từ Yến Hồng 20 nữ nhân, trong cùng thời gian ở gian phòng khác tiến hành âm dương song tu với các nàng. Chân thân của Ý Thiên đang ở trong tẩm cung hưởng thụ thẹn thùng và vũ mị của Tần Mẫn, hôn môi vớt ve toàn thân, cảm nhận dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Lúc trước Ý Thiên còn là ảnh đế, âm dương song tu với ảnh đế một lần có thể tăng lên 3% tu vị. Hôm nay Ý Thiên tấn chức thành vũ thánh, lại âm dương song tu với cao thủ ảnh đế chỉ ra tăng thực lực rất yếu ớt. Dùng tình huống Ý Thiên lúc trước tấn chức vũ thánh mà phân tích, 100% thực lực tấn chức thì sau đó áp xúc chỉ còn lại 1% mà thôi. Như thế ý thiên trước mắt song tu với cao thủ ảnh đế một lần, có khả năng đạt được quá ít ỏi. Thấp tới mức không đáng nhắc tới. Nhưng mà nữ nhân bên cạnh ý thiên rất đông, cho dù là âm dương song tu với ảnh đế cũng một lần 19 người, đó cũng gần với 06. Trước mắt nhất phẩm nguyên lực trong người ý thiên dung lượng là 11%, khoảng cách 100% còn kém 89%. Ý thì theo mỗi lần âm dương song một tu chỉ tăng thêm có 0.6%, nhiều nhất 150 lần ý thiên mới có thể tấn chức trung cấp vũ thánh. Ý thì theo mỗi ngày như vậy cũng chỉ mất 5 tháng, loại tốc độ này cũng nhanh tới mức khiến người ta nghẹn họng. Phải biết rằng rất nhiều vũ thánh từ sơ cấp tấn thăng làm trung cấp, thường thường cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Mà ý thiên chọn dùng phương thức âm dương song tu, cho dù vĩnh viễn song tu với cao thủ ảnh đế cũng tấn chức rất nhanh, đây tuyệt đối là nhanh hơn người khác cả trăm lần. Hơn nữa khi tu vị nữ nhân bên cạnh không ngừng đề thăng, ý thiên thông qua âm dương song tu tăng thực lực cũng càng nhanh. Bởi vậy trên thực tế tính toán ra, không tới 5 tháng ý thiên có thể nhẹ nhõm tấn thăng làm trung cấp vũ thánh. Ý thiên âm dương song tu với ảnh đế còn như thế, nếu như đổi thành âm dương song tu với vũ thánh thì hiệu quả càng khác biệt. Từ Nhược Hoa hôm nay là sơ cấp vũ thánh, nhất phẩm chất nguyên lực trong người đạt tới 15%. Dùng tu vị từ Nhược Hoa cùng ý thiên chênh lệch xa nhau mà phân tích. Giữa hai người âm dương song tu sẽ thúc đẩy tu vị của nàng tăng lên nhanh chóng. Cũng nói đúng, từ Nhược Hoa cùng ý thiên hoàn thành một lần âm dương song tu, thực lực bản thân nàng tăng lên gấp đôi, nhất phẩm nguyên lực đạt tới 30%. Đối với từ Nhược Hoa mà nói tu vị của nàng tăng thêm 15%. Mà đối với ý thiên mà nói, từ Nhược Hoa tăng thực lực cũng ngang với ý thiên, bởi vì đây là âm dương tương thông, cả hai ngang hàng. Từ Nhược Hoa từ ảnh đế thì nguyên lực trong người bằng 1/10 của Ý Thiên. Tấn chức Vũ Thánh thì dung lượng kinh mạch của Từ Nhược Hoa tăng lên gấp 3 lần, mà Ý Thiên gia tăng gấp 10 lần. Đổi thành dung lượng trong người Ý Thiên thì gấp Từ Nhược Hoa 33 lần. Dùng chênh lệch 30 lần, Từ Nhược Hoa tăng lên 15%, với Ý Thiên mà nói chẳng khác nào 005. Cũng nói đúng hơn, Ý Thiên hôm nay âm dương song tu với Từ Nhược Hoa, âm dương chỉ gia tăng được 005 thực lực, nhưng lần thứ hai là biến thành 0.1%, bởi vì Từ Nhược Hoa đang tăng tu vị thật nhanh. Tất cả là do Ý Thiên trước đó chưa nếm thử, hắn cũng còn không cách nào khẳng định. Đêm nay với Ý Thiên chính là một đêm điên cuồng, tùy thời âm dương song tu với 20 nữ tử, bộ dáng thủy mị khác nhau, tu vị của Ý Thiên không ngừng tăng lên, hắn vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là Vạn Kiếm Thần Điện thánh nữ Tần Mẫn lần đầu tiên nên thẹn thùng không ngẩng đầu lên, kích thích linh hồn Ý Thiên thật sâu. Vuốt ve ra thịt chân mềm của nàng, Ý Thiên lần lượt xoa bóp ngọn núi cao mềm mại trắng bóng, cảm giác hạt ngọc hồng hồng căng cứng, bộ ngực mềm mại co giãn. Tần Mẫn vô lực nằm ở trên giường, nàng nâng mông lên bị Ý Thiên trùng kích quân lính tan rã, không ngừng rên rỉ khó xử. Ý Thiên vô cùng hưng phấn, Tần Mẫn thánh khiết đoan trang, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn có cảm giác chinh phục rất mạnh. Tần Mẫn dáng người mê người, cho dù cảm thụ thân thể hay linh hồn đều khiến Ý Thiên đạt tới đỉnh phong. Một khắc này Ý Thiên tâm linh run rẩy, Tần Mẫn toàn thân chấn động, một lần hành động đột phá hạn chế, tấn thăng làm ảnh đế, tu vị không ngừng gia tăng. Ý Thiên âm dương song tu với huyễn đế một lần, có thể tăng thực lực lên 1/1/1. Tần Mẫn vẫn còn nguyên âm cho nên tăng gấp đôi, đạt tới 2/1/1. Hắn âm dương song tu với sơ cấp vũ thánh Từ Nhược Hoa tăng thực lực lên 0.5%, tổng hợp lại thực lực tăng lên cũng rất nhiều. Cộng thêm Dực Tiểu Long, Trung Nguyễn Ngọc cũng tăng thêm 0.01%, tính toán ra một đêm với các nàng cũng tăng lên không tệ. Trước đây nhất phẩm nguyên lực trong người Ý Thiên đã là 11%, hôm nay một đêm tăng lên 12%. Hơn nữa giữa chúng nữ, Ứng Thải Liên mượn nhờ âm dương song tu đã đột phá hạn chế vũ đế, tấn thăng làm ảnh đế, hoàn thành tăng vọt về trước. Đây là nằm trong dự liệu của Ý Thiên, cũng là mục đích âm dương song tu lúc này. Tu vị nữ nhân bên cạnh Ý Thiên càng nhiều, với tư cách lô đỉnh phẩm chất càng cao, đối với Ý Thiên trợ giúp lại càng lớn. Bởi vậy Ý Thiên muốn nhanh chóng tăng tu vị lên, đầu tiên phải nghĩ cách tăng tu vị nữ tử bên cạnh lên. Nhưng mà cũng không phải mỗi người đều tấn chức vũ thánh, có người giới hạn trong thiên tư, nộ tính, cho dù có năng lượng sung túc cũng khó thành vũ thánh. Phương diện này Ý Thiên không bắt buộc, hết thể thuận theo tự nhiên. Ý Thiên đối xử với nữ nhân bên cạnh như nhau, nhưng tu vị mạnh yếu toàn bộ bằng vào lĩnh ngộ của các nàng. Trừ Ứng Thải Liên ra, chúng nữ còn lại đều ở trạng thái ảnh đế đỉnh phong. Tiếp theo là Ý Thiên cho các nàng tu luyện, hy vọng đột phá cảnh giới, thành tựu vinh quang vũ thánh. Một đêm này Ý Thiên tu luyện chấm dứt thì thu hồi phân thân, cũng không có nói cho những nữ nhân kia đây chỉ là phân thân của mình. Sáng sớm Ứng Thải Liên xuất hiện trong đại điện khiến mọi người khiếp sợ. Mặt khác tu vị của Từ Nhược Hoa tăng mạnh gấp đôi, cũng làm cho Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Uyển Nghi, Chu Tuyết Cầm cảm thấy ngoài ý muốn, bao nhiêu cũng có chút mất mát. Ý Thiên nắm tay Tần Mẫn đi vào trong đại điện, vị thánh nữ Vạn Kiếm Thần Điện này rất nhiều người biết, hôm nay đi theo Ý Thiên ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết. Tần Mẫn có chút ngại ngùng, nhưng được chúng nữ vỗ tay hoan nghênh thì bình tĩnh lại. Đêm qua Ý Thiên cố ý tránh Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều cùng Cốc Tuyết ra, đó là do Ý Thiên không muốn dưới tình huống này chiếm lần đầu tiên của các nàng. Đối với Tào Băng Oánh cùng Lạc Ngọc Kiều, Ý Thiên thật để ý, không hề giống Triệu Phi Loan, Nô Nhã Cẩm, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, có thể tùy tùy tiện tiện. Bởi vì Ứng Thải Liên tân chức Vũ Thánh, Ý Thiên quyết định lưu nàng trong âm dương hòa hợp phái an tâm tu luyện, những người còn lại không thay đổi. Biến hóa duy nhất chính là Tần Mẫn, làm cho nàng trở thành một thành viên của âm dương hòa hợp phái. Giao chiến một đêm, Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện vẫn đối kháng như trước, cao thủ của hai bên không ngừng giảm bớt, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều. Lúc Ý Thiên chạy tới bên cạnh Trương Tuyết, chân thân cùng phân thân lặng yên hợp nhất, Băng Thiên Tầm, Tô Nhã Ngọc Cổ Ngũ đều không có phát giác, nhưng không giao giếm được Trương Tuyết. Nhìn qua Ý Thiên, Trương Tuyết nói khẽ: "Biến hóa không nhỏ a." Ý Thiên cười nói: "Cũng không tệ lắm phải không, không tính là rất nhanh." Nhưng cuộc chiến của Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông hơi kéo dài. Giao chiến một ngày một đêm, song phương tổn thất không ít vũ đế, nhưng vũ thánh lại bình yên vô sự, nói rõ song phương còn không có thật động thủ. Băng Thiên Tầm nhìn qua Ý Thiên, hỏi: "Xem một đêm, có ý nghĩ gì?" Ý Thiên cười nói: "Có lẽ chúng ta nên đi tham gia náo nhiệt, bắt một ít vũ thánh dùng tăng tu vị của chúng ta." Tô Nhã Ngọc kinh nghi nói: "Ngươi không có bệnh chứ, thời điểm này chạy tới đục nước béo cỏ, chẳng phải tìm cờ họ ổ sao?" Trương Tuyết nói: "Tại đây vũ thánh đỉnh phong quá nhiều, chúng ta không nên nhúng tay, ngươi nên kiên nhẫn xem đi." Ý Thiên đang muốn đáp lời, đột nhiên cảm ứng được tâm linh Thúy Ngọc chấn động. Giờ khác này Thúy Ngọc cùng Ý Thiên sinh ra tâm linh tương thông. Đến lúc đó Ý Thiên thi triển đồng thức cộng chấn âm dương tạo hóa đại tiên thuật, dẫn đầu hợp tu với Thúy Ngọc. Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Nam Cung Tú Vân bốn nàng vẫn tiếp tục cố gắng, ý đồ bài trừ tất cả tạp niệm, cùng Ý Thiên đạt tới tâm linh tương thông. Trong âm dương tuyển của Ý Thiên, Tô Tiểu Nghi biến hóa cũng rất kinh người, nàng hôm nay đã dung hợp 1200 đầu mỹ nhân ngư, biến thành mỹ nữ tuyệt thế vượt qua Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Nhiều ngày tu luyện như vậy, làm cho Tô Tiểu Nghi tu vị đạt tới Vũ Hoàng, cũng tiếp tục tăng vọt. Trong lòng Ý Thiên rất kinh ngạc, nhưng không có quấy rầy nàng, cho nàng tiếp tục tu luyện. Sau khi buổi sáng chấm dứt, Bát Cực Thần Điện khởi xướng tiến công mạnh, cơ hồ tất cả vũ thánh đồng loạt ra tay, chuyện này khiến Ma Thần Tông ra sức ứng phó. Thời khắc mấu chốt, một quan tài màu đen từ trong lòng đất bay lên, tản mát ra ma khí kinh thiên, vũ thánh của Bát Cực Thần Điện cả kinh lui ra phía sau. Đến tận đây giao chiến cả đêm tạm dừng một chút. Bát Cực Thần Điện triệu tập cao thủ còn sống, Ma Thần Tông cũng tụ tập cao thủ lại. Đây là Vạn Cổ Âm Thi, cũng chính là Thái Cổ Âm Ma bị phong ấn tại Cực Thần Châu, không thể ngờ hắn dở trò quỷ sau lưng. Tên này tại Bát Cực Thần Châu đều không làm gì được hắn, hôm nay đến Vân Hoang Đại Lục, chúng ta khó làm gì được. Thái Cổ Âm Ma tuy lợi hại, nhưng hắn bị hạn chế thật lớn, mà nơi đây là Vân Hoang Đại Lục, hắn không thể xuất ra bao nhiêu uy lực, bởi vậy ta cảm thấy được, chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu, tận khả năng suy yếu thực lực Ma Thần Tông. Trước mắt chúng ta chiếm cứ ưu thế nhân số, nếu không thừa cơ ra tay, về sau chỉ sợ không có cơ hội như vậy. Trải qua thảo luận thương nghị, Bát Cực Thần Điện cuối cùng vẫn quyết định tấn công toàn diện, phái hai vị vũ thánh đỉnh phong ra quân lấy Thái Cổ Âm Ma, cao thủ còn lại toàn lực xuất kích, cần trong thời gian ngắn trọng thương địch nhân. Đến lúc đó hôn chiến buộc phát lần nữa, thế nhưng mà lúc này đặc sắc hơn lúc trước nhiều. Vũ thánh giao phong, đánh thiên địa sụp đổ. Bát Cực Thần Điện một lòng suy yếu địch nhân, Ma Thần Tông thì toàn lực phòng ngự. Trong cửu vực tiên chân, Ý Thiên trên mặt tươi cười, cười nói: "Tốt, đánh hăng vào, sau đó ta mới có thể có cơ hội chiếm tiện nghi." Băng Thiên Tầm lo lắng nói: "Chỉ sợ không có kiếm được tiện nghi gì." Ý Thiên cười nói: "Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông có sơ cấp vũ thánh 15 người, chỉ cần thời cơ thích hợp, chúng ta bắt giữ mấy người có lẽ không thành vấn đề. Dù sao chúng ta không tham dự vào hỗn chiến của bọn họ, chỉ nhân cơ hội đánh lén bắt mấy vũ thánh tăng tu vị của ta lên thôi." Trương Tuyết quan sát một lát, gật đầu nói: "Như thế có thể thực hiện, hiện tại chúng ta di rời khoảng cách gần, chuẩn bị tìm cơ hội hạ thủ. Trung quanh quần ma cốc có mấy trăm vũ đế cùng hơn 10 vị vũ thánh hôn chiến một đoàn, khoảng cách xa gần bất định, hình thành từ trường khác nhau." Trương Tuyết vận dụng cửu vực tiên trận vô cùng huyền diệu, có thể lặng yên không một tiếng động chuyển di tới bất cứ vị trí nào. Căn cứ vào đặc tính này, Ý Thiên bắt đầu đánh chủ ý lên đám vũ đế cùng vũ thánh. Đối với vũ đế, Ý Thiên đã không có hứng thú, nhưng mà cao thủ ảnh đế lại có thể dùng tăng cường tu vị của những người khác. Hơn nữa bắt vũ đế còn có thể suy yếu thực lực Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện. Sau đó trước mặt rất nhiều vũ thánh đỉnh phong, Ý Thiên muốn tùy tiện ra tay bắt nhiều vũ đế là không quá thật. Vì thế Ý Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát mỗi người đang giao chiến, từ đó sàng chọn ra người mà hắn cảm thấy hứng thú. Bên phía Bát Cực Thần Điện tổ chức 200 cao thủ vũ đế, trong đó người thiên tư xuất chúng, nộ tính bất phàm không ít. Hơn nữa khiến Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc là, Hoa Thiên Vũ cũng đang ở trong hàng ngũ vây quét Ma Thần Tông. Ngoài ra Tư Không Thiên Túng cũng quen thuộc, có cừu hận với Ý Thiên rất sâu. Sa Mạc Phi Long, Tà Thần Công Tử, Tà Đồng, Câu Hồn Ma Địch cũng đang trong khu hôn chiến. Giờ phút này Vũ Thánh của Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện đã chính thức quyết đấu sinh tử, ra tay không lưu tình chút nào, tất cả đều là giao chiến chí mạng, không giữ lại. Chương 78, nhân lúc cháy nhà hôi của. Trương Tuyết cùng Ý Thiên cũng không nóng lòng, bọn họ đang chờ cơ hội tốt nhất. Giờ phút này song phương mới khai chiến, đánh lén lúc này là quá sớm. Rất nhanh 15 phút trôi qua, rất nhiều vũ đế bị thương. Thực lực phát huy bị ảnh hưởng nhất định. Một hồi sau nửa giờ trôi qua, một ít sơ cấp vũ thánh cũng xuất hiện tình huống bị thương nghiêm trọng, song phương giao chiến đã tới giai đoạn gay cấn. Thời điểm này Âm Phong Lão Ma, Thiên Ma Giáo Chủ, Huyết Ma Giáo Chủ, Tâm Ma Lão Nhân, Cửu Vũ Cuồng Long đang đấu với 5 vũ thánh đỉnh phong của Bát Cực Thần Điện. Tông chủ U Hồn Tông đang đánh với một cao thủ vũ thánh đỉnh phong, Vạn Cổ Âm Thi đánh với 2 vũ thánh đỉnh phong liên thủ, tạm thời đang ngang tay. Phách Thiên Vũ Thánh thì Bát Cực Thần Điện chiếm cứ ưu thế rõ ràng, lấy được thắng lợi mang tính áp đảo. Tô Nhã Ngọc nhìn qua cao thủ Ma Thần Tông dần dần yếu thế, nói: "Có lẽ chúng ta nên cân đối thực lực của song phương một chút, như vậy hiệu quả càng tốt hơn." Băng Thiên Tầm nói: "Vậy cũng không nhất định, vạn nhất Bát Cực Thần Điện thực lực giảm nhiều, bọn họ có khả năng chạy đi. Trái lại Ma Thần Tông không có lựa chọn. Cứ như vậy đánh tiếp, có hại chỉ là Ma Thần Tông." Ý Thiên cười nói, cho dù phương nào cũng không thể ăn thiệt thòi lớn, nếu không sẽ cổ vũ khí diễm của phương khác. Hiện tại cơ hội đã bắt đầu xuất hiện, sau đó ta sẽ thu ba người các ngươi vào trong vô cực đan đỉnh, ta cùng Tuyết tỷ tỷ sẽ phối hợp đánh lén bọn chúng. Tô Nhã Ngọc nghi vấn nói, ngươi đã chọn xong mục tiêu. Ý Thiên cười tà mị, không nhiều lời. Lại qua nửa canh giờ, song phương đã coi chết trận, rất nhiều vũ thánh cũng đã bị thương nhưng vẫn còn kiên trì được. Thời điểm này Ý Thiên cảm thấy thời cơ đã đến, hắn đầu tiên thu Băng Thiên Tầm, Tô Nhã Ngọc, Cổ Ngũ ba người vào trong người. Sau đó Ý Thiên bắt đầu thương nghị với Trương Tuyết. Sau đó chúng ta phát động đánh lén, ta sẽ toàn lực dùng vạn vật nguyên khí tỏa. Phàm là cao thủ dưới trung cấp vũ thánh sẽ lập tức bị giam cầm. Đến lúc đó tỷ tỷ vận dụng cửu vực vô cương của thôn vệ bọn chúng lại. Chúng ta chỉ phát động một lần và bỏ chạy, tỷ tỷ cảm thấy như thế nào? Trương Tuyết trầm ngâm nói. Ngươi làm như vậy sẽ đắc tội Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên cười nói. Không sao, ta chính là hy vọng bọn chúng hận ta thấu xương, đến lúc đó mới không ngừng gây phiền toái cho ta, cung cấp tài nguyên cho ta tấn trước. Thấy Ý Thiên nói như vậy, Trương Tuyết cũng không nói nhiều, ánh mắt quét mắt nhìn qua toàn trường, cũng đã chuẩn bị. Thời gian giao chiến trôi qua thật nhanh, đến xế chiều hoàng hôn thì Trương Tuyết cùng Ý Thiên rốt cuộc đã tìm ra cơ hội tốt nhất, song song triển khai đánh lén. Đây là đánh lén toàn cục, nhằm vào mỗi cao thủ ở đây. Ý Thiên đánh lén mục tiêu là cao thủ dưới trung cấp vũ thánh, trực tiếp thi triển vạn vật nguyên khí tỏa, phối hợp vạn vật vô cực phong tỏa không gian, lập tức giam cầm mấy trăm cao thủ. Trương Tuyết đánh lén là cao thủ dưới vũ thánh đỉnh phong, phách thiên vũ thánh, cao cấp vũ thánh, trung cấp vũ thánh cùng sơ cấp vũ thánh. Trong đó sơ cấp vũ thánh mới là trọng điểm của Ý Thiên. Trương Tuyết vận dụng Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật, kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, khiến 18 cao thủ vũ thánh của Ma Thần Tông, 32 cao thủ vũ thánh của Bát Cực Thần Điện bị hạn chế. Một khắc này tình huống gần quần ma cốc sinh ra trạng thái quỷ dị, đó là Trương Tuyết lợi dụng cửu vực tiên trận di động thật nhanh, cũng dùng hạn độ lớn nhất thôn vệ các cao thủ ở đây. Cả quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt, quần ma cốc tràng diện vốn náo nhiệt trở nên tĩnh mịch. Những cao thủ đang dốc sức liều mạng thoáng cái biến mất, chuyện này làm cho Vũ Thánh đỉnh phong của Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông vừa thẹn vừa giận. Thời điểm bọn họ phát hiện, Trương Tuyết cùng Ý Thiên đã phá toái hư không, trong nháy mắt bỏ chạy. Mà mấy trăm vũ đế của Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông và mấy chục vũ thánh mất tích thần bí. Đáng giận, nhất định là Âm Dương Hòa Hợp phái làm, chúng ta ngay lập tức đuổi giết đi, quyết không thể cho những người kia rơi vào tay của bọn chúng. Đây là một Vũ Thánh đỉnh phong của Bát Cực Thần Điện gào thét, nhanh chóng được những người khác đồng ý. Lúc này Ý Thiên đánh lén rất thành công, mà Trương Tuyết cũng tận khả năng lớn nhất khỏe yển không ít phách thiên vũ thánh, cao cấp vũ thánh, trung cấp vũ thánh rơi vào trong tay của Trương Tuyết. Ma Thần Tông trừ thái cổ âm ma, âm phong lão ma, thiên ma giáo chủ, huyết ma giáo chủ, tâm ma lão nhân, cửu u cuồng long gia, thánh thủ ma tôn, luyện hồn cư sĩ, u hồn tông chủ, bất tử tà thần, câu hồn ma địch, tà thần công tử tránh được một kiếp. Chỉ vẹn vẹn có 12 vũ thánh rơi vào trong tay của Trương Tuyết cùng Ý Thiên. Trong đó kể cả Bách Biến Ma Nữ, Mị Nhãn Đoạt Tâm, Cao Dương cùng Tà Đồng cùng với 2 trung cấp vũ thánh cùng 6 sơ cấp vũ thánh. Bát Cực Thần Điện tổn thất thảm trọng hơn, trừ 8 vũ thánh đỉnh phong ra, 8 sơ cấp vũ thánh, 6 trung cấp vũ thánh, 4 cao cấp vũ thánh, 2 phách thiên vũ thánh rơi vào trong tay của Trương Tuyết. Tính toán ra Ma Thần Tông tổn thất 12 vũ thánh, lợi hại nhất chỉ là cao cấp vũ thánh. Nhưng mà Bát Cực Thần Điện lại tổn thất 20 vũ thánh, lợi hại nhất chính là Phách Thiên Vũ Thánh. Trên lệch này tại sao lại như vậy? Truy cứu nguyên nhân, nó quan hệ to lớn tới phòng ngự của Ma Thần Tông. Bởi vì Ma Thần Tông có ít vũ thánh hơn, cơ hồ tất cả vũ thánh đều nằm trong chú ý của Âm Phong lão ma, hơi có dị động thì lập tức ra tay bảo hộ. Loại đề phòng trong tiềm thức này, hữu hiệu ngăn chặn Trương Tuyết đánh lén, giảm bớt nhiều tổn thất. Trái lại Bát Cực Thần Điện bởi vì cao thủ phần đông, nắm chắc có 8 vũ thánh đỉnh phong, ý thức bảo hộ của người khác kém đi nhiều, lúc này mới cho Trương Tuyết thời cơ lợi dụng, một lần hành động bắt đi 20 vũ thánh của Bát Cực Thần Điện. Về phần vũ đế nhiều tới mấy trăm người, cơ hồ không có bất kỳ người đào thoát. Thoáng cái tổn thất 20 vũ thánh, Bát Cực Thần Điện căn bản không chịu nổi, lập tức chạy tới bản Long Sơn Mạch, muốn Âm Dương Hợp Hợp phái giao cao thủ bị bắt ra. Ma Thần Tông cũng rất tức giận, nhưng cân nhắc đến tình thế trước mắt, cuối cùng vẫn không có vọng động, không cam lòng nhưng vẫn phải từ bỏ 12 vũ thánh bị bắt. Đương nhiên, Thiên Ma giáo chủ rất là không phục, Cao Dương chính là con của hắn đã rơi vào tay của người khác. Nhưng bởi vì Thái Cổ Âm Ma, Thiên Ma giáo chủ mặc dù không tình nguyện, cũng không dám kháng lệnh của Thái Cổ Âm Ma. Bởi như vậy Ý Thiên cùng Trương Tuyết chân trước vừa vào Âm Dương Hòa Hợp phái, cao thủ Bát Cực Thần Điện chân sau đã đuổi theo. Lập tức triển khai phòng ngự, cao thủ Bát Cực Thần Điện đuổi theo. Ý Thiên vừa về tới Càn Nguyên Đại Điện, lập tức hạ lệnh, bảo Nạp Lan Tú Quyên cùng Tào Băng Oánh toàn lực phòng ngự. Chương 79, thông linh chi thuật. Nam Cung Uyển nghi hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sao chúng lại đuổi theo?" Trương Tuyết cười nói: "Còn không do ý thiên, hắn không nên phát động đánh lén, ám toán Bát Cực Thần Điện, làm bọn chúng tổn thất mấy trăm vũ đế, 20 vũ thánh, Bát Cực Thần Điện nhất định nuốt không trôi cục tức này." Lý Nhược Nhiên hoảng sợ nói: "Mấy trăm vũ đế, 20 vũ thánh, ngươi đúng là ngoan độc a." Ý Thiên cười hắc hắc nói: "Khó được có cơ hội như vậy, nếu ta không gõ một số, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình." "Tốt rồi, không nói nhảm, lập tức chuẩn bị chiến đấu, đoán chừng lúc này Bát Cực Thần Điện đã tức điên lên rồi." Âm Dương Hòa Hợp phái dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập cao thủ, 25 vũ thánh toàn bộ trình diện, nhưng Ý Thiên không có ý định cho các nàng xuất động toàn bộ. Trải qua thương nghị, Hoang Đường đạo nhân, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, Phương Hàn Ngọc, Nam Cung Trường Thắng, Lê Mộng Kiều, Miêu Lê Hoa cùng Băng Tâm phái hai vũ thánh, hiệp đồng Ý Thiên, Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Từ Nhược Hoa cùng một chỗ, tổng cộng 12 người, xuất lĩnh nhiều cao thủ ảnh đế xuất hiện trong tiên trận phòng ngự của Âm Dương Hòa Hợp phái. "Ý Thiên, mau giao người bị ngươi đánh lén ra đây, nếu không hôm nay chúng ta sẽ diệt Âm Dương Hòa Hợp phái các ngươi." Lên tiếng là Thiên Long Thần Điện Hoàng Kim Thánh Long, đại biểu cho Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên cười lạnh nói: "Người là ta bắt, có bản lĩnh thì tới cứu đi." Thịt đã tới miệng, Ý Thiên sao có thể nhả ra chứ? Hắn muốn tu luyện tới Vũ Thánh đỉnh phong cực kỳ không dễ, hôm nay có những tài nguyên này, làm sao bỏ qua chứ? Cao thủ Bát Cực Thần Điện vừa tức vừa giận, nhưng không có vọng động. Lần trước Bát Cực Thần Điện đã thử qua, kết quả không có chiếm được tiện nghi. Hôm nay Âm Dương Hòa Hợp phái thoáng cái nhiều ra 12 vũ thánh, thực lực chỉnh thể hơn gấp đôi 5 vũ thánh khi trước, chuyện này làm cho Bát Cực Thần Điện không thể không đặc biệt thận trọng. Vừa mới giao phong với Ma Thần Tông, Bát Cực Thần Điện rất nhiều vũ thánh đã bị thương trong người. Giờ phút này tiếp tục giao chiến với Âm Dương Hòa Hợp phái, vậy khẳng định không chiếm được tiện nghi nào cả. Trước đó bởi vì tức giận, cao thủ Bát Cực Thần Điện không có cân nhắc quá nhiều. Hôm nay cẩn thận nghĩ tới thì cảm thấy hành động này quá ngu xuẩn. Tiên trận phòng ngự của Âm Dương Hòa Hợp phái cũng chẳng phải dễ phá, nếu không phải hiểu được cách phá trận, căn bản là không làm gì được Âm Dương Hòa Hợp phái, tới lúc đó tấn công cũng vô ích. Cân nhắc thật lâu, Bát Cực Thần Điện lén thương nghị với nhau sau đó rời khỏi, lại một lần thua trong tay Ý Thiên. Cười hắc hắc, Ý Thiên mang người quay về Càn Nguyên Đại Điện, lúc này tuyên bố nắm chặt tu luyện, chờ thực lực tăng lên, mở chuyển sinh môn, phi thăng tiên giới. Lúc này Trương Tuyết cùng Ý Thiên đánh lén bắt được nhiều cao thủ, đầy đủ giúp Âm Dương Hòa Hợp phái tu luyện một thời gian ngắn. Trước mắt Ý Thiên cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tăng thực lực lên, đây là chuyện trước mắt hắn phải làm cho được. Giờ phút này màn đêm đã tới, Ý Thiên hạ lệnh ăn mừng thu hoạch hôm nay. Sau khi cơm tối xong, Ý Thiên cùng Trương Tuyết kiểm tra chiến lợi phẩm, đầu tiên là Vũ Thánh, tổng cộng 32 người, so với Âm Dương Hòa Hợp phái còn nhiều Vũ Thánh hơn. Trong 32 Vũ Thánh này, Ma Thần Tông chiếm 12 người, trong đó nữ nhân 2 người, Bách Biến Ma Nữ cùng Mị Nhãn Đoạt Tâm. Trong 12 Vũ Thánh của Ma Thần Tông, trung cấp Vũ Thánh 5 người, sơ cấp Vũ Thánh 7 người, Cao Dương và Tà Đồng là người quen. Bên phía Bát Cực Thần Điện, 20 Vũ Thánh, Phách Thiên Vũ Thánh 2 người, chính là Sở Vân Khỉ của Huyền Âm Thần Điện và Phượng Hoàng Thần Điện Ngạo Vũ. Cao cấp Vũ Thánh 4 người, 3 nam 1 nữ, nữ chính là Phượng Hoàng Thần Điện Ngân Dực. Trung cấp Vũ Thánh 6 người, 4 nam 2 nữ. Hai nữ phân biệt là tới từ Huyền Âm Thần Điện cùng Hư Không Thần Điện, ngay cả Hư Mộng bộ dáng 16 tuổi dáng vẻ ngây thơ cũng ở trong đó. 8 sơ cấp Vũ Thánh chính, trong đó là một lão bà của Huyền Âm Thần Điện. Ý Thiên từng cẩn thận lưu ý cao thủ Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện, 40 Vũ Thánh này nữ nhân chiếm 8 người, trong đó khiến Ý Thiên cảm thấy hứng thú có 5 người, trong đó 4 người trong tay Trương Tuyết, chuyện này khiến Ý Thiên cảm thấy kinh hỉ. Lúc này hai vị Phách Thiên Vũ Thánh kia Ý Thiên chưa có năng lực hàng phục, nhưng mà cao cấp Vũ Thánh Ngân Dực, Ý Thiên tạm thời cũng không dám vọng động. Sau khi kiểm tra Vũ Thánh thì tới lượt Vũ Đế, Ý Thiên đã không phải rất cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn dụng tâm lưu ý một chút. Lúc này Ý Thiên cùng Trương Tuyết bắt Vũ Đế tới 286 người, trong đó Ma Thần Tông có 148 người, Bát Cực Thần Điện 138 người. Trong 286 vị Vũ Đế này, cao thủ ảnh đế 64 người, huyền đế 68 người, nguyên đế 72 người, thánh đế 48 người, huyền đế 36 người. Trong đó nữ Vũ Đế có 56 người, Bát Cực Thần Điện trệ hiểm 36 người, dùng Huyền Âm Thần Điện nhân số nhiều nhất, Phượng Hoàng Thần Điện thứ hai, sau đó là Vạn Kiếm Thần Điện. Trong một ít Vũ Đế bị bắt thì có Hoa Thiên Vũ cùng Tư Không Thiên Túng 2 người. Đối với Tư Không Thiên Túng, Ý Thiên căn bản không cần cân nhắc, ngược lại Hoa Thiên Vũ, Ý Thiên phải cân nhắc xử trí như thế nào mới tốt. Vốn Ý Thiên ý định thả hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì không ổn, Bát Cực Thần Điện nhất định sẽ phát giác, tới lúc đó lần theo dấu vết lưu lại. Vì cân nhắc an toàn của Hoa Thiên Vũ, Ý Thiên đưa hắn vào trong tiên khí Hồng Vân Cháo, tạm thời không đáng hỏi đến. Trương Tuyết giao toàn bộ Vũ Đế cho Ý Thiên, lại giao thêm 15 sơ cấp Vũ Thánh cho Ý Thiên. Tạm thời trấn áp 17 Vũ Thánh, đợi đến lúc Ý Thiên tu vị tăng lên thì giao cho hắn xử trí. Sau khi kiểm tra xong, Trương Tuyết tìm được Nạp Lan Tu Quyên, nói chuyện 17 Vũ Thánh còn thừa, tiến hành thương nghị đơn giản. Nạp Lan Tu Quyên sau khi nghe tình huống 17 Vũ Thánh thì cười nói: "Có phải ngươi cảm thấy không ít người trong bọn họ giết đi thì đáng tiếc, muốn thuyết phục các nàng?" Trương Tuyết thanh nha nói: "Giết chóc quá nhiều cũng không nên, những Vũ Thánh này không có chỗ nào mà không phải thế hệ kiệt xuất, toàn bộ giết chết đúng là đáng tiếc, đặc biệt là hai phách Thiên Vũ Thánh, các nàng tu luyện tới cảnh giới này đúng là không dễ." Nạp Lan Tu Quyên nói: "Suy nghĩ của ngươi không sai, trong 17 Vũ Thánh này có 6 nữ nhân. Từ tình huống nắm giữ trước mắt mà nhìn, trừ Mị Nhãn đoạt phách ra, còn lại 5 người đều giữ mình trong sạch. Chúng ta đã đối kháng Bát Cực Thần Điện, nhất định phải bắt tay nhắm vào Bát Cực Thần Điện, tận khả năng đào móc nhân tài, dùng tăng thực lực bản thân. Cân nhắc từ phương diện này, ta đề nghị thuyết phục 5 nữ nhân kia, dù sao Ý Thiên cũng không bỏ được giết các nàng. Từ lợi ích lâu dài mà nói, Ý Thiên dùng cảm tình phân chia quan hệ, lại có thể lợi dụng những người này đối kháng Bát Cực Thần Điện, xem như sách lược tốt nhất." Trương Tuyết trầm ngâm nói: "Chúng ta nên thử một lần, không được lại giao cho Ý Thiên đi xử lý." Nạp Lan Tú Quyên cười nói: "Ta đoán chừng vấn đề không lớn, có rất ít nữ nhân có thể ngăn cản mị lực của Ý Thiên." Sau khi thương nghị xong, Trương Tuyết cùng Nạp Lan Tú Quyên liền lén triển khai hành động, cũng không bàn với người khác. Mà Ý Thiên sau khi bắt được rất nhiều Vũ Đế cùng 15 sơ cấp Vũ Thánh, lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị, ý định hảo hảo lợi dụng những tài nguyên này tăng lên cho mình và những người bên cạnh. Ý Thiên đầu tiên nghĩ là trên người của một ít ảnh đế, như Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Mã Chí Viễn ba người. Tiếp theo là Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Lục Giao cùng 10 huyễn đế của Băng Tâm Phái, ý định tiến thêm một bước tăng tu vị các nàng. Mặt khác Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Tiểu ba nữ vẫn còn nguyên âm, Ý Thiên cũng đầu nhập các nàng vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, cùng Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Mã Chí Viễn ba người tiến hành tu luyện trong không gian đầu tiên. Ý Thiên duy nhất một lần đầu nhập 12 cao thủ ảnh đế vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, cung cấp năng lượng sung túc, hy vọng Cốc Tuyết, Cổ Ngũ sẽ có thể thuận lợi tấn chức Vũ Thánh. Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Lục Giao cùng 10 huyễn đế của Băng Tâm Phái huyễn đế thì đưa vào không gian thứ 2 của Vô Cực Đan Đỉnh. Ý Thiên duy nhất đầu nhập 15 cao thủ huyễn đế đi vào, ý định tăng tu vị các nàng lên ảnh đế. Sau khi hoàn thành một bước này, Ý Thiên bắt đầu cân nhắc cho mình. Hắn mang Huyền Thiên Mai Sư sơ cấp Vũ Thánh của Tam Thanh Thần Địa ra, đạt được một cuốn thông linh bảo điển, phía trên ghi lại một pháp quyết tâm đầu ý hợp, làm cho Ý Thiên được dẫn dắt. Loại pháp quyết thông linh này rất thần kỳ, có thể nhiều người đồng thời tu luyện, tiến hành hợp thể. Dùng Nam Cung Uyển Nghi, Lan Huynh, Nam Cung Tỉnh Tuyết làm thí dụ, ba người các nàng tu luyện pháp quyết tâm linh này, có thể tam vị nhất thể, tâm ý tương thông với nhau, tâm đầu ý hợp, đạt tới một loại cảnh giới phân hợp tự nhiên. Ngay bình thường, ba người có thể dung làm một thể, dùng Nam Cung Uyển Nghi cầm đầu, Lan Huynh cùng Nam Cung Tỉnh Tuyết ở trong người ba nàng, phát huy ra thực lực của cả ba, cộng đồng vũ kỹ. Người thông qua pháp thuật tâm đầu ý hợp này có thể thi triển bất cứ pháp quyết nào của ba người, cũng xài chung số mệnh. Kết hợp lại chính là tam vị nhất thể, sau khi tách ra lại trở thành thể bất đồng. Từ góc độ này mà nói, đây là một loại phương thức tối ưu hóa, cũng không phải là người nào cũng có thể hoàn thành. Sau khi đạt được pháp quyết này, Ý Thiên đầu tiên nghĩ tới nữ nhân bên cạnh, các nàng có thể dung hợp với mình, cũng có thể tổ hợp ưu hóa với nhau, càng có lợi cho tu luyện của Ý Thiên, cũng có thể nhanh chóng tăng tu vị từng người. Cũng như Tử Hoa Thánh Nữ độ hóa người khác, trên cơ bản là giống nhau. Pháp thuật này rất đặc biệt, chính là dung hợp tâm hồn của chúng nữ với Ý Thiên, nhưng lại không thể đạt tới dung hợp thể xác, dù sao cũng khác âm dương song tu. Nhưng mà như Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Tình Tuyết, Lan Huynh ba người các nàng có thể hợp nhất thể xác và tinh thần, dung hợp hoàn mỹ. Đây là tin tức Ý Thiên nắm giữ khi đạt được thông linh bảo điện. Một khắc này Ý Thiên thập phần hưng phấn, lập tức truyền thụ cho chúng nữ, kể cả Nạp Lan Tú Quyên cùng Trương Tuyết. Mà Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, Ú Mộng Điệp cùng Nam Cung Tú Vân sau khi tu luyện pháp quyết tâm đầu ý hợp, rất nhanh tới cảnh giới tâm đầu ý hợp với Ý Thiên, bắt đầu tiến hành phương thức cộng hưởng. Sau đó Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi, Chu Tuyết Cẩm, Lý Nhược Nhiên, Cổ Nhược Vân, Duyên Nhược Thủy, Hà Ngọc cũng trước sau tiến vào trong người Ý Thiên, cùng đạt tới cảnh giới tâm đầu ý hợp với hắn, cùng vận dụng phương thức cộng hưởng, như vậy có thể sâu sắc tăng tu vị của chúng nữ và Ý Thiên lên. Từ Nhược Hoa cũng tu luyện thông linh pháp quyết, nhưng không có dùng phương pháp cộng hưởng, mà là trực tiếp âm dương song tu với Ý Thiên, tốc độ tăng lên còn nhanh hơn cả phương pháp cộng hưởng. Phong ngự của âm dương hòa hợp phái do Nạp Lan Tu Quyên, Trương Tuyết, Hoang Đường đạo nhân các vũ thánh phụ trách. Ý Thiên và người bên cạnh chuyên tâm tu luyện, hoàn toàn không hỏi thế sự. Phương thức tu luyện của Ý Thiên huyền bí nhất, mượn nhờ thân ngoại hóa thân phân thân, vừa âm dương song tu với chúng nữ, vừa nói chuyện yêu đương với nữ nhân bị trấn áp, bồi dưỡng cảm tình. Trong cao thủ ảnh đế bị Ý Thiên trấn áp có 3 mỹ nữ, theo thứ tự là Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Văn Hà. Ý Thiên phân ra 3 phần thân, tốn thời gian bồi dưỡng tình cảm với các nàng, chậm rãi dụ dỗ và khai đạo, làm cho các nàng cam tâm tình nguyện gia nhập hàng ngũ Ý Thiên. Trong cao thủ huyễn đế bị trấn áp, Hư Không Thần Điện Thánh Nữ Phong Linh Nguyệt cùng Liệt Dương Thần Điện tiền nhiệm Thánh Nữ Vân Nghe đều là người xuất sắc. Ý Thiên hiện tại có là thời gian, không muốn cường bạo, cho nên dùng phân thân tâm sự với các nàng. Ngoài ra Phượng Hoàng Thần Điện Ngọc Hồ Điệp cũng nhận được Ý Thiên ưu ái, sau khi nhất tâm đa dụng tu luyện, vừa hưởng thụ an ủi tâm hồn, vừa hưởng thụ kích thích thân thể. Từ khi luyện thành thân ngoại hóa thân, Ý Thiên bắt đầu nhất tâm đa dụng, thời khắc nào cũng bảo trì hưng phấn, tu vị thực lực đang tăng lên thật nhanh. Bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, Ngọc Hồ Điệp, Vân Nghê, Phong Linh Nguyệt, Hồ Văn Hà, Tuyết Nguyệt, Diệp Vô Tình trước sau bị Ý Thiên công phá phòng tuyến tâm hồn, cam tâm tình nguyện gia nhập hàng ngũ của Ý Thiên. Ngọc Hồ Điệp tiến vào Vô Cực Đan đỉnh thì thôn phệ 2 cao thủ nguyên đế, thuận lợi tấn thăng làm huyền đế. Sau đó Ngọc Hồ Điệp tiếp tục thôn phệ thêm 2 huyền đế và tấn chức ảnh đế. Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê hai người tình huống như nhau, mỗi người thôn phệ 2 cao thủ huyền đế và thuận lợi tấn chức làm ảnh đế. Như thế ba nữ thuận lợi tiến vào không gian đầu tiên của Vô Cực Đan đỉnh, bắt đầu chuẩn bị trùng kích Vũ Thánh. Mà trước đó Cốc Tuyết, Cổ Ngũ đã sớm bắt đầu trùng kích Vũ Thánh. Trong 6 người trùng kích Vũ Thánh, Cổ Ngũ là người đầu tiên chức Vũ Thánh, tiếp theo là Cốc Tuyết, sau đó là Thiên Diện Quỷ Vu, là Ngọc Kiều, Mã Chí Viễn, Tào Băng Oánh là người cuối cùng. 6 người tấn chức Vũ Thánh thì Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Mã Chí Viễn 3 người bị đưa ra khỏi Vô Cực Đan đỉnh, bắt đầu tự hành tu luyện. Cốc Tuyết, là Ngọc Kiều, Tào Băng Oánh 3 nữ thông qua pháp quyết linh thông, thành lập tâm linh tương thông với Ý Thiên Thành, chọn dùng phương pháp cộng hưởng dung nhập vào trong người Ý Thiên, chuyên tâm tu luyện, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Chương 80, dùng hết khả năng. Sau khi đám người Cổ Ngũ tấn chức Vũ Thánh, Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Lục Giao cùng Băng Tâm phái 10 cao thủ trước sau tấn thăng làm ảnh đế, sau đó lại cùng tu luyện với Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà 3 người. Đến lúc đó trong không gian đầu tiên có 16 người, Ý Thiên đầu nhập 20 cao thủ ảnh đế đi vào, cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ, cho các nàng yên tâm tu luyện. Trong 16 người này Hồ Vãn Hà tấn chức Vũ Thánh đầu tiên. Tiếp theo là Diệp Vô Tình, sau đó là Tuyết Ngọc. Ngay trước khi ba nữ tấn chức, Ngọc Hồ Điệp, Vân Nghê, Phong Linh Nguyệt ba nữ tiến vào không gian đầu tiên, bắt đầu tu luyện. Đây là tình huống trong Vô Cực Đan đỉnh, mà âm dương song tu lại có cảnh tượng hoàn toàn khác. Người trong Vô Cực Đan đỉnh tấn chức Thánh, đối với Ý Thiên không có trợ giúp tăng tu vị lên. Nhưng mà âm dương song tu lại giúp Ý Thiên có thành tựu kinh người. Đầu tiên là song tu với sơ cấp Vũ Thánh Từ Nhược Hoa. Đây là lần song tu thứ 2 khi nàng tấn chức Vũ Thánh, Từ Nhược Hoa tu vị thực lực tăng lên gấp đôi, dung lượng nguyên lực trong người tăng thêm 30%, đạt tới 60, tu vị của Ý Thiên tăng thêm 1%. Tiếp theo, Ý Thiên lại song tu với Ứng Thải Liên vừa tấn chức Vũ Thánh, Ý Thiên tu vị tăng lên 0.5%, nguyên lực trong người Ứng Thải Liên tăng thêm 10% lên 20%, trực tiếp tăng gấp đôi. Sau Vũ Thánh chính là ảnh đế. Từ Yến Hồng, Dực Tiêu Long, Trung Nguyễn Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn, Trúc Nhi, Ngọc Linh Lung, Vương Thuệ, Hòa Mi, Khổng Tước Phu Nhân, Trình Xuân Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Lan Huynh, Long Giao Châu, Tiêu Minh Nguyệt, Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, tổng cộng 21 người. Tính toán qua, Ý Thiên và cao thủ ảnh đế âm dương song tu một lần không tăng lên bao nhiêu. 21 cao thủ ảnh đế chỉ tăng lên được 0.6%. Mà đó nữ nhân bên người Ý Thiên. Trong người Ý Thiên trấn áp không ít nữ nhân. Vẹn vẹn cao thủ huyễn đế của Bát Cực Thần Điện đã có 20 nữ nhân, đây là bắt được từ lần trước. Còn lần đánh lén Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên lại bắt được 56 nữ vũ đế, hắn xem tất cả vũ đế này làm lô đỉnh tăng tu vị. 56 nữ vũ đế phần lớn là huyền đế, thánh đế, nguyên đế. Trong đó huyền đế 23 người, thánh đế 19 người, nguyên đế 14 người. Ý Thiên đầu tiên lợi dụng Vô Cực Đan đỉnh tăng tu vị các nàng lên huyền đế, sau đó lại áp dụng âm dương song tu. Trước mắt trong người Ý Thiên trấn áp 46 huyền đế, trong đó nữ nhân có 23 người. Thánh đế 61 người, nữ nhân 19 người. Nguyên đế 73 người, nữ nhân chiếm 14 người. Huyền đế 67 người, nữ nhân 20 người. Ảnh đế còn lại 33 người. Kể cả tà diễm sát. Ý Thiên đầu tiên dùng 23 huyền đế tăng tu vị cho 23 nữ huyền đế tăng lên thánh đế. Như thế nhân số thánh đế trong người Ý Thiên từ 61 người tăng đến 84. Trong đó nữ nhân 42 người. Tiêu hao hết huyền đế, Ý Thiên lại dùng 42 cao thủ thánh đế tăng tu vị 42 nữ nhân để thăng làm nguyên đế. Như thế huyền đế, thánh đế trong người Ý Thiên tiêu hao không còn, mà nguyên đế từ 73 người tăng vọt đến thứ 115 người, trong đó nữ nhân 56 người. Đây chính là tăng lên gấp 3. 56 nữ nguyên đế hao phí 56 nguyên đế tất cả đều tấn thăng làm huyền đế. Như vậy nguyên đế trong người Ý Thiên còn 3 người. Sau khi những nữ nhân này tấn chức nguyên đế, Ý Thiên bắt đầu chọn dùng âm dương song tu. Tăng thêm 56 nữ nhân và lần trước có 20 nữ nhân, tổng cộng 76 người, trong gần một nửa vẫn còn nguyên âm. Ý Thiên tu luyện với cao thủ huyền đế, nguyên âm chỉ tăng thêm 2 phần vạn thực lực, không phải nguyên âm cờ gì tăng 1 phần vạn. Như vậy tổng hợp tính toán xuống, Ý Thiên lợi dụng thân ngoại hóa thân một lần song tu với những lô đỉnh này có thể tăng lên 10 phần ngàn, cũng là 1% thực lực. Lại nói tiếp 1% không coi vào đâu, Ý Thiên còn phí nhiều tâm huyết. Thế nhưng mà Ý Thiên dùng âm dương song tu giống như quả cầu tuyết, giai đoạn trước hiệu quả không rõ ràng, sau đó thì cực kỳ kinh người. Lúc này cẩn thận tính toán qua, Ý Thiên hoàn thành một lần âm dương song tu với những nữ nhân này, đạt được chỗ tốt là 1% từ nhược hoa, ứng thải liên là 0,5%, 21 ảnh đế là 6 tiền ngàn, cuối cùng là 1% từ 76 lô đỉnh. Cộng lại ước chừng 3, tương đương với Ý Thiên trực tiếp thôn vệ một sơ cấp vũ thánh, đây là thành quả kinh người. Đầu tiên 76 nữ huyễn đế này đều tấn chức lên ảnh đế, tiếp theo dùng âm dương song tu hiệu quả càng trở nên rõ ràng. Tiếp theo Ý Thiên bên người có 21 ảnh đế, Dực Kiều Long, Trung Nguyễn Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Lan Hinh bảy nữ, tất cả đều thuận lợi tấn thăng làm sơ cấp vũ thánh, tiến vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong Vô Cực Đan Đỉnh, Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Diệp Vô Tình sau đó. Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê cũng song song tấn thăng làm sơ cấp vũ thánh, chỉ có Ngọc Hồ Điệp tu vị hơi yếu, vẫn còn tiếp tục cố gắng. Mà Huyền Nguyệt cùng Minh Ngọc tiến triển thần tốc, cuối cùng nhất song song tấn chức vũ thánh, lưu lại Lục Giao cùng 10 cao thủ của Băng Tâm phái, làm bạn với Ngọc Hồ Điệp tiếp tục khổ tu. Về sau Ý Thiên lại mang Chư Cắt Đằng Huy, Trưởng Môn Thiên Môn, Tử Phủ cùng với 3 ảnh đế của Thiên Vân Thành đưa vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, đầu nhập 6 cao thủ ảnh đế đi vào. Trường Không Vô Kỵ, Công Tôn Duy Ngã, Dịch Thiên Quân, Kiếm Vô Địch cũng bị Ý Thiên đưa vào không gian thứ 2 của Vô Cực Đan Đỉnh, đầu nhập 4 huyễn đế đi vào. Đây là thời gian dài tiêu hao rất lớn. Ý Thiên tận khả năng tăng tu vị lên, tăng thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Lần tu luyện này Âm Dương Hòa Hợp Phái sinh ra nhiều cao thủ vũ thánh mới, trước sau cộng lại có hơn 20 người, đây quả thực là kinh khủng. Nhưng mà con số này tu luyện tốn thời gian nhất, trọn vẹn hao phí Ý Thiên nửa tháng nhưng vẫn có thu hoạch lớn. Xích Âm Tử Dương Quyết Âm Dương song tu hiệu quả thần kỳ, nhưng không thể thời gian dài tu luyện không gián đoạn, như vậy sẽ mất đi hứng thú, thiếu khuyết kích thích, do đó giảm hiệu quả. Dùng tình dục làm cơ sở tu luyện, động tình động dục là mấu chốt, nếu không thì dừng lại không tiến. Ý Thiên lúc này lợi dụng thân ngoại hóa thân, đồng thời hoàn thành rất nhiều chuyện, đây là sáng tạo mới, làm cho hắn tìm được đường tắt tu luyện trong nửa tháng qua. Những nữ nhân trong người Ý Thiên cùng tiến hành cộng hưởng tu luyện với nhau, cũng nhận được thu hoạch to lớn. Thông qua nếm thử, Ý Thiên nắm giữ một ít tình huống. Dùng Thúy Ngọc làm thí dụ, nàng và Ý Thiên tiến hành cộng hưởng, hoàn thành một đại tuần hoàn trong 5 ngày. Chương 81, thừa thắng xông lên. Thời gian này Ý Thiên và Từ Nhược Hoa trực tiếp áp dụng âm dương song tu khẳng định phải chậm rất nhiều, nhưng hiệu quả đạt được hoàn toàn giống như âm dương song tu. Ý Thiên thông qua phương thức này, có thể đồng thời tu luyện cộng hưởng với nhiều người, do đó tăng tu vị thực lực lẫn nhau. Sau khi âm dương song tu với chúng nữ lần đầu, Ý Thiên thực lực tăng lên 3%, đạt tới 15%, hiệu quả rất lý tưởng. Mà cùng cộng hưởng với Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên, Cổ Nhược Vân, Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy, U Ngọc Điệp, Hà Ngọc, Nam Cung Tú Vân 12 người này, hoàn thành đại tuần hoàn thì tu vị các nàng tăng lên gấp đôi. Mà Ý Thiên giúp các nàng tăng tu vị lên, tương đương với âm dương song tu với Tử Nhược Hoa lần thứ nhất, hiệu quả là hoàn toàn giống nhau. Loại tình huống này tiến hành trong 5 ngày, tu vị của Ý Thiên tăng lên 6%. Trong vòng đại tuần hoàn 5 ngày tiếp theo, Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà 6 nàng gia nhập vào. Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê sau tuần hoàn 5 ngày lại tấn chức Vũ Thánh. Trong 5 ngày đầu tiên Ý Thiên tăng 6%. Nhưng 5 ngày lần thứ 2, tu vị Ý Thiên tăng nhiều tới đáng sợ, đạt tới 15%. Đợi tới lúc 3 tới 5 ngày, tu vị tăng lên càng nhanh chóng, đạt tới 23%. Mà trong đó Thúy Ngọc, Nam Cung Tú Vân 12 người, liên tục 3 đại tuần hoàn liền từ sơ cấp Vũ Thánh tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, nhị phẩm nguyên lực trong người đạt tới 60%. Đến lúc đó Ý Thiên thả 12 người ra, bởi vì các nàng đã đạt tới trung cấp vũ thánh. Nhị phẩm nguyên lực cùng nhất phẩm nguyên lực ký sai biệt lớn lắm, Ý Thiên tiến hành cùng thức cộng hưởng tu luyện, trừ phi Ý Thiên cũng tấn thăng làm trung cấp vũ thánh. Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà sáu nữ và Ý Thiên tiến hành hai lần đại tuần hoàn tu luyện, trong cơ thể nhất phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 60%. Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê chỉ bằng một lần cùng cộng hưởng, nhất phẩm nguyên lực trong người dung lượng 30%. Tu luyện nửa tháng này, Ý Thiên tu vị từ 12%, một lần hành động tăng lên tới 59%, trực tiếp tăng gấp 5 lần, đây là chỗ tốt từ hiệu ứng quả cầu tuyết. Trong đó Chư Cát Đằng Huy cùng trưởng môn Thiên Môn Tử Phủ và ba ảnh đế của Thiên Vân Thành đều tấn chức sơ cấp vũ thánh, đây là Ý Thiên tận lực tài bồi. Mà Trường Không Vô Kỵ, Công Tôn Duy Ngã, Kiếm Vô Địch, Dịch Thiên Quân bốn người đã tăng lên ảnh đế, bị Ý Thiên thả ra khỏi vô cực đan đỉnh. Lục Giao cùng 10 cao thủ băng tâm phái cuối cùng không thể tấn chức vũ thánh, toàn bộ dừng ở ảnh đế đỉnh phong, bị Ý Thiên đưa ra khỏi vô cực đan đỉnh. Đến tận đây Ý Thiên kết thúc vòng tu luyện đầu tiên, thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp phái tăng lên kinh người. Mà Ý Thiên chuyên tâm tu luyện nửa tháng này, Ma Thần Tông đã tu sinh dưỡng tức. Bên phía Bát Cực Thần Điện, tuy hận Ý Thiên, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, không người nào rõ Bát Cực Thần Điện đang làm mấy thứ gì đó. Ngoài ra trong Âm Dương Tuyển của Ý Thiên, Tô Tiểu Nghi tu vị đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ Vũ Hoàng tấn thăng làm Huyền Đế. Đến lúc này Ý Thiên đưa Tô Tiểu Nghi vào vô cực đan đỉnh, trực tiếp đầu nhập ba cao thủ Nguyên Đế đi vào. Hôm nay Ý Thiên trong người trấn áp cao thủ Huyền Đế cùng Thánh Đế tiêu hao không còn, bởi vậy chỉ có thể đầu nhập Nguyên Đế vào. Mà Tô Tiểu Nghi cũng không phụ hy vọng, trong nửa tháng từ Huyền Đế tấn thăng làm Thánh Đế, sau đó là Nguyên Đế, cuối cùng đạt tới Huyền Đế. Trong đó, Ý Thiên âm thầm truyền thụ Tô Tiểu Nghi rất nhiều pháp quyết, kể cả Âm Dương Bảo Điển, Thông Linh Bảo Điển các pháp quyết, làm cho tu vị của nàng tăng lên như báo táp. Tô Tiểu Nghi tấn chức Huyền Đế, Ý Thiên lại đầu nhập ba Huyền Đế đi vào, làm cho Tô Tiểu Nghi tiếp tục tu luyện. Hoàn thành xong xuôi, Ý Thiên cũng không có đình chỉ, mà hắn tiếp tục thừa thắng xông lên. Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Uyển Nghi các nàng tấn chức trung cấp vũ thánh xong, xuất hiện trong đại điện, chuyện này khiến Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Hoang Đường đạo nhân, Phương Hàn Ngọc hết sức vui mừng, càng khiếp sợ với kết quả này. Những sơ cấp vũ thánh bình thường muốn tấn chức trung cấp vũ thánh, ít nhất phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian. Mà Thúy Ngọc chỉ dùng nửa tháng, chuyện này khiến người ta kinh hãi. Đợt tu luyện thứ hai, Ý Thiên chuẩn bị trùng kích trung cấp vũ thánh, tiến vào cấp độ khác. Lần này Thiểu Thúy Ngọc hai người cộng hưởng với nhau, Ý Thiên chủ yếu dựa vào âm dương song tu tăng thực lực lên. Đồng thời cũng có thể mau chóng luyện hóa nhiều vũ thánh trong người. Lần trước, Trương Tuyết đem Huyền Anh, Tuyết Phi Tiên Cơ, Huyền Không, Liễu Như Thiên bảy đại vũ thánh giao cho Ý Thiên, Ý Thiên còn chưa luyện hóa. Lúc này đánh lén Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện, Trương Tuyết lại cho Ý Thiên 15 sơ cấp vũ thánh, cũng cần Ý Thiên tốn hao thời gian đi tiêu hóa hấp thụ. Trong người Ý Thiên trấn áp 22 vũ thánh, sơ cấp vũ thánh tiểu chiếm 19 người, trung cấp vũ thánh 2 người, cao cấp vũ thánh 1 người. Ý Thiên hôm nay luyện hóa một sơ cấp vũ thánh, có thể gia tăng 1% thực lực, đây là thành tích không tệ. Giờ phút này trong cơ thể Ý Thiên, Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà 6 nàng đang tu luyện cộng hưởng với Ý Thiên lần thứ 3. Chỉ cần 5 ngày là có thể từ sơ cấp vũ thánh tấn thăng làm trung cấp vũ thánh. Đạt tới trình độ Thúy Ngọc 12 người lúc trước. Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê đang tiến hành vòng tuần hoàn thứ 2 với Ý Thiên, tốn hao 5 ngày sau nhất phẩm nguyên lực dung lượng từ 30% tăng lên đến 60%, mà tu vị của Ý Thiên tăng lên 2%. Tính toán xuống, Ý Thiên đợt tu luyện thứ 2 trong 5 ngày, như vậy Ý Thiên chọn dùng phương thức cộng hương tăng thêm 10% tu vị. Phương diện âm dương song tu, nhất phẩm nguyên lực dung lượng trong người từ nhược hoa đạt tới 60%. Cùng một phương thức, tu vị từ nhược hoa tăng lên gấp đôi, đạt tới 120%, tương đương với trung cấp vũ thánh 60%. Ý Thiên thông qua âm dương song tu tăng thực lực lên, không thể chọn dùng cách cộng hưởng, mà là tăng thực lực lên nguyên vẹn. Cũng nói đúng hơn Ý Thiên cùng từ nhược hoa lúc này đây âm dương song tu đã có thể giúp Ý Thiên tăng lên 2%. Sau từ nhược hoa là ứng thải liên, nguyên lực trong người của nàng là 20%, song tu một lần có thể tăng lên gấp đôi, đạt tới 40%. Mà trừ ứng thải liên ra, Dực Tiêu Long, Trung Nguyễn Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Lan Huynh 7 người cũng và tấn thăng lên sơ cấp vũ thánh, nhất phẩm nguyên lực trong người từ 10% đến 15%. Trong đó Trung Nguyễn Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn 3 người căn cơ tốt hơn, dung lượng nguyên lực là 15%. Ý Thiên cùng ứng thải liên, Trung Nguyễn Ngọc, Tần Mẫn, Lan Huynh 8 nữ âm dương song tu một lần, ít nhất có thể tăng lên 3% tu vị thực lực. Đây là cùng sơ cấp vũ thánh âm dương song tu, một lần có thể tăng lên 5%. Kế tiếp là cao thủ ảnh đế, ý thiên có nhiều ảnh đế nhất. Trừ 76 lô đỉnh trấn áp trong người ra, còn kể cả từ Yến Hồng, Trúc Nhi, Ngọc Linh Lung, Vương Thuệ, Hòa Mi, Khổng Tước Phu Nhân, Trình Xuân Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, Dương Di, Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Ngọc Hồ Điệp 18 người. Trong đó Dương Di, Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Ngọc Hồ Điệp cũng còn nguyên âm. Ý Thiên từng cho các nàng tu luyện trong vô cực đan đỉnh hồi lâu, cũng không có thể đột phá vũ thánh, bởi vậy Ý Thiên lúc này chọn dùng âm dương song tu. Đối mặt Ý Thiên Tuấn Mỹ, Dương Di, Ngọc Hồ Điệp, Minh Ngọc cùng Huyền Nguyệt thẹn thùng. Đặc biệt là Minh Ngọc, nàng cũng không phải thiếu nữ kiều nộn, lần trước Ý Thiên đi Băng Tâm phái đã trao đổi không ít với nàng. Hôm nay Băng Tâm phái dung nhập vào Âm Dương Hòa Hợp phái, những mỹ nữ này biến thành lô đỉnh luyện công của Ý Thiên, mà Minh Ngọc biến thành nữ nhân của hắn cũng hơi xấu hổ. Huyền Nguyệt xuất thân từ Thủy Nguyệt Đạo Tông, tương đối đơn thuần, toàn thân tỏa ra khí chất thanh tú. Dương Di là Băng Tâm mỹ nữ đời trước của Băng Tâm phái, thân ảnh nhỏ nhắn lung linh, thập phần đáng yêu, đùi được Ý Thiên động tâm. Ngọc Hồ Điệp là cao thủ Phượng Hoàng Thần Điện có mỹ mạo thanh lệ động lòng người, nhẹ nhàng như hồ điệp. 76 thêm 18, tổng cộng là 94 người, trong đó nguyên âm có 4 người. Nhưng tất cả là cao thủ ảnh đế, mỗi một lần âm dương song tu, có thể tăng thêm 3 phần vạn cho hắn. Còn nguyên âm hiệu quả gấp đôi, đạt tới 6 phần vạn.